Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3121. Tần An Nhu có trong tích tắc kinh ngạc. La Phong thuận miệng nói ra, chính là nàng cho tới nay đều suy đoán. Vũ trụ vạn vực, chư thiên vạn giới, đồng đều lấy vực lộ liên thông, có thể thông qua vực lộ xuyên thẳng qua, cái này cùng truyền tống lĩnh vực lý niệm vô cùng tương tự. Tần An Nhu trong đáy lòng một mực có cái lớn mật phỏng đoán. Vực lộ, cũng là truyền tống lĩnh vực. Chỉ bất quá, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng, Tần An Nhu chưa từng có cùng người khác nhắc đến qua, cho dù là nàng học sinh. Điều đó không có khả năng đi. Thạch Trúc nói thẳng, nếu như vực lộ là truyền tống lĩnh vực lời nói, đây chẳng phải là nói rõ, vũ trụ vạn vực ở giữa liên tiếp, là người làm đang thao túng. Thạch Trúc mở to ánh mắt, chợt bật cười lắc đầu, nào có khủng bố như vậy. Nhân vật thánh nhân không có khả năng làm được. Thánh nhân phía trên đâu? La Phong trong lòng thầm lặng yên địa bổ sung một câu. Hắn cũng không có nói thẳng ra, rốt cuộc đây chỉ là một vô cùng lỗ trống suy đoán. Nhưng là, nếu thật là sự thật lời nói, vũ trụ vạn vực ở giữa liên hệ đồng đều từ người làm khống chế, vậy sẽ là dạng gì tồn tại? Vô pháp tưởng tượng. Mọi thứ đều không có tuyệt đối, La Phong suy đoán ta không thể vọng thêm. Tần An Nhu cuối cùng lên tiếng như vậy, thế nhưng là, vẫn là vô ý thức nhìn nhiều La Phong liếc một chút. La Hải gật đầu, vâng. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước đi. Tần An Nhu tiếp theo mở miệng nói ra, Nhạc Hoa Thư Viện lần này phái tới trong đội ngũ, bao quát Ô Tổ Thánh Nhân bên ngoài, có 6 vị Thánh Nhân, bên trong thực lực mạnh nhất, hẳn là Thiên Long Kiếm Thánh. Người này cũng cực kỳ kiêu ngạo, nếu như biết Ô Tổ Thánh Nhân chạy trối chết, hắn có khả năng hội tìm tới cửa. Danh xưng tiếp cận nhất 12 thánh nhân Thiên Long Kiếm Thánh. Diệp Khiêm Huyễn Long Mi đột nhiên vẫy một cái, ta ngược lại là hy vọng hắn tới. Nghe vậy, La Hải ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Thật không hổ là ta thần tượng. Liền Thiên Long Kiếm Thánh đều không để tại mắt bên trong. Chẳng lẽ Diệp Đại Thúc thực lực đã cường đại đến có thể không dựa vào Thiên Hồ Thành lĩnh vực đại trận thì sánh ngang 12 thánh nhân. La Phong mấy người không biết là, Diệp Khiêm Huyễn nói những lời này thời điểm, ánh mắt liếc mắt một cái La Phong. Hắn dám đến, chủ tử thì dám trấn áp hắn. Vâng. Bạch Lan hô một tiếng. Vâng. Thanh Mai đáp lại. La Phong cảm thụ một chút xung quanh áp bách chi lực, hắn có loại cảm giác, tầm Vân Sơn Mạch bên trong cấm kỵ lực lượng đối với thánh nhân tới nói, hẳn là cơ hội nhỏ. Rốt cuộc, hắn bản tôn chẳng qua là tiên niệm hóa thân đỉnh phong, theo tiến vào tầm Vân Sơn Mạch đến hiện. Tại, La Phong tuy nhiên có thể cảm nhận được áp bách chi lực tồn tại, nhưng đối với hắn ảnh hưởng cũng cơ hồ không có. Vâng. Thiếu niên Cửu Lê đột nhiên hô một chút. La Phong liếc nhìn hắn một cái. Tiểu tử này trang nghiện. Cửu Lê tựa hồ đọc hiểu La Phong ánh mắt, khóe miệng giật một cái, ta là thật bị trói buộc đến có chút khó chịu. La Phong khẽ giật mình. Nửa ngày, La Phong vô ý thức nhìn về phía Diệp Khiêm Huyễn, quả nhiên. Diệp Khiêm Huyễn qua một hồi, cũng hô một tiếng vâng. Tầm Vân Sơn Mạch bên trong cấm kỵ lực lượng, so hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ. Nhưng đối với hắn tác dụng thế mà không lớn. La Phong nghi hoặc. Đây là một loại thần biến nguyền rủa lực lượng, La Phong lên một lần gặp phải nguyền rủa lực lượng cũng là liên quan tới thôn thiên nhất tộc nguyền rủa. La Phong ngay từ đầu dùng chính mình máu đến tiêu trừ, đến lúc sau, càng thuận buồm xuôi gió. Muốn tan giải thôn thiên nhất tộc nguyền rủa đã dễ như trở bàn tay. Chẳng lẽ mình huyết dịch đối nguyền rủa có trời sinh tương khắc? La Phong trong đầu nhịn không được toát ra một cái ý niệm như vậy. Chí ít tầm Vân Sơn Mạch bên trong, La Phong cũng không nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Vâng. La Phong qua loa một tiếng. Một hàng tám người tiếp tục đi lên phía trước. Tầm Vân Sơn Mạch bên trong nguy cơ, chỉ có người làm nguy hiểm. La Phong mấy người trường ngay từ đầu tao ngộ kẻ trộm ngăn cản cùng với Nhạc Hoa Thư Viện người bên ngoài, không tiếp tục ngộ đến bất kỳ ngăn trở nào, theo 3 giờ sáng tiến vào tầm Vân Sơn Mạch, đến tiếp cận hừng đông thời điểm, bọn họ đã tiến vào tầm Vân Sơn Mạch sâu đậm vị trí. Tần An Nhu con ngươi không che giấu được lấy kích động. Nếu như không là vừa tốt gặp Diệp Đại Thúc, chúng ta căn bản đến không đến nơi này. Tần An Nhu đột nhiên tại chỗ ngồi xuống, lấy ra một tấm cũ nát quyển gia cừu địa đồ. Đưa nó mở ra, đây là ta mấy năm nay đến thu thập đại lượng tư liệu sau đến ra. Tầm Vân Sơn Mạch Thần Tông địa điểm cũ địa đồ, các ngươi đều tới xem một chút. Tần An Nhu chỉ lấy địa đồ bên trong một cái điểm, chúng ta bây giờ tại cái này địa phương, mà thần tông địa điểm cũ, nếu không có gì ngoài ý muốn, theo bên trái con sông này, xuyên thẳng qua mấy cái lĩnh vực về sau, liền có thể trông thấy. Mấy người ánh mắt đều rơi vào Tần An Nhu trên thân. Bọn họ biết, Tần An Nhu cái này thời điểm đem địa đồ lấy ra, nhất định có thâm ý. Tần An Nhu do dự một chút, sau đó mà nói rằng, con sông này, có không biết nguy hiểm. Vừa nói xong, La Hại các loại mấy cái học sinh đồng tử co rụt lại, lập tức hỏi, có nguy hiểm gì? Nhạc Hoa Thư viện Thư quán có đại lượng tư liệu biểu hiện, Tầm Vân Sơn mạch con sông này dưới đáy, có không biết nguy hiểm ẩn núp, từng tạo thành qua thánh nhân vẫn lạc. Tần An Nhu trầm giọng mở miệng, ta phân tích qua, cái kia không biết nguy hiểm, không phải tới từ nhân tộc. Mà chính là yêu thú, có lẽ là biến mất tại trong dòng sông lịch sử thần tông cường giả từng tự dưỡng qua yêu thú, nó canh giữ ở con sông này dưới đáy, chính là vì ngăn cản có người tìm tới thần tông địa điểm cũ. Nói như vậy, vẫn là một đầu hộ tông thần thú. Cửu Lê nhất thời đến hứng thú, đi, chúng ta đi gặp một lần nó. Không có gì có khác đường sao? La Phong hỏi một tiếng. Tần An Nhu tại biết rõ Diệp Khiêm Huyễn tại tình huống dưới, còn trịnh trọng đề xuất đáy sông yêu thú nguy cơ, có thể thấy được mức độ nguy hiểm. Dòng sông càng hướng chỗ sâu thì càng chật hẹp, hai bên đều là vách núi treo leo, có nhiều chỗ còn có xuyên qua hang đá, muốn thông qua, chỉ có một con đường, cũng là lấy bè tre tại bờ sông đi qua. Tần An Nhu bất đắc dĩ, đây là nàng nỗ lực thăm dò thần tông địa điểm cũ lớn nhất. Nan đề. Nếu như không có chúng ta lời nói, ngươi nguyên kế hoạch làm sao vượt qua? La Phong hỏi. Dùng truyền thuyết lĩnh vực. Tần An Nhu không chút do dự, hiện tại ta kiến nghị vẫn là dùng truyền tống lĩnh vực, ta truyền thuyết lĩnh vực trình độ lớn nhất có thể truyền tống 10 dặm. Nói, Tần An Nhu lấy ra một cái khinh chu hình bảo khí, đặt ở bờ sông, chúng ta thông qua bảo khí, truyền tống đến ngoài 10 dặm hà vực, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất lần nữa bố trí truyền tống lĩnh vực, tiếp tục truyền tống. Lớn nhất không biết nguy hiểm chính là, ta bố trí truyền tống lĩnh vực cần thời gian, nếu như tại cái này thời gian bên trong đáy sông yêu thú xuất hiện lời nói. Cái kia đáy sông yêu thú giao cho chúng ta. La Phong nói ra. Tần An Nhu gật đầu, con ngươi ẩn ẩn có kích động cùng với chờ mong. Có thánh nhân che chở, tăng thêm nàng truyền tống lĩnh vực, tiến vào thần tông địa điểm cũ cơ hội tăng nhiều. Thanh Mai, Thạch Trúc, Bạch Lan, La Hải, các ngươi bốn người liền ở tại chỗ chờ. Tần An Nhu nói ra, đáy sông yêu thú chung quy là không biết nguy hiểm, các ngươi đi qua không làm nên chuyện gì. Tại Tần An Nhu nguyên kế hoạch bên trong, nếu có cơ hội tới đến nơi này lời nói, nàng đồng dạng sẽ không để cho nàng học sinh đi qua. Nàng có thể mạo hiểm, cũng không thể mang theo học sinh. Cho dù là có thánh nhân che chở, tại Tần An Nhu tâm lý, có thể thành công tiến vào thần tông địa điểm cũ tỷ lệ, cũng là chia 5 năm. DN One Piece hay cùng hài, Tôn Chỉ Minh là trang bức, chỉ có một bàn tay vàng, Minh là thiên tài, y vừa phải, có lo gì? Tần An Nhu nói xong, con ngươi nhìn về phía La Phong cùng Cửu Lê. Huyền bên ngoài chi ý, các ngươi hai cái muốn hay không lưu lại? Vậy chúng ta bốn người cùng đi đi. Diệp Khiêm Huyễn liền vội mở miệng. Hắn cũng không dám đem La Phong ở lại bên ngoài. Tầm Vân Sơn mạch chuyến đi, hắn chỉ là một cái người hầu. La Phong trầm ngâm một chút, nghi ngờ hỏi, Tần lão sư, ngươi tựa hồ đối với Phàn Thiên Đằng không có hứng thú. Phàn Thiên Đằng cùng thần tông địa điểm cũ không có quan hệ sao? La Phong đến thời điểm nghe qua một cái thuyết pháp, thời gian dài như vậy đến nay Phàn Thiên Đằng không có lần nữa xuất hiện. Là bởi vì trốn vào thần tông địa điểm cũ. Tầm Vân Sơn mạch truyền thuyết đã sớm tồn tại vượt qua ngàn năm, mỗi năm đều sẽ có người trước đến thử vận khí một chút, nhưng là đều không công mà lui. Tần An Nhu nói ra, trong khoảng thời gian này Tầm Vân Sơn mạch đột nhiên lại náo nhiệt lên, tuyệt đại đa số người đều là hướng về phía trèo. Thiên Đằng mà đến, nhưng là, nói thật, ta đối cái này gốc Phàn Thiên Đằng tính nết thói quen các loại tin tức, đều không hiểu. La Phong gật gật đầu, quay đầu nhìn một chút La Hải bốn người. Bốn người cũng đã ngồi ở một bên dưới cây, bốn người bọn họ lưu lại, có thể bị nguy hiểm hay không? Chỉ cần rời xa hà vực, thì không có việc gì. Tần An Nhu mở miệng nói ra, căn cứ Nhạc Hoa Thư viện điển tịch ghi chép, đáy sông yêu thú xuất hiện vị trí cách nơi này còn rất xa, nó chưa từng có chủ động lên bờ tiền lệ. Yêu thú không sợ, nếu có người đến muốn làm khó dễ các ngươi lời nói, các ngươi đưa ra ta lệnh bài. Diệp Khiêm Huyễn đem một tấm lệnh bài vứt cho bốn người. Thiên Hồ Thành chủ mặt mũi, đại đa số người vẫn là sẽ cho. Diệp Đại Thúc, lão sư, chúng ta tại cái này chờ lấy các ngươi khải hoàn. Thanh Mai mấy người vẫy chào. Tần An Nhu bắt đầu bố trí truyền tống lĩnh vực. La Phong ở một bên toàn bộ hành trình nhìn lấy, đồng tử nhỏ nhẹ địa tỏa gấp, truyền tống lĩnh vực bố trí phương pháp chỗ huyền diệu, La Phong rất nhiều đều chưa từng gặp qua. Lĩnh vực chi đạo, cao thâm mạc trắc. La Phong nguyên lai tưởng rằng sư tôn hạ tổ để lại cho hắn, trận lục đã thâu tóm trên đời này tất cả lĩnh vực nguyên lý, hiện tại xem ra, truyền tống lĩnh vực, cũng không tại sư tôn hạ tổ nghiên cứu phạm vi bên trong. Nếu thật có thể bằng vào truyền tống lĩnh vực, có thể không thông qua vực lộ tự xuyên toa vạn vực, loại thủ đoạn này, quả thực nghịch thiên. La Phong cảm thán, thần sắc đột nhiên ngưng kết. La Phong trong đầu xuất hiện thất tinh liên châu hình ảnh. Hạ tổ thi thể nằm tại thất tinh liên châu phía trên, xuyên thẳng qua vạn vực. Cái này có thể hay không thì là liên quan đến truyền tống lĩnh vực. La Phong có loại muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, trận lục xúc động. Lại có lẽ là có lớn như vậy có thế, ra tay trợ giúp hạ tổ. Trong lúc nhất thời, La Phong trong đầu toát ra vô số cái nghi vấn. Sử dụng truyền tống lĩnh vực xuyên thẳng qua vạn vực. Tần An Nhu vô ý thức nhìn xem La Phong, gia hỏa này rõ ràng không hiểu truyền tống lĩnh vực, có thể di động trip mở miệng cũng là xuyên thẳng qua vạn vực, khẩu vị cũng quá lớn đi. Tần An Nhu một bên bố trí truyền tống lĩnh vực, vừa mở miệng, nghe đồn, cấp một vực mặt đã từng xuất hiện một vị lĩnh vực thần sư, truyền tống lĩnh vực tạo nghệ đạt tới đăng phong tạo cực cảnh, có thể không xem vực lộ thông đạo, xuyên thẳng qua vạn vực. Nhưng là, cuối cùng chỉ là một cái. Truyền thuyết, chưa bao giờ có bất kỳ chứng minh, như là như vậy truyền thuyết, vũ trụ vạn vực, nhiều vô số kể, căn bản là không có cách khảo chứng. Truyền thuyết lĩnh vực Tần An Nhu bố trí vô số lần, xe nhẹ đường quen. Đã có thể. Làm Tần An Nhu đem truyền tống lĩnh vực bố trí tốt, La Phong đại khái đánh giá tính toán một ít thời gian, nàng bố trí một lần truyền tống lĩnh vực cần một phút. Một phút, nếu như đáy sông thật có yêu thú thủ hộ thần tông địa điểm cũ lời nói, không có người ngăn cản đáy sông yêu thú, chỉ bằng nàng một người, căn bản không có khả năng tiến vào thần tông địa điểm cũ. La Phong không khỏi nhìn nhiều Tần An Nhu. Nếu như nói truyền tống lĩnh vực là nàng lý tưởng lời nói, như vậy, nàng cũng là cái dám vì lý tưởng mình hiến thân người. Biết rất rõ ràng cửu tử nhất sinh, cũng nghĩ hết biện pháp xông tới. Tần An Nhu đem khinh chu hình bảo khí đặt ở truyền tống lĩnh vực phía trên, tỏ ý La Phong ba người tiến vào. Đứng tại khinh chu bảo khí bên trong, La Phong cảm thụ một chút, đây có lẽ là Tần An Nhu ác chủ bài một trong, cái này khinh chu bảo khí có thể ngăn cản thánh nhân cấp bậc công kích một hồi, đương nhiên, La Phong đoán chừng, nhiều nhất không đến một phút đồng hồ. Truyền tống lĩnh vực khởi động trong nháy mắt, La Phong có loại thấy hoa mắt cảm giác. Khi lại một lần nữa bình tĩnh mắt nhìn đi thời điểm, mình đã đặt mình vào dòng sông phía trên, hai bên đều là dốc đứng vách đá dựng đứng, nước sông chảy xiết, mang theo khinh chu bảo khí chảy muốn bên trong. Phía trước cũng đã là một cái sơn động. Chính như Tần An Nhu chỗ nói, đây là thông hướng thần tông địa điểm cũ phải qua đường. Nơi này cách chúng ta vừa mới chỗ vị trí chỉ có 7 dặm. Diệp Khiêm Huyễn nhướng mày, lấy thực lực bọn hắn, muốn theo bờ sông chảy đi xuống, tự nhiên không cần đi qua truyền tống lĩnh vực, nhưng là bọn họ đều đối truyền tống lĩnh vực ôm lấy lòng hiếu kỳ, đều. Muốn thử một chút, chỉ là, hiệu quả thực sự có chút khó có thể mở miệng. La Phong đột nhiên minh bạch, vì cái gì Nhạc Hoa thư viện học sinh đều không đem Tần An Nhu để vào trong mắt. Rõ ràng có thật tốt lĩnh vực thiên phú, lại chỉ nghiên cứu gà mờ không gì sánh được truyền tống lĩnh vực. Theo tình huống trước mắt đến xem, truyền tống lĩnh vực tiền kỳ xác thực không gì sánh được gà mờ. Dùng một phút mới bố trí đi ra truyền tống lĩnh vực mới chuyển dời 7 dặm. Bởi vì phía trước cái này trong thạch động có lĩnh vực, cách trở truyền tống lĩnh vực lộ tuyến. Tần An Nhu gương mặt có chút phát nhiệt, kết quả này cũng để cho nàng thẳng xấu hổ. Trực tiếp khống chế khinh chu bảo khí đi qua đi. Diệp Khiêm Huyễn nói ra. La Phong cùng Cửu Lê cũng là gật đầu. Truyền tống lĩnh vực thể nghiệm một lần thì đầy đủ. Xác thực cùng vực lộ xuyên thẳng qua cảm giác có chút tương tự. Cửu Lê mở miệng. Lúc này, Tần An Nhu đã khống chế khinh chu bảo khí, chậm chậm hướng lấy hang đá phương hướng tiến vào. Trong thạch động xác thực tồn tại mấy cái lĩnh vực, bất quá, tại chỗ trong bốn người, chỉ có Cửu Lê một người lĩnh vực tạo nghệ kém chút, trong thạch động lĩnh vực tự nhiên ngăn cản không bọn họ tốc độ, rất nhanh, khinh chu liền đã xuyên qua hang đá, rộng mở trong sáng. tiến vào Tầm Vân Sơn Mạch chỗ càng sâu. Một đường đều là chảy xiết dòng sông, bất quá, cứ như vậy tiến lên một phút sau, cũng không có phát hiện đáy sông yêu thú xuất hiện dấu hiệu. Tần An Nhu ánh mắt càng địa toát ra chờ mong. Nếu như hết thảy thuận lợi, tìm tới thần tông địa điểm cũ, phát hiện truyền tống lĩnh vực huyền bí, như vậy, nàng cái này gà mờ truyền tống lĩnh vực, nhất định có thể có tăng lên trên diện rộng. Nếu như một lần truyền tống không phải 7 dặm mà chính là 700 dặm lời nói, tuyệt đối có thể làm người điên cuồng. Dòng sông cửa vào, dưới cây. La Hải các loại 4 tên học sinh tại chỗ chờ, trước khi chuẩn bị đi, Tần An Nhu nói cho bọn hắn, nếu như tại ngày mai giờ dần tiến đến trước đó 2 canh giờ trước đó Tần An Nhu còn chưa hề đi ra lời nói, bọn họ nhất định phải lập tức rời đi nơi này, rời đi Tầm Vân Sơn Mạch. Không người nào nguyện ý đợi đến là kết quả này. Lão sư khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Thanh Mai chắc chắn, thần sắc chờ mong. Lúc này thời điểm, đột nhiên nơi xa có thanh âm nói chuyện truyền tới. 4 người đồng thời đứng lên, sắc mặt hơi hơi biến ảo một chút. Có người đến. Nơi xa tiếng bước chân càng ngày càng gần, đồng thời còn truyền đến thanh âm. Tiền lão sư thật không hổ là chúng ta Nhạc Hoa thư viện lớn nhất học trọng tài cao người, đối với Tầm Vân Sơn Mạch nghiên cứu quả thật thấu triệt. Chúng ta dọc theo con đường này đi càng ngày càng nhiều lĩnh vực xuất hiện. Còn có hắn đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, nơi này càng thêm tới gần thần tông địa điểm cũ, chúng ta đi đúng. Càng trọng yếu là, chúng ta đi tại tất cả mọi người phía trước. Đạo thanh âm này khiến Thạch Trúc đám người sắc mặt biến đổi, bọn họ nghe được, là Nhạc Hoa thư viện mặt khác một chi đội ngũ. Bọn họ trong miệng Tiền lão sư, Tiền Thiên Trì, là Nhạc Hoa thư viện một vị tư lịch vô cùng cao lão sư. Tiên niệm hóa thân cảnh giới. Lúc này, Tiền Thiên Trì mi đầu lại là đột nhiên nhíu một cái, nơi này có người đến qua. Cái gì? Một tràng thốt lên thanh âm, chi đội ngũ này người vừa vặn đi đến một chỗ rẽ, thoáng nhìn đứng dưới tàn cây Thạch Trúc 4 người. Như thế nào là bọn họ? Lỗ Cao Chính ngoài ý muốn không gì sánh được, thốt ra, không có khả năng a. Cho dù bọn họ là Nhạc Hoa thư viện đội ngũ, theo tiến vào Tầm Vân Sơn Mạch bắt đầu, đi đến nơi đây, cũng trải qua mấy cái cuộc chiến đấu. Bọn họ mặc dù là 12 thánh nhân thế lực một trong, nhưng hôm nay cái này Tầm Vân Sơn Mạch bên trong, không chỉ có bọn họ một cái 12 thánh nhân thế lực, còn có thừa một số vốn là thế lực không yếu, xem sớm 12 thánh nhân thế lực khó chịu người, đều nghĩ đến thừa cơ hội này. Giấu giếm thân phận đối phó một chút bọn họ. Tần An Nhu mang theo 4 cái củi mục học sinh, là làm sao đi đến nơi đây? Mà lại, thế mà so với bọn hắn nhanh hơn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, Tần An Nhu biết là so với bọn hắn còn muốn dễ dàng đi đường tắt. Điểm này, Tiền Thiên Trì cũng không cách nào tiếp nhận, cau mày đi qua, xem kỹ liếc một chút 4 cái học sinh, Tần An Nhu đâu. Tiền lão sư tốt. Thạch Trúc 4 người hướng về Tiền Thiên Trì thi lễ, chợt mở miệng nói ra, lão sư vừa mới bố trí ở chỗ này truyền tống lĩnh vực rời đi, để cho chúng ta 4 người tại chỗ chờ. Làm Thạch Trúc nhắc đến truyền tống lĩnh vực thời điểm. Chi này Nhạc Hoa thư viện đội ngũ không ít người đều nhịn không được cười lên. Các ngươi là như thế nào đi vào nơi này? Tiền Thiên Trì hỏi. Chúng ta dưới cơ duyên xảo hợp, cùng Thiên Hồ thành chủ tổ đội kết bạn mà đi, tại Thiên Hồ thành chủ bảo vệ dưới, chúng ta đi tới nơi này. Thạch Trúc trả lời. Tiền Thiên Trì đồng tử nhỏ nhẹ địa co rụt lại. Lỗ Cao Chính càng là không thể tin thốt ra, Thiên Hồ thành chủ. Bọn họ thế mà đi loại này vẫn cứt chó. Thiên Hồ thành chủ đại danh, bọn họ tự nhiên cũng biết. Có Thiên Hồ thành chủ che chở, Tần An Nhu cùng nàng mấy cái học sinh đi tới nơi này, chẳng có gì lạ. Tiền lão sư, chúng ta bây giờ hướng bên kia đi. Bên cạnh còn có một tên lão sư hỏi thăm. Tiền Thiên Trì ngẩng đầu lên, vẫn nhìn xung quanh địa thế. Thạch Trúc 4 người nhìn nhau, đều cố nén thấp thỏm trong lòng. Chi này Nhạc Hoa thư viện đội ngũ hiển nhiên cũng không biết Diệp Đại Thúc cùng Ô Tổ thánh nhân ở giữa xung đột. Đều là Nhạc Hoa thư viện đi ra người, bọn họ cho dù lại nhìn Thạch Trúc bọn người khó chịu, cũng không sẽ ở chỗ này đối bọn hắn động thủ. Tiền Thiên Trì ánh mắt đột nhiên rơi vào bên dòng sông phía trên, dường như nghĩ đến cái gì, hô hấp đột nhiên biến đến dồn dập lên, lập tức lấy ra một tấm cũ nát địa đồ, trai nhìn một chút, lập tức phấn chấn nói ra, tìm tới, nơi này là Tử Vong Linh Hà. Ngọn nguồn. Mà Tử Vong Linh Hà nước sông, đem về chảy vào thần tông địa điểm cũ. Vừa nói xong, chi này Nhạc Hoa thư viện đội ngũ lập tức kích động lên. Tiền lão sư ý tứ là, chúng ta dọc theo con sông này đi, liền có thể tiến vào thần tông địa điểm cũ. Lỗ Cao Chính ánh mắt sáng lên. Tiền Thiên Trì vô ý thức gật gật đầu, thần sắc bỗng nhiên lại biến ảo vài cái, ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm dòng sông. Lúc này, một cái học sinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái kia Tần lão sư cùng Thiên Hồ thành chủ chẳng phải là đã đến thần tông địa điểm cũ. Không dễ dàng như vậy. Tiền Thiên Trì nghiêng người cùng mặt khác một cái lão sư mở miệng nói ra, phóng thích tín hiệu, để còn lại mấy cái chi đội ngũ người tới, không có thánh nhân mở đường, chúng ta không qua con sông này. Vừa nói xong, Thạch Trúc bốn người khuôn mặt không khỏi biến ảo một chút. Bọn họ không biết Ô Tổ thánh nhân đến về sau, có thể hay không bởi vì cùng Thiên Hồ thành chủ nhất chiến sự tình giận lây sang bọn họ. Trong sông có nguy hiểm gì? Mặt khác một cái lão sư hỏi. Tiền Thiên Trì gật đầu, truyền thuyết bên trong thần tông hộ tông thần thú, thì tiềm phục tại con sông này đáy sông, bây giờ còn chưa có chiến đấu ba động truyền đến, nói rõ Tần An Nhu các nàng cũng còn không có gặp phải hộ tông thần thú, bọn họ cũng không có tiến vào thần tông địa điểm cũ. Còn lại người ào ào gật đầu, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Tầm Vân Sơn Mạch chuyến đi, bọn họ Nhạc Hoa Thư Viện chiếm thượng phong. Mà lại thời gian còn vô cùng dư dả, chỉ cần thánh nhân tới cũng nhanh, bọn họ cũng có đủ thời gian thăm dò thần tông địa điểm cũ. Phàn Thiên Đằng nhất định giấu ở thần tông địa điểm cũ bên trong. Nhạc Hoa Thư Viện các học sinh đều vô cùng chờ mong. Tất cả mọi người ẩn tàng tốt chính mình khí tức. Tiền Thiên Trì chậm rãi nói ra, từ giờ trở đi, phiến khu vực này thuộc về Nhạc Hoa Thư Viện, còn lại bất kỳ thế lực nào, dù là có thể đến nơi đây, đều phải ngừng bước. Thuộc về Nhạc Hoa Thư Viện đặc biệt tín hiệu phát ra về sau, không bao lâu, một chi đội ngũ liền đuổi tới. Một chi từ thánh nhân thủ lĩnh Nhạc Hoa Thư Viện đội ngũ. Nhạc Hoa Thư Viện tiến vào Tầm Vân Sơn Mạch thánh nhân hết thảy có 6 người, ngắn ngủi một phút bên trong, đã có 3 chi thánh nhân xuất lĩnh đội ngũ đuổi tới, cấp tốc phong tỏa nơi đây. Có 3 cái thánh nhân, không sai biệt lắm có thể. Tiền Thiên Trì mở miệng nói ra, chúng ta phân được chuẩn tiến vào thần tông địa điểm cũ, còn lại người tại chỗ chờ mặt khác 3 vị thánh nhân đến lại tiến vào. Rốt cuộc, bọn họ không là cái thứ nhất đến nơi này người. Mặt còn có Thiên Hồ thành chủ cùng Tần An Nhu. Oanh! Dòng sông đột nhiên nổi lên từng tầng gợn sóng. Tiền Thiên Trì đồng tử kịch liệt co rụt lại, chấn thành nói ra, bọn họ gặp phải hộ tông thần thú. Đến 3 cái thánh nhân nhìn nhau, đi! 3 đại thánh nhân cùng với Tiền Thiên Trì, xuất lĩnh lấy một chi Nhạc Hoa Thư Viện học sinh đội ngũ trước một bước xuất phát. Lão sư cùng Diệp Đại Thúc bọn họ lọt vào yêu thú công kích. Thạch Trúc các loại người trong lòng cũng là thoáng cái kéo căng. Lúc này, nơi xa lại một chi đội ngũ đuổi tới. Cầm đầu, thình lình chính là Ô Tổ Thánh Nhân. Ô Tổ Thánh Nhân mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn đi theo phía sau là Ô Đại Niên. Ô Tổ Thánh Nhân. Phụ trách lưu thủ Nhạc Hoa Thư Viện lão sư thần sắc cung kính đi ra phía trước, đồng thời lập tức nói rõ tình huống. Khi nghe thấy Tần An Nhu cùng Thiên Hồ thành chủ đã tiến vào bên trong đồng thời cùng không biết yêu thú thời điểm giao thủ, Ô Tổ Thánh Nhân khuôn mặt biến ảo một chút. Ô Đại Niên ánh mắt rơi vào Thạch Trúc bốn người trên thân, ánh mắt lóe qua một đạo sắc bén màu lạnh, sải bước đi qua, nhìn lấy bốn người, quỳ xuống. Thanh âm như sấm, khí thế mạnh mẽ phóng xuất ra. Không ít người đều bị Ô Đại Niên cái này bất chợt tới hét lớn một tiếng kinh sợ, ào ào ghé mắt tới. Dưới đại thụ, Thạch Trúc các loại bốn cái học sinh sắc mặt đều biến lên đến, vô ý thức lui lại 2 bước, nhìn lấy Ô Đại Niên. Ô Đại Niên hai mắt mở lớn đến sắc bén, nhìn chằm chằm bốn người, xương sườn chỗ còn ẩn ẩn truyền đến nhói nhói, lại nghĩ tới Ô Tổ Thánh Nhân bị Diệp Khiêm Huyễn đánh cho chạy trối chết, cái này giọng điệu căn bản nuốt không trôi, ánh mắt lạnh giận địa liếc nhìn liếc một chút, gặp bốn người còn không có đảm nhiệm. Phản ứng gì, lập tức phẫn nộ uống, nghe không được sao? Quỳ xuống. Mấy người đi tới. Có người hỏi thăm. Ô Đại Niên cười lạnh. Cái này bốn cái thằng nhãi con theo Tần An Nhu, cùng Thiên Hồ thành chủ Diệp Khiêm Huyễn cấu kết, đánh lén phụ thân ta, nếu như không là bọn họ đánh lén chúng ta nguyên lai lộ tuyến, chúng ta đã sớm so với bọn hắn càng trước một bước đến nơi đây. Vừa nói xong, đông đảo ánh mắt nhìn chằm chằm Thạch Trúc bốn người, ánh mắt không tốt. Đường đường Nhạc Hoa Thư Viện học sinh, thế mà cấu kết ngoại nhân tới đối phó chính mình người. Hừ, Tần An Nhu thu học sinh, đều là nhà nghèo khổ đệ tử. Có thế có khả năng bao lớn. Thiên Hồ thành chủ Diệp Khiêm Huyễn như thế cuồng vọng, thật coi nơi này vẫn là Thiên Hồ thành sao? Còn không quỳ xuống. Từng đạo tiếng chỉ trích âm. Thạch Trúc bốn người đã lui không thể lui. Lúc này, Thanh Mai lấy hết dũng khí, chúng ta cùng Diệp Đại Thúc chỉ là tổ đội, càng không có đánh lén Ô Tổ Thánh Nhân. Đùng. Thanh Mai bị một bàn tay phiến tại trên mặt đất. Còn dám phản bác. Ô Đại Niên ánh mắt lạnh lùng quét qua, ta đếm ba tiếng, không quỳ xuống đến, thì giống như nàng, nằm rạp trên mặt đất đi. Ba. Thạch Trúc mấy người quyền đầu vô ý thức một nắm. Lấy thực lực bọn hắn, tự nhiên chỉ có thể là tùy ý Ô Đại Niên ức hiếp, thế mà, giờ khắc này, không có người quỳ xuống. Nếu như là quỳ, chẳng phải là ngồi vững Tần lão sư cấu kết Diệp Đại Thúc đánh lén Ô Tổ Thánh Nhân tội danh. Hai. Ô Đại Niên khuôn mặt lạnh ý càng lạnh lạnh lên, Tần An Nhu học sinh, quả nhiên là có cốt khí a. Ô Đại Niên trực tiếp xuất thủ, trong nháy mắt, Thạch Trúc mấy người liền cùng lúc bị đánh nằm rạp trên mặt đất. Đến mấy người, coi chừng bọn họ, các loại sự tình kết thúc về sau, mang về Nhạc Hoa thư viện, làm tiếp tiến một bước xử phạt. Ô Đại Niên vung tay lên, chợt ánh mắt nhìn về phía dòng sông phương hướng, dòng sông thỉnh thoảng sẽ còn tạo nên gợn sóng, hiển nhiên tại dòng sông chỗ sâu. Có chiến đấu phát sinh. Có người đến. Đột nhiên có âm thanh vang lên đến, mang theo kinh hô, có tranh đấu. Không ít người ào ào ghé mắt. Ô Tổ Thánh Nhân quả quyết hạ lệnh, phong tỏa phiến khu vực này, bất kỳ người nào không thể tới gần, đây là Nhạc Hoa thư viện vạch ra địa bàn. Nhạc Hoa thư viện thầy trò nhóm đều trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần này tiến vào Nhạc Hoa thư viện thánh nhân cường giả có 6 người, bên trong 3 người đã theo dòng sông hướng chỗ càng sâu đi đến, bây giờ tọa trấn nơi đây, chỉ có Ô Tổ Thánh Nhân một người. Tiếng đánh nhau càng ngày càng gần. Ô Tổ Thánh Nhân thần sắc càng ngưng trọng lên. Hắn phát giác được thánh nhân khí tức ba động. Đề phòng. Từng tia ánh mắt nhìn về phía cùng một chỗ phương hướng. Bỗng nhiên, đầu này đường nhỏ phần cuối, dây leo đầy trời, ào ào xếp chồng mà đến. Màu xanh biếc khí tức tràn ngập xung quanh. Ô Đại Niên ngừng thở, Phàn Thiên Đằng. Quanh động toàn bộ sư tử tinh Phàn Thiên Đằng xuất hiện. Lại là một trận Phàn Thiên Đằng truy đuổi chiến. Khó trách sẽ có thánh nhân tham gia. Bất quá, Ô Tổ Thánh Nhân rất nhanh liền phát hiện, truy kích Phàn Thiên Đằng người bên trong, thánh nhân cũng không có xuất thủ. Ngăn cản cái này gốc Phàn Thiên Đằng. Ô Tổ Thánh Nhân quả quyết hạ lệnh. Tại trong điện Quang Hỏa Thạch, Ô Tổ Thánh Nhân nghĩ đến ý đồ đối phương, cố ý không có đem Phàn Thiên Đằng cầm xuống, lại một đường truy chặn, chính là muốn làm cho Phàn Thiên Đằng chạy trối chết. Bởi vì Tầm Vân Sơn Mạch một mực lưu truyền một cái thuyết pháp, cái này gốc Phàn Thiên Đằng là tại thần tông địa điểm cũ bên trong dựng dục ra đến, chỉ cần theo sát cái này gốc Phàn Thiên Đằng thì nhất định có thể tìm tới thần tông địa điểm cũ. Ô Tổ Thánh Nhân đương nhiên muốn xuất thủ ngăn cản, bởi vì Nhạc Hoa thư viện đã biết thần tông địa điểm cũ ở nơi nào. Phía trước có một tên thánh nhân quát lớn mà lên, Phàn Thiên Đằng là ta Nhật Nguyệt Thiên Tông, bất kỳ người nào không được nhúng tay. Nhật Nguyệt Thiên Tông. Sư tử tinh công nhận gần với 12 thánh nhân thế lực tông phái. Hai đại tông chủ, Nhật Diệu Kiếm Thánh cùng Minh Nguyệt Kiếm Thánh liên thủ thực lực ép thẳng tới 12 thánh nhân. Đối với Tầm Vân Sơn Mạch Phàn Thiên Đằng cùng với khả năng tồn tại tuyệt thế bảo tàng, hai đại thánh nhân tình thế bắt buộc. Bất quá, trước mắt vị này, hiển nhiên chỉ là Nhật Nguyệt Thiên Tông bên trong một cái bình thường thánh nhân, Ô Tổ Thánh Nhân tự nhiên không sợ. Nhật Nguyệt Thiên Tông gần với 12 thánh nhân thế lực, có thể Nhạc Hoa thư viện chính là 12 thánh nhân thế lực một trong. Tầm Vân Sơn Mạch bên trong hết thảy đều là vô chủ chi vật, càng đừng đề cập là Phàn Thiên Đằng. Ô Tổ Thánh Nhân cũng không có dừng lại chính mình cước bộ, hai lưỡi búa đánh ra, trừ phi ai có thể khiến Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Ô Tổ Thánh Nhân búa lớn chặt đứt không ít dây leo. Phàn Thiên Đằng dây leo đang nhanh chóng địa co vào, lúc này, Nhật Nguyệt Thiên Tông tên kia thánh nhân khuôn mặt âm trầm xuống, nhìn chăm chú lên Ô Tổ Thánh Nhân. Hắn cũng nhận ra Ô Tổ Thánh Nhân thân phận. Như là tại bên ngoài, hắn có lẽ sẽ kính trọng Ô Tổ Thánh Nhân Nhạc Hoa thư viện khách khanh cái này thân phận, nhưng bây giờ, Tầm Vân Sơn Mạch bên trong, liều là quyền đầu. Hai đại thánh nhân trong nháy mắt liền kịch chiến tại cùng một chỗ. Dòng sông chỗ sâu, La Phong mấy người xác thực đã tao ngộ đáy sông yêu thú. Khinh Chu Bảo Khí bên trong, La Phong Cửu Lê cùng Tần An Nhu ánh mắt nhìn chăm chú lên bên ngoài. Đây là một mảnh tương đối rộng lớn mặt sông, nước sông chảy xiết, lăn lộn mà rơi, một bên vách đá, Diệp Khiêm Huyễn tay cầm bảo đao, nhìn chăm chú lên phía trước, thần sắc trịnh trọng. Chảy xiết trên mặt sông, to lớn đáy sông yêu thú chỉ là lộ ra nửa thân thể, ngăn trở bọn họ đường đi. Ba cái đầu, như viễn cổ sư tử, khuôn mặt đỏ thẫm, lông tóc trâu trương, hai mắt sắc bén, trong miệng răng nanh như bảo khí giống như sắc bén. Nó thân thể là tròn trịa thân rắn, đèn nhánh lân phiến như là thần binh khôi giáp, cứng rắn không gì sánh được. Tam đầu xà sư. Khinh chu bảo khí bên trong, Tần An Nhu vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, nguyên lai thần tông hộ tông thần thú, cũng là Long sư hậu nhân. Long sư là cái gì? Cửu Lê Hiếu Kỳ hỏi. Cái này liên quan đến sư tử tinh một cái lưu truyền vô số năm tháng thần thoại cố sự. Tần An Nhu chậm rãi nói ra, trong truyền thuyết, Long tộc buông xuống cái này vực mặt, thời đại kia, cái này vực mặt mạnh nhất chủng tộc, là sư tộc, Long tộc cường giả cùng sư tộc công chúa ở giữa sinh ra cảm tình, diễn sinh ra một đoạn mỹ lệ ái tình thần thoại cố sự, thế mà, Long tộc cùng sư tộc ở giữa có đời đời ân oán, bọn họ đồng thời không có đạt được chúc phúc, ngược lại, còn tao ngộ nguyền rủa, sinh ra đời sau cũng là đầu sư tử Long thân. Lại đến lúc sau. Theo tổ mạch huyết dịch càng lúc càng mờ nhạt, đầu sư tử Long thân biến thành đầu sư tử thân rắn, thậm chí, còn xuất hiện các loại biến dị. Thí dụ như, trước mắt cái này, xuất hiện ba cái đầu sư tử. Nguyền rủa. La Phong đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn đột nhiên cảm giác, tầm vân sơn mạch bên trong, khắp nơi đều có được nguyền rủa dấu vết. Đúng vào lúc này, Diệp Khiêm Huyễn đã lần nữa vung đao, chém về phía tam đầu xà sư. Đầu này không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng tam đầu xà sư cũng là thánh nhân cảnh giới, tuy nhiên chỉ có nửa thân thể xuất hiện trên mặt sông, nhưng là phản ứng cũng linh động không gì sánh được, nó mọi cử động nhất lên nước sông rung chuyển, thân rắn đầu sư tử đồng thời vô song tay song. Chân, có thể ba cái đầu sư tử liên hợp lại phát động công kích, từng tiếng gầm nhẹ còn ẩn chứa thần niệm thế công, khiến Diệp Khiêm Huyễn cũng trong lúc nhất thời không làm gì được nó. Tam đầu xà sư tự hồ cũng là lần đầu tiên gặp phải cường đại như vậy đối thủ, theo thời gian chuyển dời, nó thân thể lộ ra mặt sông phạm vi càng lúc càng lớn, thân hình khổng lồ thẩm thấu ra làm cho người cảm giác được áp bách không gì sánh được khí tức, đèn nhánh thân rắn lân phiến u. Sáng, bỗng nhiên địa, đuôi rắn triệt để rời đi bờ sông mặt bằng, trọn vẹn vượt qua dài 30 mét đuôi rắn hướng về Diệp Khiêm Huyễn vung đi qua. Diệp Khiêm Huyễn đột nhiên vung đao chém vụt. Khanh. Kịch liệt tia lửa xoạt lên. Diệp Khiêm Huyễn khuôn mặt khẽ biến. Trong tay hắn bảo đao, vậy mà trảm không mở thân rắn phòng ngự. Có thể tưởng tượng đầu này rắn sư phòng ngự thực lực cường đại đến mức nào, tầm thường thánh nhân nhất kích, đều không cách nào phá vỡ nó lân phiến phòng ngự. Diệp Khiêm Huyễn phản ứng cũng rất nhanh, quả quyết lấy biện pháp, lấy lĩnh vực tạm thời vây khốn tam đầu xà sư. Tần An Nhu vẻ mặt nghiêm túc, Long sư nhất tộc tuy là bị nguyền rủa, mà dù sao là thiên phú dị bẩm chủng tộc, đầu này biến dị Long sư, tam đầu xà sư chí ít tồn tại mấy ngàn năm, mới cho tới bây giờ siêu phàm nhập thánh cảnh giới, muốn phá vỡ nó phòng ngự, thực tại là rất khó khăn. Tam đầu xà sư thực lực, có chút vượt qua Tần An Nhu đoán chừng. Tiếp tục như vậy lời nói, nàng cảm thấy Diệp Khiêm Huyễn cũng sẽ không là tam đầu xà sư đối thủ. Muốn không chúng ta thừa dịp Diệp đại thúc cuốn lấy tam đầu xà sư cơ hội, lách qua nơi này, tiến vào thần tông địa điểm cũ. Thiếu niên Cửu Lê đột nhiên đề nghị. Tần An Nhu sững sờ một chút, cái này vẫn có thể xem là một cái biện pháp, nhưng là, hiển nhiên đối Diệp đại thúc không công bằng. Thế mà, cái này thời điểm, nơi xa đã truyền đến Diệp Khiêm Huyễn thanh âm. Cái này tam đầu xà sư phòng ngự quá mạnh, ta tạm thời cũng chỉ có thể dùng lĩnh vực đưa nó vây khốn, các ngươi trước tiến vào thần tông địa điểm cũ. La Phong ánh mắt nhìn tại tam đầu xà sư trên thân, bất chợt tới nhưng nói ra, chúng ta có thể hay không thử cùng nó trao đổi một chút, thuyết phục nó chủ động nhường đường, để cho chúng ta tiến vào thần tông địa điểm cũ. Nghe vậy, Tần An Nhu không khỏi ngắm liếc một chút La Phong. Ý nghĩ này không khỏi quá mức hoang đường. Tam đầu xà sư nếu như là ngày xưa cái kia thần tông hộ tông thần thú, cho dù thần tông đã xuống dốc, thậm chí biến mất, có thể nó yên nguyên sẽ lựa chọn bảo vệ, không có khả năng thỏa hiệp. La Phong thần niệm chi lực đã đang lặng lẽ địa tới gần nơi này chỉ tam đầu xà sư. Nghiêm chỉnh mà nói, tam đầu xà sư cũng coi là Long tộc nửa cái đời sau. La Phong đối Long tộc có đặc thù cảm tình, cho nên hắn hy vọng có thể thông qua đàm phán hòa bình phương thức tiến vào thần tông địa điểm cũ. Cho dù sau cùng không được, hắn cùng thiếu niên Cửu Lê cũng sẽ ra tay, mà không phải để Diệp Khiêm Huyễn một người đối phó tam đầu xà sư. Sư huynh, ta gọi La Phong. La Phong thần niệm chi lực truyền đến tam đầu xà sư trong đầu. Một tiếng gầm nhẹ đem La Phong thần niệm chi lực đẩy ra, lăn đi. La Phong. La Phong còn chưa kịp tiếp tục mở miệng, lúc này, phía sau mấy đạo khí tức truyền đến. Nhạc Hoa Thư Viện ba đại thánh nhân đến, đi theo phía sau Tiền Thiên Trì các loại đông đảo Nhạc Hoa Thư Viện thầy trò. Nhạc Hoa Thư Viện. Tần An Nhu sắc mặt mãnh liệt biến, bọn họ làm sao tới? Làm Tần An Nhu con ngươi rơi vào Tiền Thiên Trì trên thân thời điểm, nhất thời cũng minh bạch, là Tiền Thiên Trì tìm tới nơi này. Tần An Nhu sắc mặt không khỏi trầm xuống. Nhạc Hoa Thư Viện người xuất hiện ở đây, cái kia nạn bốn cái học sinh đâu? Tần An Nhu không khỏi lo lắng. Bọn họ là Nhạc Hoa Thư Viện người. La Phong lông mi cũng là nhẹ nhàng địa nhếch lên. Tần lão sư, Diệp thành chủ, nhiều cảm ơn các ngươi, chúng ta đi trước một bước. Tiền Thiên Trì cười lấy vừa chắp tay, ba đại thánh nhân xuất lĩnh Tiền Thiên Trì bọn người trước tiên vòng qua bọn họ, phóng tới dòng sông chỗ sâu. Phong ca. Thiếu niên Cửu Lê thần sắc quýnh lên. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại, chờ một chút nhìn. La Phong phát giác được mặt khác một cổ khí tức. Hộ tông thần thú, không ngừng một đầu. Ngay tại chi đội ngũ này tiến lên khoảng trăm mét, bỗng nhiên ở giữa, bình tĩnh mặt sông, sóng lớn vọt lên, từng cây thủy tiễn sắc nhọn sắc vô cùng, ngút trời thẳng lên, trong nháy mắt liền đem tốt một chút Nhạc Hoa Thư Viện học sinh thân thể đâm xuyên, nương theo lấy từng tiếng. Kêu thảm, chi này Nhạc Hoa Thư Viện đội ngũ tổn thất nặng nề, nếu như không là ba đại thánh nhân phản ứng cấp tốc lời nói, thậm chí có khả năng toàn quân bị diệt. Ba cái đầu sư tử chậm rãi nổi lên mặt nước. Tam đầu xà sư, không vẹn vẹn có một đầu. Tần An Nhu kinh hô, đồng thời cũng là một trận hoảng sợ, may mắn chính mình mấy người mới vừa rồi không có lựa chọn đi vòng qua, bằng không lời nói, hiện tại lọt vào một cái khác tam đầu xà sư công kích cũng là bọn họ. Cái này tam đầu xà sư thực lực, tự hồ so Diệp Đại Thúc đối phó cái kia một đầu mạnh hơn, Nhạc Hoa Thư Viện ba đại thánh nhân liên thủ, đều không làm gì được nó. Thiếu niên Cửu Lê con ngươi trận to, đồng thời vô ý thức nhìn về phía La Phong. Nếu như hôm nay Phong ca không tại lời nói, hắn có thể quay đầu liền chạy. Có cái này hai cái tam đầu xà sư tọa trấn, người bình thường làm sao có thể xâm nhập thần tông địa điểm cũ. Thiếu niên Cửu Lê cũng nhìn không được có chút bội phục Tần An Nhu dũng khí, thực lực như vậy cũng dám đến xông thần tông địa điểm cũ. Tần An Nhu tự hồ cũng là phát giác được thiếu niên Cửu Lê ánh mắt, khuôn mặt không khỏi biến ảo một chút, khóe miệng càng là nhẹ nhàng địa co lại, hiện đang hồi tưởng lại đến. Chính mình muốn thông qua truyền tống lĩnh vực tiến vào thần tông địa điểm cũ ý nghĩ nhiều sao ấu trĩ, thành công có thể. Có thể tính là linh. Tiền Thiên Trì mang theo bộ phận thầy trò lui 100m, có chút chật vật, ngẩng đầu nhìn phía trước chiến đấu, trong đầu hồi tưởng lại vừa mới hình ảnh, vẫn là không nhìn được một trận hoảng sợ. Nếu như không là có ba đại thánh nhân cùng nhau đi theo, tính mạng hắn tuyệt đối khó giữ được. Hộ tông thần thú cũng không tránh khỏi quá mức đáng sợ. Tiền Thiên Trì hít sâu một hơi, đồng thời cũng nhìn một chút Diệp Khiêm Huyễn cùng một cái khác tam đầu xà sư chiến đấu, sau đó chậm rãi gật đầu một cái, may mắn, Diệp Khiêm Huyễn cũng không cách nào chiến thắng cái này tam đầu xà sư. Bọn họ còn có thời gian các loại, rốt cuộc, đằng sau còn có ba tên Nhạc Hoa Thư Viện thánh nhân còn chưa tới. Tiền Thiên Trì không tin, cái này hai cái tam đầu xà sư có thể ngăn cản sáu đại thánh nhân hợp kích. Huống chi, thực lực mạnh nhất Thiên Long Kiếm Thánh còn chưa tới. Tiền Thiên Trì tự tin, thì Thiên Long Kiếm Thánh nhất người, thì có thể đối phó cái này cường đại tam đầu xà sư. Phong ca. Thiếu niên Cửu Lê nhìn về phía La Phong, chờ đợi La Phong phân phó. La Phong ánh mắt nhìn chằm chằm trận chiến đấu này, tầm mắt nhẹ nhàng địa hít, đột nhiên mở miệng, chúng ta trước đường cũ trở về. Vừa nói xong, thiếu niên Cửu Lê nhất thời bị kinh ngạc, thần sắc nghi ngờ nhìn lấy La Phong. Phàn Thiên Đăng xuất hiện. La Phong chậm chậm nói. Ngay tại vừa mới, La Tiểu Đằng nói cho hắn biết, phát giác được Phàn Thiên Đằng khí tức. La Phong tiến về Tầm Vân Sơn Mạch hàng đầu mục tiêu cũng là Phàn Thiên Đằng, bởi vì khoảng cách quá xa, Phàn Thiên Đằng khí tức cũng che giấu đến vô cùng tốt, cho nên La Tiểu Đằng so với hắn càng thêm sớm cảm nhận được Phàn Thiên Đằng khí tức. La Phong đồng thời truyền âm cho Diệp Khiêm Huyễn, Diệp Đại Thúc. Ngươi không cần vội vã cùng tam đầu xà sư phân ra thắng bại, chỉ cần dùng lĩnh vực đưa nó vây khốn là được. Diệp Đại Thúc. Chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Thiếu niên Cửu Lê cất giọng mở miệng. Tần An Nhu khóe miệng không khỏi kéo nhẹ một chút. Đi một lát sẽ trở lại. Đầu tiên là Nhạc Hoa Thư Viện đến, lại là Phàn Thiên Đằng xuất hiện, nơi này hôm nay đã định trước không biết bình tĩnh. Nàng muốn lặng yên không phát ra hơi thở chui vào thần tông địa điểm cũ suy nghĩ bị vỡ nát. Hôm nay tình thế biến đến khó bề phân biệt. Tần An Nhu có thể tưởng tượng được đến, sau lưng truy kích Phàn Thiên Đằng, nhất định cũng có thánh nhân thế lực. Thế mà, nàng một người không có cách nào phản bác La Phong hai người quyết định, huống chi, Tần An Nhu cũng lo lắng bốn cái học sinh an nguy, không do dự, liền lập tức thao túng khinh chu bảo khí, đường cũ trở về. Rất nhanh, La Phong cái thứ nhất phát giác được tiếng đánh nhau. Vẫn là thánh nhân ở giữa tranh đấu. La Phong tầm mắt nhẹ nhàng địa nhíu lại mà lên, nhìn đến, cái này gốc Phàn Thiên Đằng đúng là thánh nhân ở giữa tranh đấu a. Tần An Nhu lo lắng, có thể Diệp Đại Thúc không có cách nào thoát ra trở về. Khinh chu bảo khí trở về tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tiếp cận bọn họ trước kia xuất phát bên bờ. Chật chật, thế mà còn là người quen cũ. Thiếu niên Cửu Lê trông thấy Ô Tổ thánh nhân, không khỏi nhìn không được cười lên, cái này bị Diệp Đại Thúc đánh cho chạy trối chết Ô Tổ thánh nhân, lại còn có mặt xuất hiện, tham dự tranh đoạt Phàn Thiên Đằng. Tần An Nhu sắc mặt biến hóa, lập tức là hạ giọng, Cửu Lê, không nên nói lung tung. Diệp Đại Thúc không ở nơi này, ai có thể trấn áp Ô Tổ thánh nhân? Thế mà, đã trễ. Rất nhiều người đều phát giác được khinh chu bảo khí xuất hiện, ào ào ghé mắt nhìn qua. Nguyên lai là bọn họ. Ô Đại Niên sắc mặt vô ý thức biến ảo một chút, khi nhìn thấy Diệp Khiêm Huyễn không tại về sau, nhất thời ánh mắt trở nên lạnh lẽo, giữ tợn cười lạnh, các ngươi đến vừa mới tốt à. Ngay tại mấy người xuất hiện trước đó, Nhạc Hoa thư viện lại tới một vị thánh nhân, giờ phút này chính đứng ở một bên. Tần An Nhu đem khinh chu bảo khí triệt tiêu, ba người cất bước đi tới, Tần An Nhu thần sắc trầm thấp, con ngươi có lửa giận tại phun trào, nàng trông thấy dưới cây thạch trúc bốn người, bị trói gô, ném xuống đất, các ngươi dựa vào cái gì đối xử với ta như thế học sinh? Bọn họ cũng là Nhạc Hoa thư viện học sinh. Hừ, cấu kết ngoại nhân tới đối phó Nhạc Hoa thư viện chính mình người, còn có mặt mũi nói là Nhạc Hoa thư viện học sinh sao? Ô Đại Niên lạnh giọng nói, bọn họ hiện tại có lẽ vẫn là Nhạc Hoa thư viện học sinh, có thể trở lại Nhạc Hoa thư viện về sau, bọn họ đem bị đánh về nguyên hình. Chạy trở về chính mình địa phương đi. Tần An Nhu, ngươi cũng có trách nhiệm rất lớn a, ta đã sớm xin khuyên qua ngươi, loại này nghèo khó điêu dân thì không xứng tiến vào Nhạc Hoa thư viện. Tần An Nhu con ngươi lạnh đến như là mặt băng, Ô Đại Niên, đóng lại ngươi miệng. Học trò ta cái gì phẩm tính, không có người so ta càng rõ ràng hơn. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng. Ô Đại Niên buông tay, các ngươi thông đồng làm bậy, ngươi Tần An Nhu mới là bọn họ sau lưng chủ mưu. Tần An Nhu, ta không nghĩ tới ngươi bởi vì chính mình lợi ích lại bán đứng Nhạc Hoa thư viện, thật làm cho người rất thất vọng. La Phong liếc qua nơi xa Phàn Thiên Đằng. Phàn Thiên Đằng dây leo thu hồi hơn phân nửa, vẹn vẹn còn thừa số ít cành lá mở ra, quấn ở một cái cây trên cành cây. Tò mò xem kỹ lấy phía trước hình ảnh. Nhân loại thế giới quá phức tạp, nó không hiểu. La Phong thần niệm chi lực đã đụng chạm đến cái này gốc Phàn Thiên Đằng, ta không có ác ý. Phàn Thiên Đằng lập tức truyền đến một trận kịch liệt ý thức phản kháng, cảnh giác vô cùng nhìn chằm chằm La Phong, toàn bộ nhân loại đều là nói như vậy, nhân loại đều là tên lừa đảo. La Tiểu Đằng, giao cho ngươi. La Phong trong lòng mặc niệm một tiếng. La Tiểu Đằng thần thức lập tức xuất hiện, đồng thời bị cái này gốc Phàn Thiên Đằng phát giác được. Là bản tộc. Cái này gốc Phàn Thiên Đằng cành lá vô ý thức thư giãn lên, tâm tình rõ ràng vui vẻ mấy phần. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi La Tiểu Đằng, chủ tử lên cho ta tên. La Tiểu Đằng bắt đầu cùng cái này gốc Phàn Thiên Đằng thương lượng. Cái này gốc Phàn Thiên Đằng cũng dần dần buông lỏng đề phòng cùng La Tiểu Đằng trò chuyện. Đều là đồng tộc có thể có cái gì ác ý đây? Một bên khác, Ô Đại Niên đã hạ lệnh cầm xuống Tần An Nhu. Lão sư, đi mau. Đi tìm Diệp Đại Thúc, chỉ có hắn có thể đem lão sư mang ra tầm Vân Sơn Mạch. Vâng. Hai tên Nhạc Hoa thư viện lão sư lập tức cất bước đi đến, Tần lão sư, xin ngươi đừng làm vô vị chống cự. Bọn họ trông thấy Tần An Nhu trong tay lấy ra bảo khí. Hai người liếc nhau, lập tức hóa thành tia chớp, một trái một phải địa phóng tới Tần An Nhu. Bành. Tần An Nhu trong tay bảo khí còn đến không kịp vung ra, cái kia hai tên Nhạc Hoa thư viện lão sư liền đã bị một cổ lực lượng chấn động ra đến, bay tứ tung rơi xuống đất. Tần An Nhu giật nảy cả mình, nhìn lấy trống rỗng xuất hiện áo đỏ thiếu niên, Cửu Lê. Nàng không nghĩ tới, thiếu niên Cửu Lê vậy mà cũng có cường đại như vậy lực lượng. Khó trách tuổi còn trẻ cũng là Diệp thành chủ thiếp thân người hầu. Cái gì 12 thánh nhân thế lực, ta nhổ vào. Thiếu niên Cửu Lê nhanh chân đi hướng Ô Đại Niên, trừ khi dễ nhỏ yếu sẽ còn làm gì. Từ hôm nay trở đi ta Thiên Hồ Thành đem Nhạc Hoa Thư Viện tại Sư Tử Tinh địa vị thay vào đó, không phục, đến Thiên Hồ Thành, tìm ta Thiên Hồ Thành chủ. Ô Đại Niên khuôn mặt đại biến, cảm nhận được thiếu niên Cửu Lê từng bước một đi đến áp bách chi lực, vô ý thức lui lại. Hừ, chỉ là Thiên Hồ Thành, cũng có như thế miệng lớn khí. Lúc này, một thanh âm theo bên vang lên, một đạo thon dài áo bào xanh bóng người chậm rãi cất bước đi tới, miệng còn hôi sữa đồ vật, ngươi trưởng bối ở đâu? Để hắn đi ra đi. Ô Đại Niên cái này mới phản ứng được, bên cạnh mình còn đứng lấy một cái thánh nhân, lập tức là thật dài địa buông lỏng một hơi, đồng thời cũng vì chính mình vừa mới thất thố cảm giác được xấu hổ, ánh mắt càng là căm hận mà nhìn chằm chằm vào thiếu niên Cửu Lê. Thật tình không biết, thiếu niên Cửu Lê cười nhạo, coi thường liếc một chút vị này thánh nhân, ông cụ non chỉ vào hắn nói ra, chỉ bằng ngươi cũng dám ở lão tử trước mặt cậy già lên mặt. Lão tử xông xáo thiên hạ thời điểm, ngươi còn tại xuyên giấy tè ra quần đây. Tần An nhu ngốc. Cửu Lê cũng dám như thế nói chuyện với thánh nhân. Đứng tại Cửu Lê trước mặt vị này thánh nhân Tần An Nhu tự nhiên nhận biết, đến từ Nhạc Hoa Thư Viện, Cổ Hoắc, thực lực cùng Ô Tổ thánh nhân tương xứng. La Phong cũng chú ý tới, đều cười một tiếng, tiểu cửu, nói không chừng sư tử tinh không có giấy tè ra quần đây. Cửu Lê giật mình, chợt càng thêm khinh thường quét mắt một vòng Cổ Hoắc, ngươi liền giấy tè ra quần cũng không mặc qua, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Cổ Hoắc đôi mắt phun ra lửa giận. Hắn xác thực không biết giấy tè ra quần là vật gì, nhưng là, nghe đối phương sau cùng câu nói này ngữ khí, cái này tự hồ là một kiện lai lịch không nhỏ bảo khí. Buồn cười. Cổ Hoắc lạnh giận địa từ từ mở ra, chỉ là giấy tè ra quần, ta sẽ không xuyên qua. Ta hiện tại mặt. Khí thế không thể thua. Cửu Lê mắt trợn tròn. La Phong cũng ngây người. Hai đạo ánh mắt sau đó đồng thời nhìn lấy cùng một cái phương hướng. Không nghĩ tới, lại còn có người lấy mặt lấy giấy tè ra quần làm vinh. Cổ Hoắc gặp thiếu niên Cửu Lê ngay ra như phỏng bộ dáng, thần sắc đắc ý, lạnh hừ một tiếng, không nghĩ tới sao. Nửa ngày, thiếu niên Cửu Lê lấy lại tinh thần, hướng về Cổ Hoắc chắp tay, cảm thán một tiếng, thất kính thất kính. Cổ Hoắc lông mi lạnh lùng nhấc lên, bớt nói nhiều lời, hôm nay Thiên Hồ Thành đã công nhiên cùng Nhạc Hoa Thư Viện đối nghịch, như vậy, liền chuẩn bị tốt tiếp nhận Nhạc Hoa Thư Viện lửa giận đi. La Phong ở một bên nhắc nhở thiếu niên Cửu Lê, xuyên giấy tè ra quần không thể trêu vào a. Cổ Hoắc cũng nghe thấy, khóe miệng lạnh lùng dương một chút. Trong lòng âm thầm nghi hoặc, giấy tè ra quần đến tột cùng là loại nào bảo khí, lại có như thế vang dội danh khí. Vũ trụ vạn vực, không thiếu cái lạ, Cổ Hoắc đối với mình chưa từng nghe qua giấy tè ra quần tự nhiên không cảm thấy kỳ quái, hắn âm thầm quyết định sau khi trở về muốn tìm đọc thư quán điển tịch, tìm kiếm liên quan tới giấy tè ra quần tư liệu. Ngay sau đó, tự nhiên là muốn đem cái này vô tri buồn cười áo đỏ thiếu niên cầm xuống. Cổ Hoắc đi lên trước mấy bước, ở trên cao nhìn xuống, coi thường lấy thiếu niên Cửu Lê. Thúc thủ chịu trói. Cổ Hoắc vung tay lên, lập tức có mấy tên Nhạc Hoa Thư Viện lão sư xông lên. Tần An Nhu quá sợ hãi, cái này mấy tên Nhạc Hoa Thư Viện lão sư đều là chí ít tứ tượng tiên vị lấy phía trên tiến hóa người, bây giờ lại đồng thời xuất thủ, phải nhanh cầm xuống thiếu niên Cửu Lê. Tần An Nhu một tiếng, cẩn thận, còn đến không kịp kêu đi ra, thiếu niên trước mắt Cửu Lê đã là hóa thành một đạo màu đỏ tàn ảnh, hướng về mấy tên Nhạc Hoa Thư Viện lão sư xông đi lên. Oanh! Oanh! Oanh! Mấy tên Nhạc Hoa Thư Viện lão sư hết thảy bị đánh bay ra ngoài. Lần này, Tần An Nhu rốt cục thấy rõ ràng. Hắn thực lực! Tần An Nhu con ngươi toát ra vẻ không thể tin. Nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy thiếu niên, bằng chừng ấy tuổi. Có được cường đại như vậy thực lực. Tuổi của hắn so với chúng ta đều còn nhỏ đi. Thạch Trúc mấy người tuy nhiên bị trói gô, đều đang nhìn trận chiến đấu này, lúc này, mấy người đều cảm giác được xấu hổ khó làm, dạng này một so sánh lên, bọn họ thực sự quá củi mục. Không hổ là Thiên Hồ Thành chủ. La Hải kích động, lại có thể nuôi dưỡng được ưu tú như vậy đệ tử. Cổ Hoắc mày nhíu lại lấy. Hoắc Thánh Nhân, nhìn đến chỉ có ngươi tự mình xuất thủ, mới có thể cầm xuống kẻ này. Ô Đại Niên thần sắc âm trầm, hắn không nghĩ tới, lần này xuất hiện tại Tần An Nhu bên cạnh mấy người, vậy mà đều khó đối phó như vậy. Trừ Thiên Hồ Thành chủ Diệp Khiêm Huyễn bên ngoài, còn có như thế một cái thần bí áo đỏ thiếu niên. Hoắc Thánh Nhân. Thiếu niên Cửu Lê trong tay một cây đao xuất hiện, đao quang chói mắt, Đào Ý ép thẳng tới cổ Hoắc, ta đến ước lượng một chút cái này mặc lấy giấy tè ra quần thánh nhân thực lực. Cổ Hoắc bóng người đột nhiên hóa thành lưu quang, quyền biểu diễn hóa vạn đạo tàn ảnh, vô cùng sắc bén bá đạo. Cổ Hoắc cũng không có sử dụng bất luận cái gì bảo khí, hắn quyền đầu cũng là thần binh lợi khí. Tại thiếu niên cửu lê đao quang chém xuống thời điểm, cổ Hoắc trực tiếp dùng cánh tay đến ngăn cản, lại phát ra như là bảo khí đụng vào nhau thanh âm. Cửu lê ta một tiếng, có chút ngoài ý muốn, cổ Hoắc chỗ tu hành tiến hóa chi pháp, cùng loại với là tiến giai bản kim cương bất hoại thân, thân thể cương mãnh không gì sánh được, đem chính mình cả người đều rèn luyện trở thành bảo khí, hắn trên thân mỗi một chỗ vị trí, đều tương đương với bảo khí, có thể dùng làm công kích. Liên tiếp trăm đao chém xuống, cửu lê tốc độ cực nhanh, cơ hồ trảm khắp cổ Hoắc toàn thân. Không phá nổi cổ Hoắc phòng ngự. Lúc này, Ô Đại Niên đám người đã nhìn ngốc. Bọn họ nghĩ giống như bên trong Hoắc thánh nhân miểu sát áo đỏ thiếu niên hình ảnh không có phát sinh, ngược lại, áo đỏ trong tay thiếu niên cầm đao, đem Hoắc thánh nhân làm cho trong lúc nhất thời không cách nào phản kích. Hắn là thánh nhân cảnh giới. Tần An Nhu cũng mộng. Nàng lần này tổ đội ba người, lại có hai cái thánh nhân. Nửa ngày, Tần An Nhu vô ý thức liếc nhìn La Phong, thốt ra, ngươi sẽ không phải cũng là thánh nhân à? La Phong lắc đầu, ta không phải. Ta tiên niệm hóa thân mới là thánh nhân. Tần An Nhu buông lỏng một hơi, cuối cùng là có một cái bình thường, không phải vậy lời nói, nàng đều không nhìn được muốn hoài nghi nhân sinh. Tần An Nhu con ngươi tìm đến phía chiến đấu, mở miệng nói ra, Hoắc thánh nhân đem kim cương hộ thể pháp tu hành đến cực hạn, thân thể như là kim cương, trải qua thiên truy bách luyện, muốn phá hắn kim cương chi thân, gần như không có khả năng. Kim cương hộ thể pháp. La Phong nhìn về phía cổ Hoắc, trên đời này không có bất kỳ cái gì pháp không cách nào phá, kim cương hộ thể pháp cũng sẽ không ngoại lệ. Lời tuy như thế, lấy cửu lê bày ra thực lực, muốn phá Hoắc thánh nhân kim cương hộ thể pháp, chỉ sợ rất khó. Tần An Nhu lời nói vừa dứt, chiến đấu đã bỗng nhiên lại biến. Thiếu niên cửu lê tay trái cầm đao, tay phải lấy ra một cây hồng anh trường thương, đầu thương là đặc thù bảo khí chế tạo, vô cùng sắc bén. Một trận màu đỏ phong bạo lại một lần nữa nhấc lên. Trường thương như dao long, thẩm thấu ra thế bất khả kháng lực lượng. La Phong cũng không khỏi ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới cửu lê thương pháp thế mà đã luyện đến cảnh giới này. Thật không hổ là sống hai đời lão già kia. Cổ Hoắc khuôn mặt thần sắc càng ngưng trọng, cảm nhận được một cổ ùn ùn kéo đến áp lực, bất quá, cổ Hoắc cảm giác được may mắn là, đối phương yên nguyên không phá nổi chính mình kim cương hộ thể pháp. Tại chỗ tất cả người chú ý đến cuộc chiến đấu này, giờ phút này đều rung động không thôi. Đường đường Nhạc Hoa thư viện thánh nhân, thậm chí ngay cả một thiếu niên cũng đánh không lại. Nhật Nguyệt kiếm tông người cười cười rộ lên. Thiếu niên này là lai lịch gì? Có phải hay không là cái gì lão quái vật cải trang mà thành? Theo khí tức lên điểm tích, là chính cống thiếu niên Lang A. Không sai, rất non. Một tay trường thương một tay bảo đao, thiếu niên cửu lê đem chính mình thực lực bạo phát đi ra. Kim cương hộ thể, lại thêm thánh cốt tác dụng, muốn phá vỡ cái này vỏ rùa thật không dễ dàng. Thiếu niên cửu lê cảm thán một tiếng, ánh mắt đột nhiên ngắm liếc một chút cổ Hoắc đũng quần phương hướng, lông mi đột nhiên nhíu một chút. Đây có lẽ là cái đột phá khẩu. Thiếu niên cửu lê tay trái bảo đao giả thoáng một chiêu. Bóng người màu đỏ, ngự không mà tới, trong tay hồng anh trường thương, vô cùng sắc bén đầu thương, chỉ vào một vị trí. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có phải hay không mặc lấy giấy tè ra quần. Một kích này, thiếu niên cửu lê dung hội toàn thân tất cả lực lượng. Lực lượng mạnh nhất hội tụ ở một cái điểm, hồng anh trường thương đầu thương. Trường thương thẳng khu. Hưu. Trong nháy mắt chui vào, một cổ đã lâu kịch liệt đau nhức cảm giác truyền đến, cổ Hoắc đồng tử trong nháy mắt trừng lớn đến cực hạn, hắn bị phá thân thể. Một giây sau, một trận kêu rên tiếng kêu thảm thiết âm giống như muốn xé rách tầm vân sơn mạch, quanh quẩn thương khung. Cổ Hoắc nửa người dưới nhuốm máu, thần thái thê thảm, tóc tai bù xù, thống khổ tru lên, hai tay càng là chăm chú địa che, toàn thân đều đau đến phát run. Thiếu niên cửu lê sau cùng câu nói kia hắn nghe đến. Cổ Hoắc rốt cuộc minh bạch giấy tè ra quần là cái gì bảo khí, là bảo vệ. Hộ chính mình duy nhất sơ hở vị trí tồn tại, đáng tiếc, hắn không có mặt. Áo đỏ bóng người đứng lơ lửng trên không, tay cầm trường thương, đầu thương nhuốm máu, liếc liếc một chút cổ Hoắc, đều cười rộ lên, Hoắc. Thánh nhân. Truyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ngốc, Nam chính thì bá. Tầm vân sơn mạch, đáy cốc bờ sông, rơi vào chết một dạng yên tĩnh. Chỗ có người thần sắc đều kinh hãi không gì sánh được, không thể tin nhìn một màn trước mắt. Nhạc Hoa thư viện khách khanh, Cổ Hoắc, Hoắc thánh nhân, thế mà thua ở một thiếu niên chi thủ. Sư tử tinh bên trong, cái gì thời điểm ra như thế một cái tuyệt diễm thiên tư thế hệ? Hắn nhất định là đến từ ngoại vực, mà lại, tuyệt đối là cao cấp hơn vực mặt. Có tiếng người run rẩy, ánh mắt toát ra một trận kinh khủng, bọn họ không có cách nào tưởng tượng, cái dạng gì siêu cấp tông môn mới có thể bồi dưỡng được còn trẻ như vậy cường đại thánh nhân. Thế hệ trẻ tuổi còn như vậy, tông môn trưởng bối thực lực, sẽ tới kinh khủng bực nào cấp độ? Ô Đại Niên sắc mặt không khỏi trắng xám mấy phần. Vô ý thức nhìn một chút mặt khác một bên chiến đấu, Nhật Nguyệt Thiên Tông Thánh Nhân cùng Ô Tổ Thánh Nhân hai người chiến đấu đồng dạng đến gây cấn, giữa hai người thực lực tương đương, bất kỳ bên nào cũng có thể tại tiếp theo sóng thế công phía dưới lấy được thắng lợi. Cục thế trước mắt, đối với Nhạc Hoa Thư Viện mà nói, cực kỳ bất lợi. Ô Lão Sư, hiện tại nhưng làm sao bây giờ? Khổng Cao Chính cũng gấp, vạn không nghĩ tới Cổ Hoắc Thánh Nhân sẽ bại bởi cái này áo đỏ tiểu tử. Ô Đại Niên trầm mặt, lặng lẽ lui lại hai bước, bọn họ đi mà quay lại, mục tiêu hiển nhiên cũng là Phàn Thiên Đằng, bọn họ địch nhân không chỉ có chúng ta một cái, Nhật Nguyệt Thiên Tông đồng dạng sẽ không để cho bọn họ tùy tiện được đến Phàn Thiên Đằng, huống chi. Ô Đại Niên nhìn một chút nơi xa Phàn Thiên Đằng, trầm giọng nói, theo ta được biết, cái này gốc Phàn Thiên Đằng cực kỳ kiêu ngạo, rất khó bị thuần phục, muốn Phàn Thiên Đằng nhận chủ, khó như lên trời. Nghe vậy, Khổng Cao Chính thoáng yên ổn một chút. Hắn vừa mới đối Thạch Trúc mấy người thái độ cực ác liệt, gặp thiếu niên Cửu Lê đại phát thần uy, Khổng Cao Chính cũng lo lắng đối phương thu được về tính sổ sách. Ô Lão Sư nói đúng. Bên cạnh một tên đệ tử cũng lập tức mở miệng, trầm giọng nói ra, theo cái này gốc Phàn Thiên Đằng xuất hiện đến bây giờ. Vâng. Bỗng nhiên một chầu về sau, tiếp tục nói, nhiều ít cường giả tràn vào tầm vân sơn mạch, có thể lại cho tới bây giờ không có một người có thể chinh phục Phàn Thiên Đằng. Hiện tại Cổ Hoắc Thánh Nhân chỉ là tạm thời bị thua thôi, chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn, các loại Thiên Long Kiếm Thánh nhất đến. Hừ. Vừa nói xong, Nhạc Hoa Thư Viện mọi người ánh mắt cũng đều ào ào sáng lên. Không sai. Thiên Long Kiếm Thánh còn chưa tới. Nhạc Hoa Thư Viện chuyến này, tối cường giả là Thiên Long Kiếm Thánh. Chỉ cần Thiên Long Kiếm Thánh nhất đến, hết thảy vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Khổng Cao Chính hung hăng quét thiếu niên Cửu Lê liếc một chút, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thì để bọn hắn trước phách lối lấy. Nói chuyện ở giữa, Nhạc Hoa Thư Viện một hàng mọi người đã thối lui đến một chỗ ngóc ngách. Tần An Nhu nhanh chân đi hướng Thạch Trúc mấy người. Lão sư, các ngươi làm sao đi trở về? Thạch Trúc hỏi vội. Tình huống bây giờ có chút phức tạp, còn tốt các ngươi không có việc gì. Tần An Nhu con ngươi lướt qua một vẻ lo âu. Tình thế trước mắt, muốn đi vào thần tông địa điểm cũ thực sự quá khó khăn. Dòng sông chỗ sâu có hai đầu cường đại tam đầu xà sư vắt ngang trung ương, ngăn cản đường đi, phía sau càng có Nhạc Hoa Thư Viện cùng Nhật Thiên Thiên Tông cường giả. Trừ cái đó ra, Tần An Nhu biết rõ tầm vân sơn mạch bên trong tụ tập các phương cường giả rất nhiều, nơi này tiếng đánh nhau chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới còn lại các đại thế lực cường giả, đến thời điểm. Bọn họ lại muốn tiến vào thần tông địa điểm cũ, khó càng. Thêm khó. Tần An Nhu than nhẹ một tiếng. Nàng có bảy thành khẳng định, thần tông địa điểm cũ bên trong nhất định có dấu truyền tống lĩnh vực ảo diệu, đáng tiếc, hôm nay vô cùng có khả năng muốn bỏ lỡ. Lần sau muốn đi vào lại, càng thêm gian nan. Oanh! Ô Tổ Thánh Nhân cùng Nhật Nguyệt Thiên Tông tên kia thánh nhân hai bóng người đồng thời lui lại, bốn phương tám hướng nham thạch cây cối ào ào phát ra tiếng bạo liệt vang. Hai người gần như đồng thời nôn một ngụm máu tươi. Lực lượng tương đương. Nơi xa, lại có lần lượt từng bóng người xuất hiện. Thánh nhân ở giữa tiếng đánh nhau vang thật lớn, phụ cận tiếng hóa giả đều ào ào hướng về cái phương hướng này chạy đến. Chính như Tần An Nhu suy đoán như vậy. Ô Tổ Thánh Nhân xuất lĩnh Nhạc Hoa Thư Viện cùng Nhật Nguyệt Thiên Tông giằng co, trung gian còn ngăn cách thiếu niên Cửu Lê, chùm tua đỏ đầu thương, phong mang tất lộ. Chiến đấu thoáng cái tạm dừng. Đột nhiên địa, bốn phương tám hướng, dây leo lan tràn. Mọi người chú ý lực cái này mới một lần nữa rơi vào Phàn Thiên Đằng trên thân. Hôm nay cái này gốc Phàn Thiên Đằng mọc cánh khó thoát a, chỉ là không biết cuối cùng dây leo rơi nhà ai. Vừa mới Nhạc Hoa Thư Viện vị kia quyền uy lão sư cũng phân tích qua, cái này gốc Phàn Thiên Đằng không có khả năng tùy tiện nhận chủ. Ta từng nghe nói, Phàn Thiên Đằng như không thần phục, thậm chí sẽ lựa chọn tự bạo, cũng không bị bắt nhận chủ. Đây cũng là Phàn Thiên Đằng đáng ngưỡng mộ chỗ, cho nên mỗi sinh ra một gốc Phàn Thiên Đằng mới sẽ khiến như vậy tranh đoạt. Mọi người nói chuyện ở giữa, Phàn Thiên Đằng dây leo phóng lên tận trời, xanh biếc phiến lá phóng xuất ra phồn thịnh mạnh mẽ sinh cơ, hấp dẫn tất cả ánh mắt. Hắn muốn chạy. Quyền Uy lão sư Ô Đại Niên thốt ra. La Phong cũng nhìn về phía cái này gốc Phàn Thiên Đằng, trong đầu tiếng vọng lên La Tiểu Đằng thanh âm, may mắn không làm nhục mệnh. La Phong sững sờ. Sư, cái này gốc Phàn Thiên Đằng ngoài dự liệu của mọi người địa phóng tới một cái phương hướng. Thiếu niên Cửu Lê. Hắn muốn công kích vị thiếu niên này. Ô Đại Niên kinh hô, đôi mắt trợn to, không thể tin, thật là một gốc cao ngạo Phàn Thiên Đằng à, nó phân biệt ra được trước mắt trong mọi người, thực lực mạnh nhất cũng là vị này áo đỏ thiếu niên, cho nên, nó hướng về tối cường giả phát động. Công kích. Tất cả mọi người ngừng thở. Hưu. Hưu. Hưu. Cái này gốc Phàn Thiên Đằng trực tiếp đem thiếu niên Cửu Lê cuốn quanh. Cửu Lê cũng không có phản kích, Phàn Thiên Đằng đập vào mặt thời điểm, cho Cửu Lê cảm giác là một loại nhảy cẩn. Hoang hoang hỉ hỉ lao tới mà đến. Quả nhiên, Phàn Thiên Đằng đem thiếu niên Cửu Lê cuốn quanh về sau, còn tinh nghịch địa dùng phiến lá trêu chọc vài cái thiếu niên Cửu Lê khuôn mặt. Rất nhanh, thiếu niên Cửu Lê cảm nhận được Phàn Thiên Đằng ý nguyện. Nó muốn nhận chủ. Thiếu niên Cửu Lê quả quyết địa khoanh chân ngồi xuống. Một màn này khiến vô số người đều mở rộng tầm mắt. Ô ô ô. Ô lão sư. Khổng Cao chính thanh âm cà lâm, đây là có chuyện gì? Ô Đại Niên cũng mắt trợn tròn. Nửa ngày, đột nhiên trong đám người có người kinh hô lên. Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Tiếng ồ lên nhất thời vang vọng mà lên. Tất cả mọi người thần sắc đều mang không thể tin. Không phải nói cái này gốc Phàn Thiên Đằng rất cao ngạo sao? Thà chết chứ không chịu khuất phục. Không tiếc tự bạo. Trong khoảng thời gian này đến nay, cái này gốc Phàn Thiên Đằng cho người ta cảm giác cũng xác thực như thế. Nhưng bây giờ, dây leo thiết lập sụp đổ. Nó vậy mà chủ động chạy tới biểu thị đối cái kia áo đỏ thiếu niên thân mật, đồng thời muốn nhận hắn làm chủ. Mau ngăn cản hắn. Lúc này thời điểm, Ô Tổ Thánh Nhân trước tiên kịp phản ứng, một tiếng hô to. Nhật Nguyệt Thiên Tông Thánh Nhân đôi mắt cũng tuôn ra một đạo sắc bén, tuyệt đối không thể để cho Phàn Thiên Đằng nhận hắn làm chủ. Đã hắn bị Phàn Thiên Đằng tuyển định, như vậy, muốn ngăn cản Phàn Thiên Đằng nhận chủ biện pháp cứu chỉ có một cái. Đem hắn giết chết. Từng đạo tràn đầy sát ý ánh mắt rơi vào thiếu niên Cửu Lê trên thân. Tần An Nhu sắc mặt mãnh liệt biến, quát to lên, không thể ở chỗ này nhận chủ. Tần An Nhu vô cùng nóng nảy địa xông đi lên. Toàn bộ Tầm Vân Sơn Mạch cường giả đều xông lấy Phàn Thiên Đằng mà đến, thiếu niên Cửu Lê cũng dám tại trước mắt bao người tùy ý Phàn Thiên Đằng nhận chủ, đây không thể nghi ngờ là muốn đem chính mình đặt cự đại nguy hiểm phía dưới. Quá qua loa. Không thể. Tần An Nhu cước bộ đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn đã khoanh chân ngồi xuống thiếu niên Cửu Lê. Một thân áo đỏ đã bị Phàn Thiên Đằng dây leo bao trùm, phiến lá vang xào xạc. Phàn Thiên Đằng đã bắt đầu nhận chủ. Bốn phương tám hướng, túc sát khí tức ào ào truyền đến. Xong. Tần An Nhu thần sắc trắng xám một chút, lúc này, cũng là trông thấy La Phong đi đến thiếu niên Cửu Lê bên cạnh. Muốn tính mạng hắn, thế nhưng là cấp bậc tiên nhân tồn tại, thì La Phong. Tần An Nhu chần chờ một chút, cắn răng địa xông lên. Bọn họ là một đoàn đội. Tần An Nhu đứng tại thiếu niên Cửu Lê bên trái. Một loạt tiếng bước chân âm truyền đến, thạch trúc các loại bốn tên học sinh cũng đều xông lên, trong tay mỗi người cầm lấy binh khí, vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác. Ha ha ha. Châu chấu đá xe. Ô Đại Niên cười lạnh, nhìn lấy Ô Tổ Thánh Nhân cùng với vừa mới bị phá kim cương hộ thể chi pháp cổ Hoắc Thánh Nhân đang theo lấy vị kia áo đỏ thiếu niên tới gần, Ô Đại Niên các loại Nhạc Hoa thư viện thầy trò nhóm thần sắc toát ra chờ mong. Thánh nhân khí tức làm cho người cảm giác sắp ngạt thở. Không chỉ là Nhạc Hoa thư viện, thì ngay cả Nhật Nguyệt Thiên Tông tên kia thánh nhân, lúc này cũng đều ánh mắt sắc bén đi tới. Bọn họ tuyệt đối không cho phép Phàn Thiên Đằng tại chính mình không coi vào đâu nhận chủ. Tần An Nhu, ngươi cùng ngươi các học sinh, là muốn phản bội Nhạc Hoa thư viện sao? Một tên lão sư càng là quát lạnh. Tần An Nhu hít sâu một hơi. Không đợi Tần An Nhu mở miệng, Ô Tổ thánh nhân cũng đã là lạnh hừ một tiếng, vung tay áo ở giữa. Một cổ cấp kính cuồng gió nâng lên, nhào về phía Tần An Nhu đám người. Tần An Nhu bọn người phút chốc có loại sắp ngạt thở cảm giác. Đối với thánh nhân mà nói, bọn họ liền như là con kiến hôi. Oanh! Một bóng người đột nhiên hướng trước, đem cổ này cấp kính cuồng phong ngăn lại. Tần An Nhu con ngươi trợn to, nhìn qua cái bóng lưng này, La Phong. Hồi lâu, Tần An Nhu vội vàng vội la lên, cẩn thận. Nàng biết La Phong thực lực cũng không tệ, đối phương thế nhưng là thánh nhân. Vừa mới La Phong cũng chính miệng nói qua với nàng, hắn không phải thánh nhân. Giữa song phương, thực lực cách xa. Thánh nhân phía dưới, căn bản là không có cách cùng thánh nhân địch nổi. Ô tổ thánh nhân ánh mắt sắc bén, toát ra cười lạnh. Trong lòng của hắn cũng kìm nén một cổ khí. Trong ngày thường, hắn là cao cao tại thượng Nhạc Hoa thư viện khách khanh, thánh nhân cấp bậc tồn tại. Có thể tầm Vân Sơn Mạch chuyến đi, đầu tiên là thua ở Diệp Khiêm Huyễn trong tay, lại cùng Nhật Nguyệt Thiên Tông thánh nhân bất phân thắng bại. Chưa chắc một thắng. Đường đường thánh nhân, há có thể tiếp nhận dạng này kết quả, cái này đối với hắn mà nói, quả thực cũng là sỉ nhục, bây giờ còn bị một cái tiên niệm hóa thân gia hỏa nỗ lực ngăn trở đường đi, cái này càng là đối với hắn nồng đậm khiêu khích. Đi chết đi. Ô tổ thánh nhân vung động trong tay hai lưỡi búa, sắc bén phủ mang phá không mà lên, giống như một đạo thiểm điện bổ tới. Tần An Nhu cùng với nàng bốn cái học sinh thần sắc cấp biến. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong tiên niệm hóa thân lóe lên mà ra, bỗng nhiên giống như ngọn lửa màu đỏ, nhào về phía ô tổ thánh nhân. Lấy tiên niệm hóa thân đến đối địch. Tần An Nhu cuống cuồng nhìn lấy La Phong bóng lưng, cái này có lẽ chỉ có thể ngăn cản mấy giây thôi. Thế mà, không giống với người khác là, tại La Phong tiên niệm hóa thân đập vào mặt trong chớp mắt, ô tổ thánh nhân có loại sắp không cách nào ngạt thở cảm giác, trái tim phảng phất muốn bỗng nhiên dừng lại, trong tay hai lưỡi búa bảo khí biến đến dị thường nặng nề. Nhìn trước mắt cái này một bộ thân thể, áo đỏ mắt đỏ, sát khí ngút trời. Oanh! Ô tổ thánh nhân liền người mang búa bị đánh bay ra ngoài, sét đánh không kịp bưng tai chi thế, tất cả mọi người không kịp phản ứng tới. Hiện trường biến đến chết một dạng yên tĩnh. Xoạt xoạt xoạt. Từng tia ánh mắt rơi tại đây một bộ áo đỏ mắt đỏ tiên niệm hóa thân phía trên, toát ra mãnh liệt không thể tin. Thánh nhân cấp bậc. Tất cả phóng tới thiếu niên cửu lê bóng người ngừng bước. Ô tổ thánh nhân tuy nhiên trên người có thương tổn, có thể cuối cùng cũng là thánh nhân cấp bậc, bị vừa đối mặt ở giữa thì đánh bay ra ngoài, có thể thấy được cái này một tôn tiên niệm hóa thân mạnh mẽ đến mức nào. Tần An Nhu mộng. La Phong, cũng là thánh nhân. Thạch Trúc bọn người vô ý thức nuốt một hớp nước, dằn xuống trong lòng không bình tĩnh. Nằm mơ không nghĩ tới, bọn họ vậy mà mời ba đại thánh nhân đến tổ đội, đây quả thực. Quá điên cuồng. Khó trách hắn dám tại trường hợp này phía dưới để Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Tần An Nhu lấy lại tinh thần, nhìn lấy thì đứng tại trước người mình La Phong bản tôn, ngươi không phải nói, ngươi không phải thánh nhân. Ta còn thực sự không phải. La Phong trả lời, nhưng là ta tiên niệm hóa thân, đúng là thánh nhân cảnh giới. Tần An Nhu. Đây quả thực là yêu nghiệt. Bản tôn vẫn chỉ là tiên niệm hóa thân cảnh giới tình huống dưới, hóa thân đã thành thánh. Đây quả thực chưa từng nghe thấy. La Hải lúc này trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy La Phong, hắn trước đó còn đã đoán, La Phong thực lực cùng hắn không sai biệt lắm. Hiện tại xem ra, La Hải hận không thể tìm một cái lỗ để cho mình chui vào. La Phong quay đầu nhìn một chút thiếu niên cửu lê, giờ phút này thần sắc bình tĩnh, đang tiếp thụ Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Đây là Phàn Thiên Đằng chủ động nhận chủ, quá trình đồng thời không cái gì hung hiểm, chỉ là cần một chút thời gian. Sưu, sưu, sưu. Bỗng nhiên, ba đạo thân ảnh lại lần nữa xông lên. Bao quát ô tổ thánh nhân ở bên trong. Cổ Hoắc thánh nhân cùng với Nhật Nguyệt Thiên Tông thánh nhân đều cùng nhau mà đến, đồng thời hướng về La Phong tiên niệm hóa thân phát động công kích. Tần An Nhu con ngươi chấn động, hai tay nhẹ nắm chặt, nhìn về phía trước. Áo đỏ La Phong, cái kia một đôi đỏ như máu hai con ngươi không có chút rung động nào, lăng không đứng sừng sững. Tại ba đại thánh nhân tiếp cận đợi, đột nhiên tay giơ lên, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng không gian dường như đều chấn động lên, đầy trời chư Phật đều hiện, kim quang lập lòe. Sức mạnh mang tính chất hủy diệt theo La Phong mười ngón ở giữa tuôn ra. Đại lôi âm pháp, thiên Phật chỉ. Oanh! Oanh! Oanh! Ba đại thánh nhân đồng thời bị đánh bay ngã xuống đất. Gần như đồng thời, cái kia đầy trời chư Phật cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cho người ta cảm giác như là huyễn tượng đồng dạng, không từng tồn tại. Ô Tổ Thánh Nhân vô cùng chật vật địa đứng lên, khí tức có chút nặng nề, nhìn chằm chằm La Phong, trong đầu hồi tưởng lại vừa mới cảnh tượng đó, Ô Tổ Thánh Nhân đã đoán được La Phong thân phận. Phật tộc tử đệ. Ô Tổ Thánh Nhân hít sâu một hơi, nghĩ không ra, Phật tộc cũng tham dự Tầm Vân Sơn Mạch Phàn Thiên Đằng chi tranh, Ta Nhạc Hoa Thư Viện, cam nguyện lui ra. La Phong liếc liếc một chút Ô Tổ Thánh Nhân. Phật tổ đại bản doanh tại nằm ở Tam Giai vực mặt, sư tử tinh ở vào bốn cấp vực mặt, giữa song phương chênh lệch hẳn là sẽ không rất lớn, Ô Tổ Thánh Nhân thế mà lại bởi vì chính mình chưa Phật Pháp tướng mà cam nguyện lui ra Phàn Thiên Đằng chi tranh. Hừ, đánh không lại cho mình một cái hạ bậc thang thôi. Tần An Nhu khinh thường, con ngươi vô ý thức lại nhìn một chút La Phong, giờ phút này cảm giác La Phong trên người có loại nồng đậm Phật quang tại vần quanh giống như, thần thánh không gì sánh được. Thạch Trúc mấy người càng là không người, đa tạ La Đại Sư. La Phong. Truyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. La Phong xác thực không nghĩ tới, một chiêu thiên Phật chỉ để hắn thành La Đại Sư. Tất cả mọi người đem hắn nhìn thành là Phật tộc tử đệ, đồng thời, tại Phật trong tộc bộ địa vị hiển nhiên không thấp, mới có thể có được cường đại như vậy thực lực. Nhạc Hoa Thư Viện lui sang một bên, Nhật Nguyệt Thiên Tông người đồng dạng không còn dám tới gần, cho dù rất không cam tâm, có thể giờ phút này đều chỉ có thể là trơ mắt nhìn Phàn Thiên Đằng nhận thiếu niên Cửu Lê làm chủ. Toàn bộ quá trình nhận chủ vô cùng thuận lợi, không tới thời gian một phút, cuốn quanh ở thiếu niên Cửu Lê trên thân Phàn Thiên Đằng cành lá hết thảy đều đã ẩn lui không thấy. Thiếu niên Cửu Lê đứng lên, mở ra bàn tay của mình, nơi lòng bàn tay xuất hiện một mảnh xanh biếc sắc phiến lá. Một cổ dồi dào sinh mệnh khí tức vọt tới. Đây chính là Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Cửu Lê tuy nhiên làm người hai đời, chưa bao giờ cảm thụ qua Phàn Thiên Đằng nhận chủ. Chúc mừng. La Phong mỉm cười mở miệng, cảm thụ một chút hóa thân có không có biến hóa. Cửu Lê ánh mắt sáng lên, lập tức lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, một lát, Cửu Lê một lần nữa đứng lên. Không nói gì thêm. La Phong minh bạch. Cửu Lê tiên niệm hóa thân, vẫn là không có đạt tới thánh nhân cảnh giới. La Phong vỗ xuống Cửu Lê bả vai, ngẩng đầu quét qua mọi người, chợt nói ra, chúng ta đi thôi, không thể để cho Diệp Đại Thúc đợi lâu. Diệp Khiêm huyễn sức một mình kiềm chế cái kia tam đầu xà sư, không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Tần An Nhu nhìn một chút Thạch Trúc các loại bốn vị học sinh, mở miệng nói ra, các ngươi cùng một chỗ cùng lên đến đi. Hiện tại cái này địa phương rồng rắn lẫn lộn, thậm chí Nhạc Hoa trong thư viện bộ đều nhằm vào bọn họ, Tần An Nhu tự nhiên không yên lòng lại đem bốn người lưu tại nơi này. Cứ như vậy để bọn hắn tiến vào thần tông địa điểm cũ sao? Ô Đại Niên nhìn lấy La Phong một đoàn người bóng lưng, ánh mắt không cam lòng. Ô Tổ Thánh Nhân thần sắc càng thêm không cam lòng, liên tiếp đánh bại để Ô Tổ Thánh Nhân quả thực có chút hoài nghi nhân sinh. Ngươi có thể cản bọn họ lại sao? Ô Tổ Thánh Nhân hỏi lại. Ô Đại Niên thân thể nhất thời run lên. Đối phương mặc dù là mấy người trẻ tuổi, nhưng lại nắm giữ thánh nhân thực lực. Ai có thể ngăn cản? Hưu. Bỗng nhiên, một trận phá không sắc bén thanh âm vang vọng mà lên. Tốc độ ánh sáng. Một thanh thần kiếm từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem La Phong một đoàn người trước mặt một cây đại thụ từ trên xuống dưới phá vỡ. Một tiếng ầm vang tiếng vang, thần kiếm kiếm khí chấn động, cây đại thụ này phá vỡ hai nửa về sau, trực tiếp hóa thành bột phấn. Kiếm cắm mặt đất, hàn quang bức người. Một cổ dồi dào không gì sánh được khí tức tràn ngập mà lên. Chúng người thần sắc chấn động, Ô Tổ Thánh Nhân khuôn mặt toát ra cuồng hỉ, là Thiên Long Kiếm. Thiên Long Kiếm thánh đến. Nhạc Hoa Thư Viện giáo viên và học sinh nhất thời kích động lên. Thiên Long Kiếm thánh rốt cục tới. Ta liền biết, loại trường hợp này Thiên Long Kiếm thánh tuyệt đối sẽ không vắng mặt. Chính nghĩa vĩnh viễn không biết không đến, chỉ là hơi chút tới hơi trễ thôi. Không, Thiên Long Kiếm thánh đến vừa mới tốt, Thiên Long Kiếm thì cắm ở phía trước, đó là bọn họ vĩnh viễn cũng vượt không qua cao điểm. Nhạc Hoa Thư Viện toàn thể cao trào. Nhật Nguyệt Thiên Tông tên kia thánh nhân thấy thế, lông mi nhẹ nhàng địa vẫy một cái, vừa vặn, hai vị tông chủ còn chưa chạy tới, thì để bọn hắn trước đấu một trận. Thiên Long Kiếm thánh. Tần An Nhu thần sắc biến ảo lên, Nhạc Hoa trong thư viện, thực lực gần với viện trưởng. Cửu Lê nhìn chằm chằm phía trước cái kia một thanh Thiên Long Kiếm, nửa ngày, biểu môi một cái, gần với viện trưởng, vậy chính là có mạnh cỡ nào? Cùng Diệp Đại Thúc so sánh đâu? Nếu như là tại Tầm Vân Sơn Mạch bên trong tao ngộ, Diệp Đại Thúc chắc chắn thất bại. La Hải lập tức nói, có điều, Muốn là tại Thiên Hồ Thành bên trong, bằng vào hộ thành lĩnh vực đại trận, Diệp Đại Thúc tuyệt đối có thể cùng hắn đại chiến một trận. Nghe vậy, Cửu Lê gật đầu, a. Nói đi, Cửu Lê trực tiếp cất bước đi đến, đi hướng cái kia Thiên Long kiếm, giả thần giả quỷ, không ra lời nói đem ngươi thanh phá kiếm này cầm lấy đi làm nhóm lửa gậy. Vừa nói xong, Thiên Long kiếm thân kiếm đột nhiên địa chấn động, tạo nên một cổ sắc bén kiếm khí, vô hình ở giữa phóng tới Cửu Lê, đồng thời giống như nương theo lấy một trận như có như không tiếng long ngâm. Phá cho ta. Cửu Lê tay cầm hồng anh thương, đầu thương chỉ hướng, oanh minh âm thanh vang lên, kiếm khí bị phá ra. Hưu. Thiên Long kiếm phóng lên tận trời, cao tốc xoay tròn, một bóng người từ trên trời giáng xuống giống như, hắc bào như mực, tay cầm Thiên Long kiếm, hướng về Cửu Lê đánh tới, trong mắt sát khí sắc bén bá đạo, đây là long gân rèn đúc mà ra Thiên Long thần kiếm, thế mà bị nói thành là phá kiếm, nhóm lửa gậy, chỉ bằng vào điểm ấy, kẻ này làm giết. Kiếm khí tung hoành, sắc bén bá đạo. Cửu Lê ngẩng đầu, kinh ngạc không gì sánh được, chẳng lẽ đây chính là thần kiếm quyết chiêu thứ nhất, trong lòng không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần. Kiếm khí trong nháy mắt lộn xộn, Thiên Long kiếm thánh mắt lộ ra lửa giận, kiếm xuất như sấm. Cửu Lê trong tay hồng anh trường thương vẫy một cái, thử nghiệm cùng Thiên Long kiếm thánh đang đối mặt quanh một chiêu, thân thể bị đẩy ra một khoảng cách, thật không hổ là thần kiếm quyết, quả nhiên lợi hại. Lời nói vừa dứt, Thiên Long kiếm thánh đã lần nữa huy kiếm chém tới. Thần kiếm quyết chiêu thứ hai, quên mất người yêu, tự đoạn si tình hồn. Cửu Lê cải biến đối chiến sách lược, đồng thời một bên hô to. Xung quanh người đều mộng. Thần kiếm quyết. Khổng Cao Chính ngơ ngẩn, Thiên Long kiếm thánh thần kiếm khẩu quyết đối phương làm sao lại biết. Lúc này, bên tai lại lần nữa truyền đến Cửu Lê thanh âm. Thần kiếm quyết chiêu thứ ba, kiếm kiếm trảm ái thần, đưa tay diệt hồng trần. Âm thanh như tiếng sấm, đinh tai nhức óc, sau đó trong đầu càng không ngừng quanh quẩn. Khổng Cao Chính nhìn qua Thiên Long kiếm thánh bóng người, đột nhiên ngồi xếp bằng. Khổng Cao Chính, ngươi làm gì? Bên cạnh một vị lão sư hỏi. Khổng Cao Chính hai mắt đóng lại, lão sư, ta ngộ. Lão sư. Thiên Long kiếm thánh kiếm trong tay chiêu càng lúc càng nhanh, càng phát ra sắc bén, cuồng phong gấp quét. Khổng Cao Chính miệng lẩm bẩm, kiếm kiếm trảm ái thần, kiếm kiếm trảm ái thần. Thế mà, Cửu Lê thanh âm đã lại một lần vang vọng mà lên, thần kiếm quyết chiêu thứ tư, nổi giận chém tình nhân cũ, không làm cảm tình người. Ngươi im miệng. Thiên Long kiếm thánh rốt cục nhìn không được, giận không nhìn nổi, hét lớn một tiếng, kiếm xuất như bão táp. Khổng Cao Chính đột nhiên địa đứng lên. Không làm cảm tình người. Nguyên lai, cảm tình mới là ta lĩnh hội kiếm đạo ràng buộc. Tiểu Cao. Một cái nữ đồng học hô một tiếng. Khổng Cao Chính thần sắc đạm mạc, không có trả lời, đi thẳng tới một bên. Thiên Long kiếm thánh thực lực áp đảo thiếu niên Cửu Lê phía trên. Thiếu niên Cửu Lê đương nhiên sẽ không thật cùng hắn quyết nhất tự chiến, hắn chỉ là tại La Phong xuất thủ trước đó thăm dò một chút Thiên Long kiếm thánh hư thực thôi, cái gọi là thần kiếm quyết càng là cố ý dùng đến kích thích Thiên Long kiếm thánh. Giả thoáng một chiêu về sau, thiếu niên Cửu Lê thấy tình thế không ổn, quay người liền đi, Phong ca cứu ta. La Phong cười một tiếng, tiên niệm hóa thân trong nháy mắt xuất hiện. Vị này Thiên Long kiếm thánh ra sân vốn định đùa nghịch cái soái, lại bị Cửu Lê kích thích chật vật không chịu nổi, đổi lại là chính mình, cũng tuyệt đối hận không thể đem Cửu Lê chém thành 18 khối. Tiểu Cửu, đây là ngươi không đúng. La Phong nói ra, ngươi sao có thể đem Thiên Long kiếm thánh kiếm pháp ảo diệu đem ra công khai đây? Cửu Lê hổ thẹn, ta sai. Thiên Long kiếm thánh phẫn nộ, thần kiếm quét qua, đều phải chết. Truyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thiên Long kiếm thánh chỗ lĩnh hội kiếm đạo, đúng là cùng loại với vô tình kiếm đạo. Vô tình kiếm đạo tinh túy, là ở xuất kiếm quyết tuyệt, quả quyết, thần kiếm ra khỏi vỏ, uống máu mà về, có loại càn quét thiên hạ không ai có thể ngăn cản khí thế. Có thể ở cái này áo đỏ thiếu niên trong miệng, lại nói cố tình bên trong không nữ nhân, rút kiếm tự nhiên thần, hắn chỉ là một cái không có cảm tình kiếm khách. Vẫn là tại cái này trước mắt bao người, nhục nhã hắn kiếm đạo. Thiên Long kiếm thánh sắc quyết tâm muốn đem Cửu Lê chém thành muôn mảnh. Chặn ở trước mặt hắn là áo đỏ La Phong. Áo đỏ mắt đỏ, sát khí ngút trời. Ức vạn oán linh chi lực tuôn trào ra, ùn ùn kéo đến, phóng hướng Thiên Long kiếm thánh. Thiên Long Kiếm Thánh vốn là không có đem La Phong tiên niệm hóa thân để vào trong mắt, hắn liếc một chút thì xem thấu La Phong chỉ là tiên niệm hóa thân cảnh giới, thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi, đây là Thiên Long Kiếm Thánh vẫn luôn làm theo chuẩn tắc. Hắn tiện tay một kiếm, lại kinh hãi phát hiện, trực tiếp bị chìm ngập tại cái kia đầy trời cuồng vũ quỷ dị hung sát chi khí bên trong. Hưu! Áo đỏ La Phong trong tay Cửu Lê Thánh đao thân đao đều là màu đỏ thắm, ánh đao màu đỏ ngòm, phóng lên tận trời, bao phủ ra ngập trời đao sóng, ẩn chứa không gì sánh kịp oán linh lực lượng. Bản nguyên đao pháp. Đầy trời đao quang phản phất muốn phong tỏa mảnh này tầm vân sơn mạch hạp cốc, nước sông tại thời khắc này trực tiếp đứng im. Thiên Long Kiếm Thánh cảm nhận được một cổ kinh khủng vô cùng cảm giác áp bách, ngay trong nháy mắt này, trong đáy lòng có loại tự thân nhỏ bé cảm giác. Thiên Long Kiếm Thánh đồng tử đại chấn. Không thể tin. Dạng này cảm giác, hắn chỉ có tại đối mặt viện trưởng thời điểm mới có qua. Có thể viện trưởng là ai? Sư tử tinh 12 thánh nhân một trong, đứng tại sư tử tinh đỉnh phong 12 vị đại thánh. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mà trước mắt, rõ ràng chỉ là một cái vẻn vẹn tiên niệm hóa thân cảnh giới thanh niên hóa thân thôi. Tôn này tiên niệm hóa thân, vậy mà nắm giữ sánh ngang 12 thánh nhân thực lực. Thiên Long Kiếm Thánh đột nhiên huy kiếm chém vụt, khí thế như hồng, ta không tin. Nhất định chỉ là chướng nhãn chi pháp. Hù dọa người a. Thiên Long Kiếm Thánh cũng đã từng thấy qua dạng này pháp, pháp tướng kinh hải thế tục, có thể chỉ là hư vô tồn tại, thí dụ như pháp tướng là một con mãnh hổ, nhưng trên thực tế có thể phát huy ra thực lực, tương đương với một con mèo nhỏ mà thôi. Theo Thiên Long Kiếm Thánh, La Phong giờ phút này thi triển đi ra thủ đoạn, cũng là cùng loại với loại này hư vô pháp tướng. Phá cho ta. Thiên Long Kiếm phóng ra sáng chói lọi thần mang. Đây là từ Long Gân rèn đúc đi ra thần kiếm, kiếm lên Long Ngâm, có thể phá thế gian hư ảo. Thiên Long Kiếm Thánh thần sắc lạnh lẽo, có loại anh dũng có đi không có về khí thế. La Phong xách đao, khí tức bá đạo, trực tiếp liền chém xuống. Gọn gàng mà linh hoạt. Trong khoảnh khắc, đao và kiếm ở giữa va chạm. Âm âm. Toàn bộ tầm vân sơn mạch tựa hồ cũng tại thời khắc này chấn động, chung quanh vây xem một trận chiến này đám người cước bộ lão đảo, thân thể lay động một chút. Ô tổ thánh nhân đồng tử mãnh liệt đại chấn. Hắn, lại dám cùng Thiên Long Kiếm Thánh chính diện đối hám. Cuối cùng là cái gì người? Từ nơi nào đi tới thanh niên, cái này tư thế là dám cùng sư tử tinh 12 thánh nhân tranh phong sao? Năm. Vâng. Tần An Nhu con ngươi cũng đang nhìn chăm chú La Phong. Tại La Phong xuất thủ trước đó, nàng vốn cho rằng La Phong là Diệp Khiêm Huyễn cái đoàn đội này bên trong thực lực tầm thường nhất một người, thật tình không biết, La Phong mới là cái đoàn đội này ác chủ bài. Cái này đầy trời hung sát chi khí, là làm sao rèn luyện đi ra? Tần An Nhu không dám tưởng tượng. La Phong, sẽ không phải là cái sát nhân cuồng a. Áo đỏ La Phong tay cầm xích trường đao màu đỏ, cùng Thiên Long Kiếm Thánh triển khai một trận cường thế đối công chiến. Tại Thiên Hồ Thành lại lần nữa hấp thu oán linh chi lực về sau, La Phong thực lực so sánh tại địa cầu quyết chiến Côn Lôn thời điểm lại tăng vọt một cái cấp độ, giờ phút này đối mặt với Thiên Long Kiếm Thánh kiếm đạo, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Khanh! Khanh! Khanh! Hai đại cường giả ở giữa va chạm. Thiên Long Kiếm Thánh nội tâm như là dời sông lấp biển, hắn thậm chí không dám đi đụng vào La Phong ánh mắt. Cái kia một đôi máu trong mắt màu đỏ cho hắn một loại vô tận huyết tinh cảm giác. Đôi tay này đến tột cùng đồ giết bao nhiêu sinh linh, mới có thể dựng dục ra khủng bố như thế khí tức hung sát. Thiên Long Kiếm Thánh theo lúc đầu còn nhỏ thời kỳ đi đến thánh nhân cảnh giới, một đường có các loại gặp gỡ, ngay từ đầu chiến đấu thời điểm, Thiên Long Kiếm Thánh thậm chí cảm giác mình cho dù là tại chiến đấu kinh nghiệm phía trên đều có thể nghiền ép La Phong, lại không nghĩ rằng La Phong chiến đấu kinh nghiệm không kém chút nào hắn. Nhìn như thẳng thắn thoải mái đao kiếm va chạm phía dưới, La Phong không có lãng phí nửa chút khí lực, mỗi một đao đều rơi vào thỏa đáng nhất vị trí. Cái này, cần thân kinh bách chiến, từ vô số huyết chiến bên trong mới có thể lắng động đi ra chi tiết. La Phong làm được. Oanh! Đến từ Cửu Lê Thánh đao trấn áp, một cổ oán linh chi lực càng là theo thánh đao thẩm thấu mà đi, tại chấn động phía dưới, xông phá Thiên Long Kiếm phòng ngự, rót vào Thiên Long Kiếm bên trong. Hung sát không gì sánh được khí tức theo Thiên Long Kiếm tuôn hướng Thiên Long Kiếm Thánh. Thiên Long Kiếm Thánh đột nhiên chém vụt, tay bên trong pháp bảo xuất hiện, bức lui La Phong đao, đồng thời lướt về đằng sau một khoảng cách, đem thấm nhập thể nội hung sát chi khí ngăn lại bước ra. Áo đỏ La Phong thân thể nhảy lên một cái, vùng đào trong nháy mắt, cuồng phong đột khởi, mưa to mưa lớn. Không ít người đều ào ào nheo mắt lại, càng không ngừng lui lại, thấy không rõ La Phong giờ phút này pháp tướng, nương theo lấy cuồng phong bạo vũ, bốn phương tám hướng, đầy trời chư Phật lại lần nữa xuất hiện. Thần Long Pháp, Hồ Phong Hoán Vũ, Đại Lôi Âm Pháp, Phật Quang Phổ Chiếu. Hai loại cường đại pháp tướng xen lẫn, bí mật mang theo máu ánh đao màu đỏ, đột nhiên chém xuống. Thiên Long Kiếm Thánh cảm nhận được vô cùng kinh khủng áp bách chi lực, thành thế như vậy tiến công lệnh hắn có loại đặt mình vào tuyệt cảm giác. Bất quá, Thiên Long Kiếm Thánh cũng không có ngồi chờ chết, tay phải Thiên Long Kiếm thi triển ra mạnh nhất uy năng, tay trái lấy ra phòng ngự bảo khí, một công một thủ, đem Kiếm Thánh lực lượng phát huy đến cực hạn. Vây xem một trận chiến này người vừa lui lại lui. Hai đại cường giả ở giữa chiến đấu thanh thế quá mức thật lớn. Thiên Long Kiếm Thánh, tự hồ không có chiếm cứ ưu thế. Nhạc Hoa Thư Viện thầy trò nhóm đều chấn động vô cùng, trong lòng kinh hãi. Một bên Khổng Cao Chính chấp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc đứng vững. Ô Đại Niên chú ý tới Khổng Cao Chính thần thái, không khỏi hỏi, Khổng Cao Chính, ngươi tự hồ tuyệt không lo lắng. Khổng Cao Chính ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn một chút liên tục bại lui Thiên Long Kiếm Thánh, khóe miệng vung lên, cùng ta có liên can gì? Ô Đại Niên! Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, Tầm Vân Sơn mạch lay động, đá rơi nhấp nhô. Thiên Long Kiếm Thánh trong tay phòng ngự bảo khí nổ tung nổ tung, thân thể bay tứ tung mà ra, La Phong thuận thế mà lên, vừa nhanh vừa mạnh, một đao trảm xuống, Thiên Long Kiếm ngang chặn, bộc phát ra lóa mắt tia lửa, đẩy ra một tầng mắt trần có thể thấy đao kiếm quang thế, gần như đồng thời, Thiên Long Kiếm Thánh một ngụm máu tươi phun ra, nặng ngã xuống đất. Bại! Áo đỏ La Phong thu kiếm, thân thể ảnh lóe lên biến mất. Ta nghĩ, hiện tại hẳn không có người chặn đường. La Phong bản tôn, tao nhã nho nhã, nhẹ nhàng quân tử, tuấn lãng khuôn mặt toát ra mỉm cười, không ai có thể tưởng tượng ra được, vừa mới cái kia trong lúc phất tay phản phất muốn hủy diệt Tầm Vân Sơn mạch mắt đỏ thanh niên, cũng là hắn tiên niệm hóa thân. Truyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. Nhìn lấy La Phong bóng lưng, không ít người trực tiếp rơi vào hóa đá bên trong. Đường đường Thiên Long Kiếm Thánh, vậy mà liền như thế thua với một cái danh bất kinh truyền người thanh niên. Hắn đến tột cùng là ai? Không có người còn dám ngăn cản La Phong cước bộ. Tại La Phong một đoàn người rời đi về sau một lát, tại chỗ các phương ánh mắt mọi người nhìn nhau, sau đó cẩn thận từng ly từng tí dọc theo dòng sông phương hướng theo tới. Nội tình. Hắn thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng độc hưởng thần tông địa điểm cũ đi. Phàn Thiên Đằng đã bị hắn được đến, nếu như hắn lại chiếm lấy thần tông địa điểm cũ lời nói, chúng ta tất cả mọi người liên thủ đối phó hắn. Làm người không thể lòng tham không đấy a. Nhạc Hoa Thư Viện ánh mắt mọi người nhìn về phía khoanh chân ngồi dưới đất Thiên Long Kiếm Thánh. Tầm Vân Sơn mạch một hàng, Nhạc Hoa Thư Viện cầm đầu ba đại thánh nhân hết thảy bị thương, có thể nói chi tổn thất nặng nề, thân là sư tử tinh 12 thánh nhân thế lực một trong, Nhạc Hoa Thư Viện chưa từng có tao ngộ qua tình trạng như vậy. Giáo viên và học sinh đang đợi Thiên Long Kiếm Thánh quyết định biện pháp. Thiên Long Kiếm Thánh ăn vào linh dược, khoanh chân một lát, đem thương thế chữa trị hơn phân nửa, chậm rãi mở to mắt, đứng lên, đi. Con sông này vượt chỗ sâu, còn có Nhạc Hoa Thư Viện thánh nhân. Thiên Long Kiếm Thánh trong lòng có cái dự định, đã La Phong đi hướng phương hướng này, như vậy, chính mình bọn người theo sau, cùng hạ vượt chỗ sâu Nhạc Hoa Thư Viện thánh nhân liên thủ, nhất định có cơ hội đánh bại La Phong. Thiên Long Kiếm Thánh chân trước vừa rời đi, nơi chân trời xa, hai đạo sắc bén kiếm khí tàn phá bừa bãi mà tới. Hai bóng người ngự kiếm mà đến. Tông chủ đến. Đã sớm xa xa thối lui đến một bên Nhật Nguyệt Thiên Tông các đệ tử trong nháy mắt sôi trào, ào ào đi lên. Nhật Nguyệt Thiên Tông, sư tử tinh công nhận gần với 12 thánh nhân thế lực tông phái. Diệu Nhật Kiếm Thánh cùng Minh Nguyệt Kiếm Thánh hai vị tông sư tách ra thực lực đều thuộc về sư tử tinh đỉnh phong tầng thứ. Hai người liên thủ, song kiếm hợp bích, càng là danh xưng có thể bộc phát ra không thua gì 12 thánh nhân thực lực. Lần này Tầm Vân Sơn mạch chuyến đi, Nhật Nguyệt Thiên Tông gần như dốc toàn bộ lực lượng, từ hai đại tông chủ xuất lĩnh, vì cũng là bắt lấy cái này ngàn năm một thuở kỳ ngộ, khiến Nhật Nguyệt Thiên Tông tại đông đảo tiếp cận 12 thánh nhân thế lực trong tông phái trổ hết tài năng, hai tên tông. Chủ tại tiến vào Tầm Vân Sơn mạch trước đó, càng là thả ra hào ngôn, đợi bọn hắn theo Tầm Vân Sơn mạch khải hoàn. Sư tử tinh 12 thánh nhân thế lực đem lại biến thành 18 thánh nhân thế lực. Phàn Thiên Đằng đâu? Diệu Nhật Kiếm Thánh ánh mắt giống như hừng hực như mặt trời bức người, một thân trường bào màu đỏ lóa mắt không gì sánh được, đảo qua hiện trường về sau, mày nhăn lại tới. Phàn Thiên Đằng, đã nhận chủ. Nhật Nguyệt Thiên Tông đệ tử lập tức đem vừa mới phát sinh sự tình nói ra. Diệu Nhật Kiếm Thánh cùng Minh Nguyệt Kiếm Thánh thần sắc đều trầm thấp xuống. Hai người nhìn nhau. Thiên Long Kiếm Thánh bị đánh bại. Lần này Tầm Vân Sơn Mạch chuyến đi, hai người mô phỏng không ít đối thủ, thôi diễn ra có thể sẽ phát sinh tình huống, mà Thiên Long Kiếm Thánh cũng là bọn họ chuyến này một cái biến số. Thiên Long Kiếm Thánh danh xưng Nhạc Hoa Thư Viện đệ nhị cường giả, hắn thực lực thâm bất khả trắc. Diệu Nhật Kiếm Thánh cùng Minh Nguyệt Kiếm Thánh đơn đã độc đấu lời nói, người nào cũng không phải Thiên Long Kiếm Thánh đối thủ, hai người liên thủ, thắng bại cũng là chia 5 năm, nhưng bây giờ lại đột nhiên ở giữa nghe nói. Thiên Long Kiếm Thánh bị người cường thế đánh bại. Chỉ là một thanh niên người. Nếu chỉ là một thanh niên người, như vậy hắn sư môn trưởng bối. Minh Nguyệt Kiếm Thánh ánh mắt toát ra kinh hãi. Diệu Nhật Kiếm Thánh đồng dạng có lo lắng như vậy, cau mày lấy. Sau một lát, Diệu Nhật Kiếm Thánh trầm giọng mở miệng, đã bọn họ đều lựa chọn tiến vào thần tông địa điểm cũ, chúng ta cũng vào xem, tùy thời mà động. Các ngươi xuất lĩnh tông phái đệ tử rút lui Tầm Vân Sơn Mạch. Minh Nguyệt Kiếm Thánh hạ lệnh, Nhật Nguyệt Thiên Tông cái này mục tiêu cũng là Phàn Thiên Đằng cùng thần tông địa điểm cũ, Phàn Thiên Đằng đã bị người nhận chủ, thần tông địa điểm cũ cũng có manh mối, phổ thông đệ tử lại lưu tại Tầm Vân Sơn Mạch đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Đợi Nhật Nguyệt Thiên Tông đệ tử sau khi rút lui, Diệu Nhật Kiếm Thánh cùng Minh Nguyệt Kiếm Thánh bóng người vút qua, dọc theo dòng sông phía dưới du tẩu đi. Hai bên đều là vách núi vách đá dựng đứng, xuyên qua hang đá, rộng mở trong sáng. Ai có thể nghĩ tới, tại trong hạp cốc xem ra độ rộng cũng là không đến 10 mét dòng sông, đi vào nơi này, lại có hơn 100 mét độ rộng. Minh Nguyệt Kiếm Thánh cảm khái, ca, ngươi nói con sông này có thể hay không thật sự là ngày xưa thần tông hộ tông bờ sông, nó. Hướng chảy vị trí cuối cùng là, cũng là thần tông địa điểm cũ. Thế nhân tuy biết Nhật Nguyệt Thiên Tông hai vị tông chủ, thậm chí tuyệt đại đa số người đều suy đoán bọn họ là một đôi phu phụ, có thể trên thực tế, bọn họ là hai huynh muội. Diệu Nhật Kiếm Thánh thần sắc nghiêm trọng lên, ta cảm nhận được phía trước có mấy cái cổ khí tức cường đại ba động, chính tại phát sinh tranh đấu, Nhạc Hoa Thư Viện so với chúng ta càng thêm giải Tầm Vân Sơn Mạch, đã bọn họ đều hướng cái phương hướng này tới. Thần tông địa điểm cũ nhất định cũng là tại vị trí này. Để bọn hắn đánh lên a, có lẽ chúng ta còn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Minh Nguyệt Kiếm Thánh ánh mắt ngược lại là toát ra chờ mong. Hai đại thánh nhân lặng yên không phát ra hơi thở địa tới gần. Oanh! Ngút trời cột nước thẳng quang vân tiêu. Tam đầu xà sư. Minh Nguyệt Kiếm Thánh đột nhiên kinh hô lên. Rộng rãi trên mặt sông, nước sông chảy xiết, càng không ngừng lăn lộn lấy. Tốt nhiều tam đầu xà sư. Diệu Nhật Kiếm Thánh cũng là cảm giác được da đầu tê dại một hồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt sông thì khoảng chừng mười mấy con tam đầu xà sư, hai bên trên vách đá, còn có hơn mấy chục chỉ tam đầu xà sư nhìn chằm chằm. Làm cho người kinh hãi, không chỉ là tam đầu xà sư số lượng, còn có thực lực bọn hắn. Giờ phút này xuất hiện tam đầu xà sư, mỗi một cái đều là thánh nhân cảnh giới. Nhiều như vậy thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư. Minh Nguyệt Kiếm Thánh sắc mặt trực tiếp soạt thì trắng xám xuống tới, còn người liếc nhìn nơi xa, còn có tam đầu xà sư ngay tại chậm chậm địa nổi lên mặt nước, đây là tam đầu xà sư tộc tụ địa đi. Cái gì 12 thánh nhân thế lực? Những thứ này tam đầu xà sư nếu như đi ra Tầm Vân Sơn Mạch, sư tử tinh cũng là danh phó thực xà sư vực địa, cho dù là 12 thánh nhân thế lực, cũng không có thế lực nào có nhiều như vậy thánh nhân cường giả đi. Diệu Nhật Kiếm Thánh cảm giác mình hai chân đang phát run. Hắn vô ý thức não bổ một chút bọn này tam đầu xà sư xông ra Tầm Vân Sơn Mạch hình ảnh, đối với sư tử tinh mà nói, quả thực cũng là một trận to lớn tai nạn. Chiến đấu đã dừng lại. Đối mặt với nhiều như vậy thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư, không có người lại có chiến đấu dũng khí. Nhạc Hoa Thư Viện mấy tên thánh nhân thối lui đến một bên, Thiên Long Kiếm Thánh đã hoàn toàn mắt trợn tròn, vốn nghĩ cùng Nhạc Hoa Thư Viện dư thánh người nội ứng ngoại hợp, trước sau đánh lén, xử lý La Phong. Thật tình không biết, vừa không cẩn thận bị tam đầu xà sư vây quanh. Một bên khác, La Phong cùng Cửu Lê ánh mắt nhìn nhau. Nửa ngày, thiếu niên Cửu Lê cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, Phong ca, chúng ta có vẻ như đâm xà sư ổ. Lời này thì rất hình tượng. La Phong ngẩng đầu nhìn một chút. Liếc mắt chí ít trăm con trở lên tam đầu xà sư, mà lại đều là thánh nhân cấp bậc. Truyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. Sư tử tinh không có bất kỳ một thế lực nào có thể có được trăm tên trở lên thánh nhân, có thể giờ phút này xuất hiện tại Tầm Vân Sơn mạch Hà vực chỗ sâu xà sư nhóm, lại có tới trăm tên trở lên thánh nhân lực lượng. Đây là một cổ đủ để quét ngang dẹp yên sư tử tinh lực lượng. Dòng sông chảy xiết, mọi người trong lòng thì là càng rét lạnh, tay chân rét run. Bất luận kẻ nào đối mặt nhiều như vậy xà sư, đều không có nhất chiến dũng khí. Tần cô nương, chuẩn bị bố trận. La Phong hạ giọng. Giờ phút này xà sư nhóm dốc toàn bộ lực lượng, đem chỗ này chiến trường đoàn đoàn bao vây. Hiển nhiên, nhân tộc xâm lấn đã xúc phạm bọn họ phòng tuyến cuối cùng, bọn họ sẽ không dễ dàng để nhân tộc rời đi. Tần An Nhu truyền tống lĩnh vực cứ việc gà mờ, nhưng là, cái này thời điểm, nếu có thể chuyển dời 10 dặm, đào thoát xà sư nhóm vòng vây, như vậy, trốn rời cơ hội thì tăng nhiều. Tần An Nhu cũng liền vội vàng gật đầu, đồng thời cấp tốc bố trận, nàng vốn cho là mình đã đầy đủ giải Tầm Vân Sơn Mạch, không nghĩ tới, Tầm Vân Sơn Mạch bên trong, lại còn ẩn giấu đi khổng lồ như vậy xà sư nhóm. Đây là đủ để xưng bá sư tử tinh thế lực a. Thiếu niên Cửu Lê vô ý thức cảm thán một tiếng, nếu như bọn họ đi ra Tầm Vân Sơn Mạch, như vậy sư tử tinh, thì danh phó thực. Kỳ quái, bọn họ vì cái gì cam nguyện ở lại đây cái tràn đầy nguyền rủa địa. Mới. La Phong tầm mắt nheo lại, nhìn chằm chằm nơi xa tam đầu xà sư. Hắn nghĩ tới Tần An Nhu lúc trước giới thiệu lời nói, tam đầu xà sư, vốn là bị nguyền rủa chủng tộc. Oanh. Oanh. Oanh. Chảy xiết dòng sông đột nhiên bay lên ngút trời cột nước, bốn phương tám hướng, đinh tai nhức óc. Là lĩnh vực. Tần An Nhu sắc mặt mãnh liệt biến, tam đầu xà sư vây mà không tấn công, lại là đang chuẩn bị lĩnh vực, nếu như lĩnh vực không phá, ta truyền tống lĩnh vực cũng đem mất đi hiệu lực. Ta phụ trách phá trận. Diệp Khiêm huyễn thần niệm chi lực lan tràn ra, cảm giác cái này ngút trời cột nước hình thành lĩnh vực nhà tù. Cách đó không xa Nhạc Hoa thư viện giáo viên và học sinh khuôn mặt kinh hãi không gì sánh được, không tốt. Bố trận, ngăn cản tam đầu xà sư. Lão sư, cứu chúng ta. Không ít gương mặt biến đến tuyệt vọng lên, bốn phương tám hướng đều là thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư, so sánh dưới, bọn họ liền giống với con kiến hôi đồng dạng. Tam đầu xà sư mở ra hung sát huyết tinh lão nha, phát động tiến công. Còn như cuồng phong mưa rào đồng dạng, săn giết lĩnh vực trong lao tù nhân tộc. Thiên Long kiếm thánh tay cầm Thiên Long kiếm, nhìn qua theo bốn phương tám hướng nhào tới tam đầu xà sư, ánh mắt cũng không khỏi đến toát ra nồng đậm kiên kỵ, cùng với tuyệt vọng. Hắn thậm chí phát giác được, có mấy cái tam đầu xà sư thân thể phía trên khí thế, mảy may không kém hắn. Dạng này lực lượng, như thế nào đi ngăn cản? Nghĩ biện pháp phá trận, lui lại. Thiên Long kiếm thánh quả quyết địa đại rống, đồng thời cũng âm thầm hối hận, sớm biết thua với La Phong về sau, chính mình thì nên rời đi Tầm Vân Sơn Mạch, không nên còn tiếp cận cái này náo nhiệt. Bên người Nhạc Hoa thư viện học sinh từng cái giảm thiểu, mỗi giây đều có người đổ vào vũng máu bên trong. Bọn họ đều thành tam đầu xà sư con mồi. Mà thợ săn là vượt qua trăm tên thánh nhân. Cột nước lĩnh vực bên ngoài, Diệu Nhật kiếm thánh cùng Minh Nguyệt kiếm thánh nhìn nhau, đồng đều theo trong mắt đối phương cảm nhận được nồng đậm vẻ kinh hãi. Chúng ta làm sao bây giờ? Minh Nguyệt kiếm thánh cảm giác được toàn thân đều băng lãnh. Lập tức rút lui, rời đi Tầm Vân Sơn Mạch. Diệu Nhật kiếm thánh nhìn một chút cột nước lĩnh vực, thì thào nói, bên trong người, chỉ sợ đều chết hết. Ta càng thêm lo lắng là, bởi vì chúng ta xâm nhập, quấy nhiễu xà sư nhất tộc, nếu như bọn họ đang nói xong những thứ này người về sau, càng không hết hận, bước ra Tầm Vân Sơn Mạch, như vậy, đến thời điểm, không có một cái nào thế lực có thể ngăn cản xà sư nhất tộc. Cho nên, chúng ta muốn mau rời khỏi Tầm Vân Sơn Mạch, đồng thời đem nơi này tình huống truyền báo ra đi, tập hợp 12 thánh. Người thế lực, để phòng tam đầu xà sư xâm lấn sư tử tinh. Hai đại thánh nhân thật sâu nhìn một chút cột nước lĩnh vực về sau, không chút nào mang bất luận cái gì lưu luyến, quả quyết quay người. So sánh thần tông địa điểm cũ, mạng nhỏ càng trọng yếu. Cột nước lĩnh vực bên trong, giết hại vẫn còn tiếp tục, tiếng kêu thảm thiết âm bốn phía quanh quẩn. Tại Thiên Long kiếm thánh xuất lĩnh phía dưới, Nhạc Hoa thư viện liều chết phòng ngự, ngăn cản tam đầu xà sư tiến công, có thể hiệu quả quá mức bé nhỏ, vẫn là càng không ngừng có Nhạc Hoa thư viện thầy trò vẫn lạc. Thậm chí bao gồm thánh nhân. Ô Tổ Thánh Nhân! Có kinh hãi kinh hoảng hô to thanh âm. Ô Tổ Thánh Nhân vẫn lạc, thân thể trực tiếp bị Tam Đầu Xà Sư kéo xuống dòng sông chỗ sâu. La Phong bên này, đồng dạng có Tam Đầu Xà Sư đến đây tiến công, bất quá, La Phong chuẩn bị hiển nhiên so Thiên Long Kiếm Thánh bọn người càng thêm đầy đủ, đồng thời bọn họ mục tiêu không lớn, chỉ có mấy người, tại Tam Đầu Xà Sư hướng trước khi đến, La Phong đã thuận tay bố trí mấy cái. Cái lĩnh vực, ngăn cản Tam Đầu Xà Sư tốc độ, đồng thời, tiên niệm hóa thân xuất hiện, nồng đậm hung sát chi khí ung ung kéo đến, khiến Tam Đầu Xà Sư có loại kiên kỵ cảm giác, không dám tùy tiện tiếp cận. Truyền tống lĩnh vực đã bố trí tốt, thế nhưng là, có bên ngoài lĩnh vực cách trở, chúng ta ra không được. Tần An Nhu thần sắc có chút lo lắng, nhìn đứng ở bên cạnh mình bốn cái học sinh, vốn lo lắng bọn họ sẽ bị người khác làm khó dễ, đem bọn hắn mang lên, lại. Không nghĩ tới, trực tiếp đem bọn hắn đưa đến một đầu tuyệt lộ. Bành! Lại một cái Tam Đầu Xà Sư bị La Phong lây bay ra ngoài, thế mà, cái này cũng giống như hoàn toàn kích phát Tam Đầu Xà Sư hung tính, lại có mười mấy đầu thánh nhân cấp bậc Tam Đầu Xà Sư hướng về bên này vọt tới, khí thế hung mãnh, trong nháy mắt liền đem La Phong bố trí đi ra. Lĩnh vực hủy đi bảy thành. Không tốt. Diệp Khiêm Huyễn khuôn mặt mãnh liệt biến, nếu như lĩnh vực một phá, chúng ta chỉ sợ không có cách nào bảo vệ bọn hắn. Đây là bảo thủ nhất thuyết pháp. Nghiêm trọng hơn là, tự thân khó đảm bảo. Cách đó không xa Nhạc Hoa Thư Viện đoàn đội cũng là đẫm máu giáo huấn, ngắn ngắn không tới thời gian một phút, liền đã vẫn lạc hơn phân nửa người, còn thừa đều đang giãy dù khổ sở. Thiên Long Kiếm Thánh đồng dạng máu me khắp người, đến vẫn lạc ở mép. Tần An Nhu nhấp nhẹ phía dưới môi đỏ, nhìn lấy chính mình bốn cái học sinh, lão sư xin lỗi các ngươi. Lão sư, ngươi tuyệt đối đừng nói như vậy. Thanh Mai liền vội mở miệng, thần sắc vô cùng kiên định, chúng ta thề sống chết cùng lão sư cộng đồng tiến lùi. Đúng, bảo hộ lão sư. Bốn người đem Tần An Nhu bao vây lại, mặc dù bọn hắn lực lượng rất là yếu ớt. Oanh! Oanh! Tam Đầu Xà Sư càng ngày càng tới gần. Nhìn lấy mấy cái này còn nỗ lực giãy dụa nhỏ yếu nhân tộc, Tam Đầu Xà Sư khuôn mặt toát ra mỉa mai chi ý. Con kiến hôi nhân tộc, dám xâm phạm bọn họ lãnh địa. Hết thảy đáng chết. Tam Đầu Xà Sư, thế như trẻ tre. Nguy hiểm buông xuống. Ngay lúc này, một chiếc gương lăng không đứng lơ lửng mà lên, trong một chớp mắt, bao trùm mười phạm vi mấy mét. Chỉ cần ta không chết, các ngươi thì không có việc gì. La Phong nhìn lấy Tần An Nhu, nhẹ nhàng gật đầu, đi vào tạm thời nghỉ ngơi. Vừa nói xong, Tam Sinh Kính Quang mang đại thịnh, Tần An Nhu mấy người được thu vào La Phong thần niệm đồ trong thế giới. Thần niệm đồ. Diệp Khiêm Huyễn chấn động trong lòng, nhìn qua La Phong, hắn xác thực không biết, La Phong vẫn là một tên cầm giữ có thần niệm đồ thần niệm sư. Cái này mang ý nghĩa, La Phong tại cùng hắn trận chiến kia, đều còn đã dùng hết toàn lực. Thần niệm đồ mới là một tên thần niệm sư cuối cùng át chủ bài. Còn lại ba người chúng ta. La Phong khóe miệng dương nhẹ, đôi mắt chiến ý tuôn ra, thống khoái chiến một trận đi. Truyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. Lăn lộn nước sông, chảy xiết lưu động thanh âm như sấm nổ. Mười mấy con Tam Đầu Xà Sư hướng về La Phong ba người xông lại, khí thế hung mãnh, mỗi một cái Tam Đầu Xà Sư đều là thánh nhân cấp bậc. La Phong dùng khóe mắt liếc qua liếc một chút, Nhạc Hoa Thư Viện bên kia tình huống so với bọn hắn càng thêm thảm liệt, có lẽ là bởi vì Nhạc Hoa Thư Viện đến quá nhiều người, ngược lại lọt vào Tam Đầu Xà Sư nhằm vào, vây quanh Nhạc Hoa Thư Viện Tam Đầu Xà Sư đội hình thậm chí còn là La Phong bên này gấp hai. Nhạc Hoa Thư Viện lấy Thiên Long Kiếm Thánh cầm đầu sáu đại thánh nhân, đã vẫn lạc hai người, thánh nhân phía dưới, càng thêm vẫn lạc đến càng nhanh, tại Tam Đầu Xà Sư trùng kích phía dưới, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ. Nương theo lấy từng tiếng thống khổ kêu trên kêu thảm, rơi vào chảy xiết dòng sông bên trong, trong nháy mắt liền không có bóng dáng. Bọn họ không có Tần An Nhu mấy người vận khí, có thể bị thần niệm sư lấy thần niệm đồ tạm thời giấu, La Phong cùng bọn hắn khoảng cách cũng xa, tự nhiên càng thêm không thể lại làm một đám người xa lạ đến liều chết vượt qua đem bọn hắn cứu lên đến, huống chi, những thứ này người đối với hắn còn có mang địch ý. La Phong thu hồi Tam Sinh Kính, cùng Diệp Khiêm Huyễn cùng Cửu Lê ba người lấy hình tam giác phương vị đứng đấy, lẫn nhau dựa vào, nhìn chằm chằm hướng về bên này vọt tới Tam Đầu Xà Sư, bỗng nhiên, La Phong khoát tay, Mạn Thiên Vũ Lạc, nương theo lấy cùng phong, tàn phá bừa bãi phiến thiên địa này. Thần Long Pháp, Hồ Phong Hoáng Vũ. Hưu. Thiếu niên cửu lê trong tay Hồng Anh trường thương cũng giống như linh xà giống như phá không mà ra. Diệp Khiêm huyễn rút kiếm, kiếm khí như hồng, ánh mắt quyết tuyệt, thấy chết không sờn. Bị hơn trăm đầu thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư vây quanh, chỉ riêng là tưởng tượng một chút cũng đủ để khiến da đầu đều cảm giác được rung lên, linh hồn run rẩy. Hiện tại Diệp Khiêm huyễn thì đặt mình vào dạng này tràn cảnh bên trong, mắt thấy Nhạc Hoa thư viện các thánh nhân từng cái vẫn lạc, Diệp Khiêm huyễn ở sâu trong nội tâm cũng có vẻ bi thương. Đường đường Thiên Hồ thành chủ, hôm nay chỉ sợ cũng phải bỏ mạng tại Tầm Vân Sơn mạch chỗ sâu con sông này phía dưới. Giết. Diệp Khiêm huyễn tuy nhiên nội tâm bi thương, có thể trong tay động tác có thể không chút nào mập mờ, dù là đây là hắn đời này chưa bao giờ gặp qua hiểm cảnh. Nơi xa, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm nhẹ thanh âm, dòng sông hai bên đồi núi đều đang chấn động, chảy xiết dòng sông dường như trong nháy mắt này bị đông lại, an tĩnh lại. Vây công La Phong bọn người tam đầu xà sư thoáng cái dựng lại động tác, đồng loạt quay đầu nhìn lấy một cái phương hướng. Dòng sông phía dưới, một khỏa kim sắc đầu lâu chậm chậm địa hiện lên tới. Cái này xà sư tộc Quần Vương xuất hiện. La Phong tầm mắt lạnh híp mắt địa nhìn sang, nóng lòng muốn thử, tuy nhiên cách nhau rất xa, xà sư vương còn không có hoàn toàn lộ ra mặt nước, toát ra đến khí thế đã vô cùng kinh người, có thể La Phong vẫn là trước tiên đem mục tiêu khóa chặt hắn. Bắt giặc phải bắt vua trước, đạo lý này La Phong vô cùng rõ ràng, trước mắt cục diện, xà sư vương xuất hiện, đối với hắn mà nói, ngược lại là một cái phá cục cơ hội tốt. Bằng không, bốn phương tám hướng dày đặc phân bố tam đầu xà sư, cho dù là tiêu hao, cũng phải đem hắn mài chết. Đương nhiên, La Phong đồng dạng rõ ràng là, xà sư vương đã dám hiện thân, thì không sợ La Phong nhằm vào. Cùng La Phong ôm lấy đồng dạng ý nghĩ còn có Thiên Long kiếm thánh. Làm xà sư vương nổi lên mặt nước trong tích tắc, Thiên Long kiếm đột nhiên vạch phá bầu trời mà đi, một đường tạo nên sóng to gió lớn, chém về phía xà sư vương. Thế mà, thì tại Thiên Long kiếm muốn vạch phá xà sư vương đầu lâu thời điểm, xà sư vương đột nhiên quay đầu, há miệng máu, trực tiếp đem Thiên Long kiếm thôn phệ. Thiên Long kiếm bị nuốt. Diệp Khiêm huyễn trong mắt dường như đều nhanh muốn lội ra đến, trong lòng càng thêm kinh hãi. Cầm pháp bảo đến coi như ăn cơm. Cái này đủ để chứng minh xà sư vương cường đại. Sư tử tinh bên trong, còn có ai có thể cùng cái này xà sư vương địch nổi? Thiên Long kiếm thánh càng thêm mộng, còn không kịp phản ứng tới, liền bị hai cái tam đầu xà sư lôi kéo nứt ra, huyết nhục văng tung tóe. Không đến 3 phút đồng hồ, Nhạc Hoa thư viện đội ngũ toàn quân bị diệt, 6 đại thánh nhân, không ai sống sót. Gặp một màn này, thiếu niên cửu lê đồng tử cũng thoáng cái động lại, nhìn một chút trong lòng bàn tay Phàn Thiên Đằng phiến lá, ta còn đến không kịp cho ngươi đặt tên a. Lúc này, xà sư vương đầu lâu đã hoàn toàn nổi lên mặt nước, có tới một tòa núi nhỏ cao lớn, đôi mắt cũng là màu vàng ống, lộ ra vô cùng băng lãnh chi ý, như là sương tuyết bao trùm, nhìn chầm chầm La Phong ba người, bốn phương tám hướng xà sư hướng về La Phong ba người tới gần. Xong. Diệp Khiêm huyễn ánh mắt toát ra tuyệt vọng, đây là tình thế chắc chắn phải chết. Phong ca, ngươi có thần niệm đồ, có thể lợi dụng thần niệm đồ cùng với thánh nhân hóa thân, phá vây ra ngoài. Thiếu niên cửu lê đột nhiên cắn răng, trầm giọng nói ra, để ta chặn lại bọn này súc sinh. Thiếu niên cửu lê nắm chặt một ra tay trung hồng anh trường thương. Đây là hắn cân nhắc lợi hại sau đến đi ra một cái kết luận, ba người cùng một chỗ thành công phá vây là không thể nào, duy nhất hạng A. Sinh cơ, là ở La Phong. La Phong không có trả lời, mà chính là ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa xà sư vương. Hắn chưa từng có vứt bỏ chiến hữu thói quen. Ngươi là người phương nào? Một thanh âm như là nhịp trống gấp vang giống như trực tiếp tại La Phong trong đầu chấn động, gần như đồng thời, xà sư vương thân thể nhảy lên, hóa thân nhân tộc, một thân áo bào màu vàng ống, mái tóc màu vàng ống rủ xuống đến 2 chân, thân thể khôi ngô, cho dù hóa thân nhân tộc, cũng có tới cao hơn 3 mét, đứng tại La Phong trước người không đủ 10 mét chỗ, cho người một loại vô hình cảm giác áp bách. Xung quanh tam đầu xà sư cũng dừng thân ảnh nhìn chăm chú La Phong ba người. Bọn họ làm sao không công kích? Cửu Lê nghi hoặc. Diệp Khiêm huyễn đồng dạng không hiểu, rốt cuộc bọn này tam đầu xà sư vừa mới cắn xé Nhạc Hoa thư viện tràn cảnh đẫm máu vung đi không được, hiện tại bọn hắn vậy mà dừng thân ảnh. La Phong nhìn lấy xà sư vương, hắn biết, trong đầu của mình thanh âm đến từ đối phương. La Phong, đến từ cấp 7 vực mặt, tiên hoàng vực. La Phong trầm giọng địa mở miệng. Xà sư vương đôi mắt băng lãnh như đao, thanh âm truyền đến thời điểm càng thêm còn như lưỡi đao xẹt qua. La Phong, ngươi tại sao lại Long tộc chi pháp? La Phong đồng tử co rụt lại, hắn rốt cuộc minh bạch xà sư vương vì sao lại hiện thân. Tam đầu xà sư, từ nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, cũng là Long tộc đời sau, trên người có một nửa huyết dịch đến từ Long tộc. Tại sư tử tinh truyền thuyết bên trong, tam đầu xà sư xuất hiện là bởi vì Long tộc cường giả cùng sư tộc công chúa yêu nhau, về sau tao ngộ nguyền rủa, bọn họ hậu bối liền thành xà sư nhất tộc. Có thể Long tộc đã tao ngộ diệt tộc tai nạn. La Phong tại vừa mới trong chiến đấu đột nhiên sử dụng hô phong hoán vũ, còn lại người có lẽ không biết, vừa vặn làm một nửa huyết dịch đến từ Long tộc xà sư tộc mà nói, bọn họ phát giác được, cái kia là đến từ Long tộc phát, đồng thời cấp bậc tuyệt đối không thấp. Từng dưới cơ duyên xảo hợp, thu hoạch được Long tộc tiền bối lưu lại cơ duyên, lĩnh hội Long tộc chi pháp. La Phong cũng không có nói thẳng ra thần Long pháp. Xà sư vương trực tiếp truy vấn, Long tộc loại nào phương pháp tu hành? La Phong không cần nghĩ ngợi, Long vũ cửu thiên pháp. La Phong chỉ là thuận miệng nói, thế mà, lại không nghĩ rằng, xà sư vương đột nhiên kích động lên, ánh mắt toát ra nóng rực, chợt thanh âm như sấm, không chút nào che giấu mà vang lên rơi, nếu như ngươi không muốn chết ở chỗ này lời nói, liền đem Long vũ cửu thiên pháp giao ra. Truyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc, mời đạo hữu nhảy hố. Nếu như ngươi không muốn chết lời nói, liền đem Long vũ cửu thiên chi pháp giao ra. Xà sư vương thanh âm ầm ầm truyền đến, quanh quẩn tại vách đá dựng đứng. La Phong nhìn chằm chằm đầu này xà sư vương, ngay từ đầu hắn tâm lý còn mang theo một tia tưởng niệm, có lẽ có thể bằng vào mình cùng Long tộc quan hệ, mà xà sư tộc cùng Long tộc ngọn nguồn, tránh thoát một kiếp này, thật tình không biết, ngược lại còn bị xà sư vương để mắt tới cách khác. Xà sư vương ánh mắt hùng hổ dọa người, khí thế áp bách tới. La Phong tự nhiên không có cái gì Long vũ cửu thiên pháp, đây bất quá là hắn thuận miệng nói ra thôi, đến mức thần Long pháp, La Phong càng thêm không có khả năng cáo tri trước mắt xà sư vương. Ngươi làm sao cam đoan chúng ta an toàn? La Phong hỏi, vạn nhất ta đem Long vũ cửu thiên pháp giao ra về sau, ngươi lại ra tay giết chúng ta cũng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Xà sư vương cười lạnh, khôi ngô thân thể như là gánh vác lấy như núi cao, khí thế dồi dào, ngươi có lựa chọn chỗ trống sao? La Phong tiên niệm hóa thân chặn ở phía trước, một đôi mắt đỏ mặt không thay đổi nhìn chằm chằm xà sư vương, sau lưng, La Phong bản tôn mở miệng, coi như ta không có lựa chọn chỗ trống, ngươi cũng không có tùy tâm sở dục bản sự, nếu không ta cùng Long vũ cửu thiên pháp cùng nhau tán thân nơi đây thôi. Xà sư vương thần sắc trầm xuống, hắn đôi mắt trong lúc đó như là điện quang lướt qua, chỉ vào Diệp Khiêm Huyễn cùng thiếu niên Cửu Lê, trước giết bọn hắn. Xà sư bản tính cũng là hung tàn, giết chóc quen tay. Bốn phương tám hướng, xà sư gào thét, hướng về bên này chém giết tới. Ngươi nếu không đáp ứng, vậy trước tiên đem ngươi đồng bọn ăn hết. Xà sư đôi mắt hung lạnh, nghe rõ ràng, là ăn hết, không phải vẻn vẹn giết chết thôi. Mười mấy đầu thánh nhân cấp bậc xà sư lực lượng hùng hậu, nghiền ép mà đến. Phong ca, ngươi nghĩ biện pháp đào tẩu, hắn ngấp nghé ngươi pháp, sẽ không dễ dàng đối ngươi hạ sát thủ, cái này ngược lại để ngươi có đào tẩu cơ hội. Cửu Lê cấp tốc gấp rút truyền âm cho La Phong, đồng thời nắm chặt một ra tay trung hồng anh trường thương, chiến ý cùng thịnh. Trong điện quang hỏa thạch, La Phong cổ tay khẽ đảo, tam sinh kính xuất hiện lần nữa. Giao cho ta đi. La Phong thanh âm đồng thời tại Diệp Khiêm Huyễn cùng Cửu Lê bên tai vang lên tới. Một giây sau, hai người đã bị đưa vào La Phong thần niệm đồ trong thế giới. La Phong thần niệm đồ tuy nhiên cường đại, bất quá, muốn tùy tiện đem một cái thánh nhân cấp bậc cường giả đưa vào thần niệm đồ trong thế giới cũng không dễ dàng, nhưng Diệp Khiêm Huyễn cùng Cửu Lê hai người đối La Phong không có đề phòng ý phản kháng, bất ngờ không đề phòng, trực tiếp liền bị cuốn đi. Thần niệm đồ hư không tiêu thất. La Phong nhìn chằm chằm xà sư vương, hiện tại, chỉ còn lại có ta một người. Xà sư vương đôi mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, tóc màu vàng kim dường như đều muốn tức điên, ngươi thật coi cho là ta không dám giết ngươi. Mắt đỏ La Phong tay cầm Cửu Lê thánh đao, ngươi chưa hẳn có thể giết ta. Xà sư vương giận quá thành cười, vung tay lên, cho hắn một bài học. Vừa nói xong, vừa mới liền chuẩn bị giết tới cái kia mười mấy con tam đầu xà sư lập tức xông lên. Trong chớp nhoáng này thì tương đương với 10 cái thánh nhân cấp bậc cường giả đồng thời hướng về La Phong phát động nhất kích. Thanh thế to lớn, chấn thiên động địa. Thì liền thiên long kiếm thánh loại cấp bậc kia cường giả tại xà sư nhóm vây công phía dưới cuối cùng đều ôm hận mà chết. Diệp Khiêm Huyễn cùng Cửu Lê nếu như không bị thu vào thần niệm đồ lời nói, hậu quả có thể nghĩ, hẳn phải chết không nghi ngờ. La Phong chính mình cũng không có lòng tin có thể nương tựa theo sức một mình tới đối phó nhiều như vậy thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư, bất quá, hắn đồng dạng không có ngồi chờ chết thói quen. Đối mặt với đông đảo tam đầu xà sư vây công, mắt đỏ La Phong trong tay cửu lê thánh đao gấp vung, thi triển bản nguyên đao pháp, thân thể nhảy lên, trong nháy mắt liền bị đông đảo tam đầu xà sư vây quanh. Hưu! Hưu! Hưu! Đao quang xẹt qua, rất nhanh liền có hai cái tam đầu xà sư bị thương nhuốm máu, lão đảo lui lại. Xà sư vương híp mắt nhìn chằm chằm phía trước chiến đấu, La Phong thi triển đi ra thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thật thần kỳ đao pháp, có nhìn như Phật tổ lôi âm chi pháp, lại có long tộc hô phong hoáng vũ chi pháp. Nhiều loại pháp chi ở giữa lẫn nhau chuyển đổi, vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Trong lúc nhất thời, cho dù là mười mấy con tam đầu xà sư vây công, lại cũng không làm gì được La Phong. Thật không nghĩ tới, nhân tộc vậy mà ra một cái xuất sắc như thế chiến đấu thiên kiêu. Xà sư vương lắc đầu, chính là bởi vì dạng này, ngươi càng cái kia trân quý chính mình sinh mệnh. La Phong thân thể nhảy lên, lôi quang tàn phá bừa bãi, đem tam đầu xà sư bức lui không ít. Xà sư nhất tộc không phải cũng rất ưu tú sao? Nhưng lại cam nguyện có đầu rút cổ tại Tầm Vân Sơn Mạch. La Phong ánh mắt quét qua, khóe miệng vung lên, lấy xà sư tộc thánh nhân cấp bậc lực lượng, chỉ sợ toàn bộ sư tử tinh các đại thế lực thêm lên, đều không thể cùng các ngươi chống lại đi. Xà sư vương thần sắc trầm xuống. Ngươi là một cái có giả tâm xà sư vương. La Phong một bên chiến đấu đồng thời, ta đoán một chút, xà sư tộc không có đi ra khỏi Tầm Vân Sơn Mạch, đồng thời không phải là bởi vì xà sư tộc cam tâm tình nguyện lưu tại nơi này thủ hộ cái gọi là thần tông địa điểm cũ, mà chính là, các ngươi căn bản không có cách nào đi ra Tầm Vân Sơn Mạch. Vừa nói xong, không chỉ là xà sư vương, xung quanh không ít tam đầu xà sư sắc mặt đều cấp biến, thậm chí còn có một số khuôn mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm vào La Phong, sát ý phun trào. Gặp một màn này, La Phong đã không cần xà sư vương trả lời. Hắn một câu, trực tiếp dẫm lên xà sư tộc chỗ đau. Bọn họ đời này, không cách nào phóng ra Tầm Vân Sơn Mạch nửa bước. Bởi vì, bọn họ là một cái bị nguyền rủa chủng tộc. Các ngươi bị nguyền rủa. La Phong nhàn nhạt mở miệng, phối hợp ngữ, thật đáng thương đây. Rống. Từng tiếng chấn thiên động địa gào thét, rất nhiều tam đầu xà sư hướng về La Phong tiến lên, hận không thể lập tức đem La Phong xé nát. Bọn họ là bị nguyền rủa chủng tộc. Đời đời chỉ có thể lưu tại Tầm Vân Sơn Mạch, không có cách nào bước ra nửa bước khoảng cách, một khi đi ra, thì sẽ tao ngộ thiên lôi oanh kích mà chết. Cảm nhận được kéo đến sát khí vọt tới, La Phong đồng thời không bối rối, ngược lại là càng thêm bình tĩnh trấn định. Hắn cũng không phải là suy đoán lung tung, hắn nghe Tần An Nhu nói tam đầu xà sư cố sự, bọn họ là long tộc cùng sư tộc đời sau, bởi vì tao ngộ nguyền rủa mới có thể biến dị. Khổng lồ như vậy một cổ lực lượng tiềm phục tại Tầm Vân Sơn Mạch, chưa bao giờ bước ra nửa bước, đại khái là. Chỉ có một cái khả năng, tao ngộ nguyền rủa. La Phong tuy nhiên không biết nguyền rủa lực lượng như thế nào thi triển đi ra, nhưng từ thôn thiên yêu tộc tao ngộ hắn đã cảm thụ được nguyền rủa lực lượng khủng bố. Một cái nguyền rủa khiến thôn thiên yêu tộc đời đời kiếp kiếp, trở thành người người kêu giết thôn thiên yêu ma. Đồng dạng, một cái nguyền rủa khiến tam đầu xà sư rõ ràng có được chinh phục toàn bộ sư tử tinh thực lực, lại chỉ có thể có đầu rút cổ một gốc, thủ hộ cái gọi là thần tông địa điểm cũ. Ta có lẽ có biện pháp có thể để các ngươi đi ra Tầm Vân Sơn Mạch. La Phong bóng người nhảy lên thật cao, một giây sau, thôn thiên pháp tướng xuất hiện. Chảy xiết dòng sông phía trên, to lớn thôn thiên yêu tộc pháp tướng hư ảnh, che khuất bầu trời. La Phong thanh âm càng là như sấm nổ oanh tạc rơi xuống, quanh quẩn tại tất cả tam đầu xà sư trong đầu. Thích truyện mênh không dại gái, có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn, tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc. Trong chớp nhoáng này, thì liền xà sư vương hai con ngươi đều giống như là một vòng nóng rực mặt trời, quang mang nổ bắn ra mà ra, nhìn chậm chậm La Phong. La Phong cao cao tại thượng, cái kia khổng lồ thôn thiên mà yêu pháp tướng tràn đầy oán linh sát khí, bao phủ lăn xuống. Đây là thôn thiên ma yêu pháp tướng, ngươi rõ ràng là nhân tộc, làm sao lại nắm giữ thôn thiên ma yêu pháp tướng? Xà sư vương gầm nhẹ, đồng dạng là bị nguyền rủa chủng tộc, xà sư vương tự nhiên đối thôn thiên ma yêu có nhất định giải, là phong tiên niệm hóa thân ẩn chứa sát khí, xà sư vương vẫn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, làm thôn thiên pháp tướng xuất hiện trong tích tắc, xà sư vương cũng nhất thời minh bạch, đó là thôn thiên ma yêu thể nội oán linh chi lực. bởi vì ta tiêu trừ thôn thiên yêu tộc nguyền rủa. La Phong đem thôn thiên pháp tướng thu hồi, đồng thời liền hóa thân đều thu hồi đi, thần sắc lạnh nhạt, đối mặt với bốn phương tám hướng tam đầu xà sư, không hề sợ hãi, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đồng dạng, ta cũng có thể tiêu trừ tam đầu xà sư nguyền rủa. Vừa nói xong, đông đảo tam đầu xà sư đôi mắt đều biến đến nóng rực kích động. Tầm Vân Sơn Mạch, chỗ nguyền rủa. Xà sư nhất tộc đời đời kiếp kiếp chỗ ở nhỏ hẹp nơi đây, bọn họ liều mạng tu hành, chủng tộc chỉnh thể thực lực cũng càng ngày càng cường đại, thế nhưng là, lại như cũ không có cách nào đánh vỡ ràng buộc, bước ra Tầm Vân Sơn Mạch nửa bước. Chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Xà sư vương nhìn chằm chằm La Phong, khí thế bức người. Rất đơn giản. La Phong khuôn mặt hiện lên mỉm cười, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Người nào đến cái thứ nhất nếm thử? Đông đảo tam đầu xà sư hai mặt nhìn nhau. Ta đến. Một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua vang lên, thanh âm mang theo đục ngầu, hóa thân lão nhân, đi tới La Phong trước mặt. Ta cần một cái chỗ yên tĩnh. La Phong mở miệng, tiêu trừ nguyền rủa phương pháp phức tạp, còn cần lĩnh vực gia trì, ở chỗ này lời nói rất khó. Xà sư vương một mực đang nhìn chăm chú La Phong thần sắc, hồi lâu, thanh âm trầm thấp, ta hy vọng ngươi không có lừa gạt chúng ta, ngươi phải biết, nguyền rủa là xà sư nhất tộc cấm kỵ, ngươi như dùng cái này đến lừa gạt chúng ta không bỏ qua cho ngươi. Ta sinh tử bất quá chỉ ở ngươi một ý niệm, tội gì muốn lừa gạt ngươi. La Phong lời nói nhẹ nhõm, nội tâm khó tránh khỏi tâm thần bất định. Hắn tinh huyết có thể tiêu trừ thôn thiên nguyền rủa, có thể La Phong đối nguyền rủa giải cực ít. Hắn không cách nào xác định chính mình tinh huyết có thể hay không tiêu trừ tất cả nguyền rủa. Bất quá, trước mắt loại tình huống này, hắn chỉ có thể thử một lần. Nếu có thể tiêu trừ, hắn có thể trốn qua kiếp này. Trái lại, tại nhiều như vậy tam đầu xà sư vây quanh phía dưới, hắn cơ hội sống sót quá thấp. Xà sư vương thân thể vút qua, hướng về hà vực chỗ sâu mà đi, đi theo ta. La Phong đi theo xà sư vương theo hà vực đi vào bên trong. Sắp đi đến hà vực phần cuối thời điểm, La Phong thấy xa xa một tòa tường cao, bất ngờ không gì sánh được, cao ngất dồi dào. Tầm Vân Sơn Mạch chỗ sâu, lại có thành tường. La Phong đồng tử co rụt lại, hắn nghĩ tới một cái khả năng. Thần Tông địa điểm cũ. Tầm Vân Sơn Mạch lưu truyền cái kia truyền thuyết, biến mất Thần Tông địa điểm cũ, gần ngay trước mắt. La Phong có loại nội tâm thình thịch cảm giác. Đây chính là sư tử tinh vài ngàn năm trước kiến trúc. Đến so La Phong trong tưởng tượng còn hoàn hảo hơn. La Phong vốn cho rằng, coi như đến Thần Tông địa điểm cũ, trông thấy cũng sẽ chỉ là cũ nát sụp đổ cự thạch, thậm chí đã sớm bị năm tháng ăn mòn trở thành phong sa, nhưng làm La Phong đi theo xà sư vương đi qua thành tường, trông thấy là từ từng khối cự tảng đá xanh cục gạch. Trải thành đại đạo, trọn vẹn vài trăm mét lớn lên, đại đường phần cuối, có thông thiên thềm đá, kéo dài hướng lên, mơ hồ có thể nhìn gặp được đầu cung điện kiến trúc. Vài ngàn năm trước Thần Tông, cuối cùng bởi vì một cái nữ hài bị một người hủy diệt. La Phong suy nghĩ một chút, đem tam sinh kính lấy ra, đem bên trong người đều thả ra. Phong ca ngươi không nói võ đức. Cửu Lê lớn tiếng mở miệng, thanh âm im bặt mà dừng, sửng sốt, đây là địa phương nào? Diệp Khiêm Huyện ánh mắt cũng toát ra rung động, nhìn lấy đầu này cự tảng đá xanh đại đạo, bọn họ không phải tại chảy xiết dòng sông phía trên tao ngộ tam đầu xà sư vây quanh chặn đánh sao? Diệp Khiêm Huyễn ánh mắt di động một chút, vừa vặn trông thấy một cái tam đầu xà sư, chính ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, Diệp Khiêm Huyễn nhất thời toàn thân một cái giật mình, cảnh giác lên. Bốn phương tám hướng vẫn là xà sư vây quanh. Nơi này, Tần An Nhu bỗng nhiên kích động lên, phấn nộn môi đỏ đang không ngừng run rẩy, ngẩng đầu nhìn nơi xa, giống như hành hương đồng dạng, Thần Tông địa điểm cũ. Nơi này là Thần Tông địa điểm cũ. Trong chớp nhoáng này, Tần An Nhu dường như trực tiếp quên xung quanh nguy hiểm, trong mắt nàng chỉ có thềm đá phần cuối tòa cung điện kia, nàng muốn lên đi xem một cái. Chết cũng không tiếc. Thạch Trúc các loại mấy cái học sinh cũng đều mộng. Bọn họ đều vạn không nghĩ tới, La Phong đột nhiên đem bọn hắn đưa đến truyền thuyết bên trong Thần Tông địa điểm cũ. Ta có thể lên đi sao? Tần An Nhu kích động quay đầu nhìn lấy La Phong. Xà sư vương ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm La Phong. La Phong chỉ vào phía trên, ta chỉ cần phía trên một cái phòng, bất quá, ta cần một số chuẩn bị, bố trí lĩnh vực cùng với luyện đan, ngươi chuẩn bị cho ta một số linh dược, ta muốn tốt nhất cấp bậc, dạng này hiệu quả cũng tốt nhất. La Phong vừa mở miệng, một bên cũng đem chính mình cần linh dược nói ra, hắn cũng không dám để Xà Sư Vương biết mình là dùng tinh huyết đến tiêu trừ nguyền rủa, không phải vậy lời nói, hắn không dám hứa chắc Xà Sư Vương có thể hay không trực tiếp đem hắn lấy máu. Đúng, những thuốc này đều có thể tìm tới a, ta tin tưởng Tầm Vân Sơn mạch nội tình, muốn tìm tới những thứ này linh dược không khó. La Phong bổ sung một câu. Xà Sư nhất tộc khác biệt thôn thiên yêu tộc, La Phong cùng Xà Sư nhất tộc đồng thời không có cái gì cảm tình có thể nói, chí ít hiện tại tới nói, Xà Sư Vương đều còn nghĩ đến đòi mạng hắn, La Phong tự nhiên muốn thừa cơ hội này hung hăng xảo trá một phen, hắn liệt kê ra đến linh dược. Đều vô cùng trân quý hiếm có. Xà Sư Vương nhìn một chút, chính như La Phong sở liệu, Xà Sư Vương thần sắc không thay đổi, sai người đi chuẩn bị linh dược. Càng nhiều càng tốt. La Phong hô một tiếng, rốt cuộc ta không biết các ngươi Xà Sư nhất tộc có bao nhiêu tộc nhân. Xà Sư Vương cất bước đi về phía trước, hắn thần sắc nhìn như bình tĩnh lạnh lùng, nhưng trong lòng đồng dạng có kích động chờ mong. Đối với Xà Sư nhất tộc mà nói, không có cái gì so tự do càng trọng yếu hơn. Nếu như ngươi thật làm được, như vậy, ngươi chính là Xà Sư nhất tộc vĩnh viễn bằng hữu. Xà Sư Vương bước lên thềm đá, đột nhiên mở miệng nói một câu. La Phong khẽ giật mình, chợt cười dưới, ta cũng rất chờ mong có thể trở thành Xà Sư nhất tộc bằng hữu. Tần An Nhu con ngươi tò mò nhìn La Phong. Ngay từ đầu nàng chỉ lo rung động thần tông địa điểm cũ, lại coi nhẹ một cái vấn đề quan trọng. La Phong đến tột cùng Xà Sư nhất tộc đạt thành điều kiện gì, có thể làm cho Xà Sư Vương tự mình dẫn hắn đi tới thần tông địa điểm cũ. Nhạc Hoa thư viện mấy cái thánh nhân tại rất nhiều Xà Sư trước mặt, liền mở miệng tư cách đều không có, liền trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Làm La Phong một đoàn người đi đến cung điện thời điểm, hắn cần linh dược cũng đều bị đưa tới. Tốc độ vẫn rất nhanh, nhìn đến, Tầm Vân Sơn mạch thật đúng là cái bảo tàng a. La Phong cảm khái một tiếng, ngay sau đó đi đến gần nhất một gian phòng trước, La Phong đẩy cửa vào, sau lưng, cái kia hóa thân lão nhân tam đầu Xà Sư cũng theo vào tới. Một lúc lâu sau, hắn có thể đi ra Tầm Vân Sơn mạch. La Phong để lại một câu nói, đóng cửa lại. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Một tiếng trầm thấp nổ vang, cái này một cánh có được nặng nề lịch sử khí tức cửa lớn đóng lại. Ngoài cửa lớn, Xà Sư Vương trái tim cũng bởi vì một tiếng này tiếng đóng cửa âm rung động động một cái, đôi mắt không cách nào áp chế địa lướt qua một đạo nóng rực vẻ kích động. Một canh giờ. Như là cái nhân tộc tiểu tử này nói không giả, Xà Sư nhất tộc đem có thể đi ra Tầm Vân Sơn mạch, đối mặt càng rộng lớn hơn thiên địa. Đây đối với Xà Sư nhất tộc mà nói, không thể nghi ngờ là lịch sử tính thời khắc. Không chỉ là Xà Sư Vương, lúc này thời điểm, càng ngày càng nhiều tam đầu Xà Sư hóa thân hình người, đi vào đại điện. Cảm thụ lấy xung quanh tụ lại tới càng ngày càng nhiều tam đầu Xà Sư khí tức, Tần An Nhu mấy cái học sinh sắc mặt đều trắng xám lấy, những thứ này tam đầu Xà Sư thổi một hơi đều có thể để bọn hắn thịt nát xương tan. Thế mà, đối với tam đầu Xà Sư mang đến nguy hiểm, Tần An Nhu vốn người nội tâm càng thêm khát vọng thăm dò tòa cung điện này. Truyền thuyết bên trong thần tông địa điểm cũ. Trong chuyện xưa nữ hài mất tích địa phương. Nơi này đến tột cùng cất giấu bí mật gì? Truyền tống lĩnh vực ảo diệu thật có thể ở chỗ này tìm tới sao? Xin hỏi. Tần An Nhu thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, ta có thể đi chung quanh một chút sao? Xà Sư Vương mày nhíu lại một chút, vừa muốn cự tuyệt, bất quá, nghĩ lại, nếu như La Phong thật có thể tiêu trừ Xà Sư nhất tộc nguyền rủa, những thứ này là La Phong bằng hữu, cũng sẽ là Xà Sư nhất tộc bằng hữu, thăm một chút tòa này bọn họ căn bản không? Để ý thần tông địa điểm cũ, chỉ là không có ý nghĩa việc nhỏ. Ngược lại, nếu như La Phong là lấn lừa chúng nó lời nói, những thứ này người đồng dạng muốn chết. Tùy tiện đi thôi. Xà Sư Vương vung tay lên. Tần An Nhu thần sắc vui vẻ, liền nói ngay tạ về sau, liền mang theo bốn cái học sinh rời đi nơi này, Cửu Lê cùng Diệp Khiêm Huyễn cũng hộ tống mà đi, rốt cuộc, tại cái này địa phương, nếu như không có Cửu Lê cùng Diệp Khiêm Huyễn bảo hộ, tùy tiện một cái tam đầu Xà Sư đều có thể giết chết các nàng. Tại La Phong đi ra trước đó, bọn họ nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ Tần An Nhu mấy người. Bọn họ là một đoàn đội. Đóng chặt cửa gian phòng, trong phòng, La Phong đã bày ra đỉnh đồng thau, thân đỉnh thần bí phù văn dẫn tới lão giả chú ý. Đỉnh này, bất phàm. La Phong đương nhiên sẽ không trực tiếp dùng chính mình máu tươi đi nếm thử có thể hay không loại trừ tam đầu Xà Sư nguyền rủa, quá trình này hắn nhất định phải làm đến rườm rà. Đem từng viên linh dược bỏ xuống đỉnh đồng thau, La Phong vừa vặn mượn nhờ cơ hội này luyện hơn mấy lô trân quý linh đan. Nói đến, luyện đan chi thuật lại hoang phế rất lâu. Tam đầu xà sư hóa thân lão nhân đứng ở một bên, không chớp mắt nhìn lấy La Phong, hắn thử nghiệm nhớ kỹ La Phong mỗi một cái động tác, rốt cuộc, nếu như La Phong cái này một hệ liệt thao tác thật có thể tiêu trừ xà sư nhất tộc nguyền rủa, như vậy, chính mình đem hắn. Nhớ kỹ, về sau không dùng dựa vào La Phong, liền có thể tiêu trừ toàn bộ xà sư nhất tộc nguyền rủa. Đây cũng là hắn xung phong nhận việc cái thứ nhất nếm thử nguyên nhân. Hắn là xà sư tộc trí giả. Trong trí nhớ, lý giải năng lực chờ một chút, đều hơn xa tại phổ thông tam đầu xà sư. Gian phòng bên trong rất an tĩnh. La Phong cũng tương tự đang suy nghĩ nếu như thất bại hậu quả. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, một lò linh đan ra lò, tiên khí lượn lờ, tràn ngập cả phòng, lão giả ánh mắt phát sáng, xà sư nhất tộc tuyệt đại đa số đi đều là con đường tu hành, luyện đan, luyện khí chờ một chút trải qua cực ít, mà hắn chính là số rất ít. Bên trong học qua luyện đan chi thuật một cái. Cái này một lò linh đan phẩm chất, là hắn đời này gặp qua tốt nhất. Lão tiên sinh, ách. La Phong dừng một chút, hỏi một câu, xin hỏi một chút, các ngươi xà sư nhất tộc, có danh tự sao? Lão nhân lấy lại tinh thần, gật gật đầu, tự nhiên là có, lão phu danh Hào Tiệp Đức. La Phong sững sờ một chút, nhìn không được thăm dò một chút, có địch già sao? Địch già. Lão người thần sắc nghi ngờ nhìn lấy La Phong, chúng ta xà sư vương gọi ngân già, có thể ta chưa từng nghe qua địch già. Tốt gia hỏa, thế mà còn dung hợp. Không có việc gì, ta liền thuận miệng hỏi hỏi. La Phong đem bên trong một viên linh đan giao cho lão nhân, Tiệp Đức tiên sinh, trước ăn vào viên linh đan này đi. Tiệp Đức nhất thời kích động, viên linh đan này có thể tiêu trừ ta trên thân nguyền rủa. Nào có đơn giản như vậy, đây chẳng qua là bước đầu tiên thôi. La Phong nhàn nhạt trả lời. Tiệp Đức ăn vào linh đan về sau, khoanh chân cảm thụ một trận, ngẩng đầu lên, thần sắc mang theo nghi hoặc càng thêm nồng đậm, hắn hoàn toàn không cảm giác được trong cơ thể mình nguyền rủa lực lượng có bị áp chế tình huống, viên linh đan này trừ có thể làm cho hắn tu vi tinh tiến. Một số bên ngoài, cũng không có hắn tác dụng. Ngươi thật có thể tiêu trừ xà sư nhất tộc nguyền rủa sao? Tiệp Đức lòng sinh hoài nghi. La Phong cười dưới, ta mới vừa nói, đây chỉ là bước đầu tiên, kiên nhẫn chờ lấy a, huống chi, lấy ngươi trí tuệ, ta có thể lừa ngươi sao? Vậy cũng đúng. Tiệp Đức đứng tại La Phong bên, chờ đợi La Phong động tác kế tiếp. Tiếp đó, La Phong lại một hơi luyện chế mấy cái lô linh đan, mỗi một lô linh đan ra lò, La Phong đều sẽ cho Tiệp Đức nếm một miệng, sau đó nhìn một chút Tiệp Đức phản ứng. Những linh đan này tuyệt đại đa số đều là La Phong lần thứ nhất luyện chế, mà Tiệp Đức thì làm chuột bạch nhân vật. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiệp Đức đã không nhớ được La Phong đến tột cùng luyện chế nhiều ít linh đan, đi nhiều ít trình tự, tóm lại, hắn cảm giác mình miệng có chút tê liệt. Ngươi vừa mới cho ta nếm, có phải hay không độc đan? Nguyền rủa lực lượng không thể coi thường, muốn tiêu trừ lời nói, nhất định phải còn phải phối hợp lấy độc công độc. La Phong mặt không thay đổi trả lời, Tiệp Đức tiên sinh, mời ngươi xoay người, đồng thời đem lên áo cởi xuống, hiện tại đến cái cuối cùng phân đoạn, không thể ra nửa điểm sai lầm. Hắn cùng xà sư vương ngân già ước định một canh giờ thời gian sắp đến. Tiệp Đức sững sờ một chút, cuối cùng vẫn xoay người sang chỗ khác. Sau cùng một lò linh đan dâng trào mà lên, mang theo như là hỏa diễm đồng dạng nóng hổi cảm giác. Tiệp Đức tiên sinh, ngươi muốn chịu đựng một chút. La Phong đột nhiên nhất chưởng đánh vào Tiệp Đức phía sau lưng, đồng thời, nắm lên một khỏa nóng hổi linh đan, trong nháy mắt vạch phá chính mình ngón tay, máu tươi nương theo lấy khỏa này nóng hổi linh đan đồng thời bị La Phong hóa thành bột phấn. Đánh vào Tiệp Đức thể nội. Đồng thời, La Phong song chưởng như điện, đánh ra lấy Tiệp Đức trên thân các nơi huyệt quan trọng. Một trận thao tác mãnh như hổ, thực tế chỉ là vì che giấu hắn cái kia một giọt máu tươi. Hoàn toàn kết thúc công việc. La Phong nhảy lên một cái, ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiệp Đức. Nếu như mình máu tươi không có phản ứng lời nói, như vậy, bước kế tiếp, liền nghĩ biện pháp đào mệnh. Tiệp Đức hai mắt nhắm nghiền, tại La Phong cái này một đợt công kích phía dưới, Tiệp Đức cảm giác được một cổ nhiệt lượng tại bên trong thân thể của mình nổ tung. Ngay sau đó, dần dần, tầm vân sơn mạch nguyền rủa chi lực, tựa hồ từ trên người hắn dần dần rút ra. Hắn nói là thật. Cái này nhân tộc người thanh niên, thật có thể làm được. Tiệp Đức không thể tin được, kích động đến toàn thân đều đang run rẩy, thẳng đến thật sự xác định trong cơ thể mình nguyền rủa lực lượng hoàn toàn biến mất về sau, hắn mới đột nhiên ở giữa ngẩng đầu lên. Ầm. Một giây sau, Tiệp Đức trực tiếp đem gian phòng cửa lớn đụng nát. Hắn lao ra, giống như điên cuồng, đại hống đại khiếu, tự do. Tự do. Tự do. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Oanh. Tiệp Đức phá cửa lao ra trong nháy mắt, tất cả tam đầu xà sư ánh mắt đều ào ào địa ném đi qua, bọn họ một mực tại chờ đợi lấy, chờ đợi kết quả cuối cùng, thậm chí có thể nói là thẩm phán. Tam đầu xà sư đời đời kiếp kiếp, theo chưa có người có thể bước ra tầm Vân Sơn Mạch nửa bước. Cái này là lần đầu tiên có người nói có thể trợ giúp tam đầu xà sư đi ra tầm Vân Sơn Mạch. Tiệp Đức thanh âm tại mọi người trong đầu phản phục quanh quẩn. Tự do. Tự do. Tự do. Đây là ý gì? Là chân chính tự do, vẫn là Tiệp Đức điên. Xà sư Vương Ngân già ngăn lại mừng rỡ điên cuồng Tiệp Đức, thanh âm khó nén kích động, hơi run rẩy. Tiệp Đức, lời này của ngươi. Có ý tứ gì? Vương, chúng ta tự do. Tiệp Đức lớn tiếng, kích động, trong cơ thể ta nguyền rủa lực lượng, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thanh âm dường như sấm sét rơi xuống. Xà sư Vương Ngân già hai tay dùng lực, đột nhiên địa nắm chặt Tiệp Đức hai tay, thật. Ta lập tức đi thử một lần. Nói, Tiệp Đức thì hướng về bên ngoài lao ra. Bọn người nhiều tam đầu xà sư như ở trong mộng mới tỉnh, ào ào đi theo đi qua. Đi ra tầm Vân Sơn Mạch, là tam đầu xà sư chủng tộc đời đời kiếp kiếp làm mộng đẹp, cho dù là hiện tại, bọn họ vẫn cảm giác mình chỗ thân thể mộng cảnh bên trong, bọn họ muốn tận mắt nhìn thấy Tiệp Đức đi ra tầm Vân Sơn Mạch. Xà sư Vương Ngân già cũng xông đi lên. Trong nháy mắt, cái này một ngôi đại điện, rỗng tuếch. La Phong từ bên trong đi tới, thần niệm chi lực tràn ngập ra đi, cảm giác được Cửu Lê bọn người vị trí cụ thể về sau, La Phong lập tức chạy tới. Lúc này Cửu Lê một đoàn người đến đại điện hậu hoa viên, đã từng thần tông hoa viên sớm đã là cỏ dại rậm rạp, thương hải tan điền, thần tông địa điểm cũ tuy có xà sư nhất tộc chiếm cứ, có thể xà sư nhất tộc đối thần tông địa điểm cũ hứng thú tựa hồ cũng không lớn, có tới đến thiên mét vuông thần tông hoa viên, thậm chí còn dài ra đại thụ che trời, rất nhiều nơi có to lớn dấu chân lưu lại, hiển nhiên là xà sư nhất tộc thỉnh thoảng sẽ có tộc nhân đi ngang qua nơi này, đánh cái thẻ. Phong ca, ngươi một người đến. Cửu Lê nhìn một chút La Phong sau lưng, xà sư nhất tộc đâu? Chúng ta thừa cơ hội này đi ra ngoài đi. Không vội, hiện tại không dùng chạy. La Phong mỉm cười, nhìn lấy Tần An Nhu, có thu hoạch gì sao? La Phong đối thần tông địa điểm cũ có khả năng đã từng xuất hiện truyền tống lĩnh vực cũng tương tự cảm giác được hiếu kỳ. Hắn vai gánh trách nhiệm nặng nề, đem bị lưu đầy địa cầu vực mặt mang về cấp một vực mặt, quá trình này không thể nghi ngờ là gian khổ, tiềm thức nói cho La Phong, truyền tống lĩnh vực đối với hắn đem địa cầu theo đất lưu đầy mang về cấp một vực mặt, cực kỳ trọng yếu. Tần An Nhu lắc đầu, ngẩng đầu nhìn liếc một chút phiến khu vực này, thần tông địa điểm cũ bao trùm diện tích thực sự quá lớn. Chúng ta phải cẩn thận đi đến thời điểm chí ít cũng cần mấy cái ngày thời gian, chớ nói chi là từng chút tìm kiếm điều tra. Không sao, chúng ta có thể ở chỗ này đợi ở lại bao lâu đều được. La Phong mở miệng, hiện tại không vội mà thăm dò, chúng ta trước tiên tìm một nơi dọn dẹp xong ở lại, còn nhiều thời gian. Xà sư nhất tộc sẽ không làm khó chúng ta. Diệp Khiêm Huyễn cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng, hắn có chút không thể tin được. Hắn vừa mới cũng tận mắt nhìn thấy Nhạc Hoa thư viện cái kia mấy tên thánh nhân bị tam đầu xà sư tươi sống xé rách hình ảnh. Vô cùng thê thảm. Ta cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị, từ giờ trở đi, chúng ta cùng xà sư nhất tộc, hẳn là sẽ không trở thành địch nhân. La Phong nhìn lấy Cửu Lê, ngươi Phàn Thiên Đằng sinh hoạt tại tầm Vân Sơn Mạch, không biết có hay không tới qua thần tông địa điểm cũ, nếu như tới qua lời nói. Nó có thể sẽ so với chúng ta càng thêm giải thần tông địa điểm cũ. Cửu Lê ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi liền đem Phàn Thiên Đằng triệu hoán đi ra, Thập Lê, ngươi đã tới thần tông địa điểm cũ sao? Cửu Lê cho mình Phàn Thiên Đằng lấy cái tên gọi Thập Lê. La Phong khóe miệng kéo nhẹ một chút, ngược lại là không có đậu đen rau muống, rốt cuộc, La Tiểu Đằng cái tên này cũng thẳng giản dị tự nhiên. Thập Lê cành lá lan tràn vài mét, thanh âm không gì sánh được kinh ngạc, các ngươi thế mà đi tới nơi này, đây là tầm Vân Sơn Mạch cấm địa A, trừ xà sư nhất tộc. Không có bất kỳ người nào có thể tới gần. Nói chuyện ở giữa, Thập Lê cành lá rung rẩy lên, thanh âm gấp rút, đi mau, xà sư nhất tộc quá kinh khủng, để chúng nó biết chúng ta ở chỗ này, thì chết chắc. Cửu Lê vỗ một cái run rẩy phiến lá, sợ cái gì, bình tĩnh điểm, ngươi ý tứ là, ngươi cũng không có tiến vào thần tông địa điểm cũ. Đó cũng không phải. Thập Lê thanh âm đè thấp lấy, ta ngụy trang thành vì phổ thông dây leo, từng dùng thời gian 10 năm, chậm rãi kéo dài, tới gần, cuối cùng tiến vào thần tông địa điểm cũ, nhưng là, ta tại thần tông địa điểm cũ đợi lưu 50 năm, chưa từng thấy thần. Tông địa điểm cũ có cái gì bảo tàng, thật không biết các ngươi nhân tộc vì cái gì không tiếc sinh tử, trăm phương ngàn kế cũng muốn tới nơi này làm gì. Tần An Nhu con ngươi có một vệt ảm đạm. Phàn Thiên Đằng dùng 50 năm ở giữa cũng tìm không thấy thần tông địa điểm cũ, bảo tàng, như vậy, các nàng chỉ sợ cũng rất khó có thu hoạch gì. Thế nhưng là, ngươi chỉ là một dây leo à. Cửu Lê đột nhiên mở miệng, thẳng thắn, tìm không thấy bảo tàng cũng rất bình thường, chúng ta nhất định có thể tìm tới. Làm nhục tính cực mạnh. Cái chủ nhân này ta sai nhận. Thập Lê yên lặng chui hồi Cửu Lê lòng bàn tay. Cửu Lê nói cũng có đạo lý. La Phong nói ra, chúng ta tạm thời trước ở lại đi. La Hải, Thạch Trúc, các ngươi phụ trách đi quét sạch sẽ một chỗ viện tử. Tần An Nhu phân phó, bốn cái học sinh cũng lập tức hành động, bọn họ rốt cuộc tìm được chính mình tồn tại giá trị. La Phong cũng lần thứ nhất có thời gian đi quan sát cái này một tòa có được lịch sử cổ xưa nội tình đại điện, bị năm tháng ăn mòn sau đó, ngược lại càng lộ ra khí thế dồi dào. La Phong tưởng tượng một chút cái này thần tông ngày xưa cường thịnh trạng thái, cuối cùng tao ngộ một đêm lật úp. Nó tuyệt đối sẽ không biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nhất định sẽ có cái gì lưu lại, chỉ là không có bị người đến sau khai cuộc ra thôi. Tần An Nhu nhìn lấy La Phong, mấy lần muốn nói lại thôi. Tần lão sư, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. La Phong cười cười. Đã La Phong xách đi ra, Tần An Nhu cũng không có lại nhìn lấy, ngươi cùng tam đầu xà sư đạt thành cái gì thỏa thuận. La Phong cũng không giấu giếm, ta giúp bọn hắn đi ra tầm vân sơn mạch. Vừa nói xong, Tần An Nhu thần sắc trong nháy mắt rung động lên, không thể tin nhìn chằm chằm La Phong, ngươi. Ngươi có thể tiêu trừ xà sư nhất tộc trên thân nguyền rủa lực lượng. Vừa mới thử một chút, hẳn không có vấn đề. La Phong nói ra, có phần này thẻ đánh bạc, chúng ta muốn tại thần tông địa điểm cũ đợi bao lâu đều không có vấn đề. Tần An Nhu vừa còn muốn nói điều gì, nơi xa thì truyền đến một trận ùn ùn kéo đến khí tức cường đại, một bóng người như sấm vọt tới La Phong trước mặt. Chính là xà sư vương Ngân Già. Ngân Già đôi mắt hừng hực, nắm lấy La Phong hai tay, ngươi là xà sư nhất tộc vĩnh viễn bằng hữu, không, vĩnh viễn là xà sư nhất tộc tôn quý nhất bằng hữu. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Tần An Nhu trong con ngươi phủ đầy rung động. Vì nghiên cứu truyền tống lĩnh vực, Tần An Nhu điều tra qua tất cả có thể tra được liên quan tới tầm vân sơn mạch tư liệu, nàng biết xà sư nhất tộc tình huống, trăm ngàn năm qua, xà sư nhất tộc, đời đời kiếp kiếp, bởi vì nguyền rủa lực lượng tồn tại, chưa bao giờ có một cái ba. Đầu xà sư có thể bước ra tầm vân sơn mạch nửa bước. Vừa mới La Phong nói hắn có thể tiêu trừ xà sư nhất tộc trên thân nguyền rủa thời điểm, Tần An Nhu cũng không có rất tin tưởng. Có thể giờ phút này, xà sư vương Ngân Già thần thái đã nói cho nàng hết thảy. Xà sư nhất tộc trong máu chảy xuôi theo nguyền rủa lực lượng, La Phong thật có thể ra tiêu trừ. Tần An Nhu dùng đến vô cùng không thể tin ánh mắt nhìn lấy La Phong. Nam tử này thân thể phía trên địa phương thần bí thực sự quá nhiều. La Phong nhìn lấy giờ phút này tâm tình kích động xà sư vương. Hắn có thể lý giải xà sư vương tâm tình. Đổi lại là bất luận kẻ nào, bị vây ở một chỗ vô số năm tháng, cũng có ngày phát hiện mình có thể ra ngoài, tự nhiên mừng rỡ như điên. Lúc này thời điểm, nơi xa, còn lại tam đầu xà sư cũng đều ào ào đuổi trở về, bao quát tiệt đức, từng cái ánh mắt đều nóng rực kích động nhìn lấy La Phong. Bọn họ đều muốn ra ngoài. Rời đi cái địa phương quỷ quái này. La Phong. Nhờ ngươi. Xà sư vương thanh âm kích động đến đang run rẩy. Nhìn lấy xung quanh dày đặc tam đầu xà sư, La Phong cũng là cảm giác được da đầu một hồi rung lên, nửa ngày, La Phong chỉ có mở miệng nói ra, tiêu trừ xà sư nhất tộc trên thân nguyền rủa cần không ít trình tự, đồng thời còn cần đại lượng thiên tài địa bảo, nhất thời nữa. Một lát, rất khó để tất cả tam đầu xà sư đều tiêu trừ trên thân nguyền rủa lực lượng, đúng, tầm vân sơn mạch bên trong, có bao nhiêu tam đầu xà sư. Xà sư vương Ngân Già tự nhiên cũng lý giải La Phong ý tứ, lập tức trầm giọng mở miệng, tài liệu không là vấn đề, qua nhiều năm như vậy, chúng ta sưu tập không ít linh dược, coi như không đủ, chúng ta đem trọn cái tầm vân sơn mạch lật khắp, cũng muốn đưa chúng nó gom góp, đến mức trắng. Sư nhất tộc số lượng. Xà sư vương dừng một chút, tiếp theo thán một tiếng, chúng ta xà sư nhất tộc năng lực sinh sản đồng dạng, đã nhiều năm như vậy, tầm vân sơn mạch bên trong tam đầu xà sư số lượng, vẻn vẹn không đủ 10.000. Không đủ 10.000. Muốn là thoáng cái đều đem bọn họ trên thân nguyền rủa chi lực đều tiêu trừ lời nói, đem ta trên thân máu dành thời gian đều không đủ. La Phong thầm lặng yên địa nói thầm một chút, ngay sau đó gật gật đầu, hơi trầm ngâm, tuy nhiên cái thứ nhất tam đầu xà sư tiêu trừ dùng một cái lúc. Thần, nhưng là, bên trong cũng có muốn lâm thời luyện chế linh đan duyên cớ, tiếp xuống tới tốc độ sẽ từ từ tăng tốc. Tốt! Xà sư vương ngân già vô cùng kích động, phấn chấn. Tần An Nhu nhìn lấy một màn này, trong lòng không khỏi dâng lên một chút bất an. Xà sư nhất tộc tuy nhiên không đến 10.000 số lượng, có thể thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư, lại vượt qua 100. Cái kia vẫn chỉ là xà sư nhất tộc phát triển hiện tại bọn hắn trước mặt thực lực, nói không chừng, bọn họ trong tộc thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư còn có càng nhiều. Dạng này một cổ lực lượng, một khi tránh thoát trói buộc, xông ra tầm vân sơn mạch. Hậu quả khó mà lường được. Tần An Nhu con ngươi lo âu nhìn La Phong liếc một chút. Trên thực tế, La Phong trong lòng cũng tương tự có tương tự lo lắng. Theo Nhạc Hoa thư viện mấy cái kia thánh nhân bị xé nứt hình ảnh đến xem, xà sư nhất tộc là vô cùng thích giết chóc, chiến đấu lực càng khủng bố hơn, Thiên Long kiếm thánh tốt xấu cũng danh xưng là gần với 12 thánh nhân tồn tại, cứ như vậy bị xé nứt vẫn lạc. Toàn bộ sư tử tinh, tuyệt đối không có một cái thực lực có thể cùng xà sư nhất tộc chống lại. Xà sư vương La Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn lấy ngân già, chậm chậm nói, ta cần ngươi một cái lời thề. Ngân già ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhìn lấy La Phong. Có ý tứ gì? Ta muốn ngươi lấy xà sư nhất tộc vận mệnh phát thệ, đợi xà sư nhất tộc rời đi tầm vân sơn mạch về sau, tuyệt đối không thể tại sư tử tinh bốc lên chiến tranh. La Phong nghiêm túc nói, các ngươi là ta mang đi ra ngoài, ta không thể để cho sư tử tinh nhân tộc vì vậy mà thân hãm tai. Khó bên trong. Nghe vậy, ngân già cười. Hắn lý giải La Phong lo lắng. Ta đáp ứng ngươi. Ngân già đồng thời không có bất kỳ cái gì vẻ tức giận, đối với hắn mà nói, không có cái gì so xà sư nhất tộc đi ra tầm vân sơn mạch càng trọng yếu hơn. Chúng ta muốn là tự do, không phải bá quyền. Ngân già lập tức phát thệ, lấy xà sư nhất tộc vận mệnh phát thệ, tuyệt không tại sư tử tinh bốc lên chiến tranh, như có làm trái lời hứa, đem về khiến nguyền rủa tái nhập, xà sư nhất tộc. Vạn lôi oanh đỉnh, biến thành tro bụi. La Phong gật đầu. Tiến hóa chi lộ, cũng là một đầu nghịch thiên chi lộ. Càng là cảnh giới cao nhân, càng có thể cảm ngộ bên trong thiên địa lực lượng. Lời thề càng không thể thuận miệng nói ra. Liên nguyên rủ lực lượng đều gánh vác vô số năm tháng xà sư nhất tộc, càng thêm không dám tùy tiện vi phạm chính mình lời thề. Tần An Nhu cũng yên lòng. Tiếp đó, La Phong lại liên tục cho mấy cái tam đầu xà sư một tộc nhân tiêu trừ trên thân nguyền rủa lực lượng. Hắn có dám dùng quá nhanh chóng độ? Màn đêm đã buông xuống. La Phong đưa ra muốn nghỉ ngơi thời điểm, xà sư vương ngân già càng thêm tỏ ra là đã hiểu. Toàn bộ tầm vân sơn mạch tốt nhất thực vật đưa đến La Phong trước mặt. Bao quát Tần An Nhu bọn người, đều phải đến tốt nhất đãi ngộ. Đối với La Hải các loại mấy cái học sinh mà nói, bọn họ cảm giác mình giờ phút này tao ngộ thì giống như nằm mơ. Bọn họ thế mà thân ở thần tông địa điểm cũ, còn bị tam đầu xà sư nhất tộc nhiệt tình khoản đãi. Làm nằm mơ ban giữa ngày thời điểm cũng không dám dạng này tưởng tượng qua. Liên tiếp xuống tới mấy ngày, La Phong đều tại cho tam đầu xà sư tiêu trừ nguyền rủa lực lượng, mà Tần An Nhu bọn người thì cơ hồ đi khắp toàn bộ thần tông địa điểm cũ, thế nhưng là, đồng thời không có cái gì phát hiện. Bọn họ tìm không thấy truyền tống lĩnh vực dấu vết, càng thêm tìm không thấy truyền thuyết. Bên trong giam giữ nữ hài địa phương, tầm vân sơn mạch bên ngoài, nhân tộc cường giả tụ tập. 12 thánh nhân thế lực, cơ hồ đều đến đông đủ. Nguyên nhân chỉ có một cái, Nhạc Hoa Thư viện cùng Nhật Nguyệt Thiên Tông liên hợp phát ra tín hiệu, thông báo các đại thế lực, tầm vân sơn mạch bên trong ẩn giấu đi một cổ lực lượng khổng lồ, mà bọn hắn sắp đi ra tầm vân sơn mạch. Theo thám tử tin tức, hai ngày này lần lượt có tam đầu xà sư xuất hiện tại tầm vân sơn mạch bên ngoài, ban đầu chúng ta suy đoán xà sư nhất tộc bởi vì nguyền rủa lực lượng cách trở, không có cách nào đi ra tầm vân sơn mạch, có thể hiện tại xem ra, cái suy đoán này là sai. Nếu như xà sư nhất tộc có thể đi ra tầm vân sơn mạch, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đi ra tầm vân sơn mạch nửa bước. Ta tra qua liên quan tới xà sư nhất tộc tư liệu, cái chủng tộc này là bị nguyền rủa qua. Có phải hay không là bởi vì nguyên nhân nào đó, xà sư nhất tộc nguyền rủa chính tại từ từ biến mất. Câu nói này rơi xuống, tại chỗ vô số cường giả thần sắc đều biến đến ngưng trọng lên. Ta có một cái đề nghị. Mở miệng là Nhạc Hoa Thư Viện viện trưởng, 12 thánh nhân một trong, Nhạc Hoa Thư Viện cũng là lấy hắn làm tên, Nhạc Hoa Thánh Nhân. Ánh mắt mọi người rơi vào Nhạc Hoa Thánh Nhân trên thân, Nhạc Hoa Thánh Nhân hơi trầm ngâm, chợt nói ra, ta đồng ý lớn nhất loại sau thuyết pháp, xà sư nhất tộc nguyền rủa chính tại từ từ biến mất, cho nên mới sẽ xuất hiện lần lượt có tam đầu xà sư đi ra tầm Vân Sơn Mạch bên ngoài tình huống. Xà sư nhất tộc hung tàn thích giết chóc, nếu để cho bọn họ nguyền rủa hoàn toàn biến mất, đi ra sư tử tinh, hậu quả khó mà lường được, cho nên, chúng ta sư tử tinh các đại thế lực, nhất định phải liên minh, trước tiên hành động, săn giết tam đầu xà sư. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Săn giết tam đầu xà sư. Nhạc Hoa Thánh Nhân vừa nói xong, rất nhanh liền được đến tuyệt đại đa số người phụ họa. Ta tận mắt nhìn thấy xuất hiện tại tầm Vân Sơn Mạch Thánh Nhân cấp bậc tam đầu xà sư vượt qua 100 cái. Diệu Nhật Kiếm Thánh vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói ra, nhưng chân chính số lượng chúng ta cũng không biết, dạng này một cổ lực lượng xông ra tầm Vân Sơn Mạch, đối với sư tử. Tinh nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một trận to lớn tai nạn, chúng ta thừa dịp nguyền rủa lực lượng không có hoàn toàn biến mất, tiên hạ thủ vi cường, đúng là một cái tốt đối sách. Bắt đầu từ hôm nay, sư tử tinh thành lập thánh minh. Nhạc Hoa Thánh Nhân nhìn một chút Nhật Nguyệt Thiên Tông hai tên thánh nhân, ngữ khí một trận, trầm giọng nói ra, thánh minh chủ muốn hạch tâm thành viên, là 12 thánh nhân thế lực cùng với Nhật Nguyệt Thiên Tông. Tại tam đầu xà sư hoàn toàn bị hủy diệt trước đó, sư tử tinh phạm vi bên trong tất cả tiến hóa giả đều muốn nghe theo thánh minh hiệu lệnh, như làm trái phản, lấy phản bội nhân tộc chi tội xử trí. Vừa nói xong, Diệu Nhật Kiếm Thánh cùng Minh Nguyệt Kiếm Thánh nhìn nhau, đồng thời toát ra vui mừng. Tin tức là bọn họ mang ra, cho nên bọn họ nắm giữ cùng 12 thánh nhân bình khởi bình tọa địa vị. Cái này so với bọn hắn tại tầm Vân Sơn Mạch bên trong tìm tới Phàn Thiên Đằng thu hoạch lớn hơn. Ta có một vấn đề. Lúc này, một tên tay cầm truy vân chủ y thánh nhân đứng lên, săn giết được tam đầu xà sư, như thế nào phân? Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Có một cái điểm mấu chốt, bọn họ đều ngầm hiểu lẫn nhau địa không có nói ra đến, cái kia chính là tam đầu xà sư giá trị. Dược điển ghi chép, tam đầu xà sư toàn thân trên dưới, khắp nơi đều là bảo vật, thậm chí ngay cả nó lông tóc, đều là một loại vô cùng hiếm thấy linh dược thuốc dẫn. Tam đầu xà sư trân quý nhất, vẫn là xà sư nội đan, đó là tam đầu xà sư lực lượng cội nguồn. Riêng là thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư nội đan, một khi thành công săn giết, cái kia mang ý nghĩa, có thể sử dụng viên nội đan này bồi dưỡng được một tên nhân tộc cao thủ. Thánh nhân trở xuống, chúng ta chia đều. Nhạc Hoa Thánh Nhân trầm giọng mở miệng nói ra, mà thánh nhân cấp bậc tam đầu xà sư, vậy liền đều bằng bản sự, người nào thành công săn giết, thì về người nào tất cả. Không có vấn đề. Tam đầu xà sư nhất tộc xuất hiện, tuy nhiên có khả năng mang đến tai nạn, thế nhưng là, càng lớn có thể là, khiến sư tử tinh nhân tộc chỉnh thể thực lực, tăng lên một cái cấp độ. Không phải chủng tộc ta, tất tru giết. Tầm Vân Sơn Mạch chỗ sâu, thần tông địa điểm cũ. Cái này một vừa sáng sớm, La Phong vừa đẩy cửa ra đi ra ngoài, từng cái khôi ngô thân thể xuất hiện tại La Phong trước mắt. La Phong sững sờ một chút, sau đó mới hồi phục tinh thần lại. Đây đều là tam đầu xà sư hóa thân nhân tộc sau bộ dáng, bình quân thân cao đều vượt qua 2 mét. Ngân Dạ Vương nói, La Phong là nhân tộc, quen thuộc hơn đối mặt người tộc, cho nên, chúng ta tại La Phong trước mặt, nhất định muốn lấy nhân tộc hình tượng xuất hiện. Bộ này thân thể, có chút không được tự nhiên a, lại muốn đi đường, chúng ta bình thường đều là bò sát. Trông thấy La Phong sau khi ra ngoài, tiếng nghị luận an tĩnh lại, từng tia ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn lấy La Phong. Không gì sánh được mong mỏi. Đó là khát vọng tự do ánh mắt. La Phong nội tâm bị tiếp xúc động một cái, nhìn đến, vẫn là tăng tốc một chút tiêu trừ xà sư nhất tộc nguyền rủa tiến trình đi. La Phong ánh mắt quét qua, hôm nay người nào là cái thứ nhất? Để La Phong cảm thấy ngoài ý muốn là, từ trong đám người đi tới người thế mà chỉ có một M7, là một cái tiểu xà sư, khuôn mặt còn vô cùng non nớt, có chút béo ị. Tiểu xà sư ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ, cũng đang quan sát La Phong. Tên gọi là gì? La Phong đem tiểu xà sư mang trở về phòng về sau, thuận miệng hỏi một câu. Ta gọi. tiểu quan tử. La Phong buồn cười, xà sư nhất tộc thế mà cũng có đáng yêu như thế tên. Cha mẹ nói, xà sư nhất tộc muốn vĩnh viễn tin tưởng ánh sáng. Tiểu quan tử nghiêm túc nói ra, một ngày nào đó, chúng ta có thể rời đi Tầm Vân Sơn Mạch, lấy được đến tự do, cho nên, thì lên cho ta tên tiểu quan tử. Tiểu quan tử tự hồ vẫn là một cái lắm lời, tiếp tục mở miệng nói ra, đêm qua tốt nhiều ca ca tỷ tỷ thúc thúc a di đều tới tìm ta, nói ta quả thực cũng là xà sư nhất tộc vật biểu tượng, ta mới xuất sinh một tháng, quan liền đến. Vừa nói xong, ngược lại là La Phong sửng sốt, nhìn trước mắt cái này một M7 dáng người nhỏ xà sư, ngươi thế mà mới một tháng. Một tháng liền có thể biến hóa, tâm trí cùng nhân tộc 10 tuổi khoảng chừng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Bị nguyền rủa chủng tộc, quả nhiên đều không đơn giản a. La Phong nhịn không được âm thầm cảm thán một tiếng, đồng thời đem một viên linh đan vứt cho tiểu quan tử, ăn nó. Tiểu quan tử không do dự, tiếp nhận linh đan, gặm đậu đậu một dạng đem linh đan ăn hết, ăn ngon thật. Tiểu quan tử mắt lom lom nhìn La Phong. Một tháng xà sư đang ở vào con non kỳ, cần đại lượng ăn, mới có thể trưởng thành trở thành cường đại xà sư. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, La Phong dứt khoát cho tiểu quan tử một đống lớn linh đan, để tiểu quan tử chậm rãi gặm. Gian phòng bên trong vang lên bẹp bẹp thanh âm. Sau nửa canh giờ, La Phong trong bóng tối đem chính mình một giọt tinh huyết dung nhập linh đan bên trong, để tiểu quan tử ăn. Tiểu quan tử ăn chán chê một trận về sau, hai mắt phát sáng, vô cùng kích động, tà trên thân nguyền rủa lực lượng biến mất. Tiểu quan tử thoáng cái cao hứng nhảy dựng lên, sau đó nhìn La Phong, đột nhiên hướng về La Phong quỳ xuống, cảm ơn ngươi. La Phong đem tiểu quan tử nâng đỡ, đều vừa cười vừa nói, ngươi thế nhưng là tương lai muốn làm xà sư vương nam nhân a, làm sao có thể tùy tiện cho người quỳ xuống. Tại vừa mới nói chuyện phiếm quá trình bên trong, tiểu quan tử cũng đã nói một câu, hắn tương lai muốn làm xà sư vương. Hắn muốn làm xà sư nhất tộc quan. Tiểu quan tử đứng lên, có chút không kịp chờ đợi, ta đi ha. Đi thôi, tiểu quan tử. La Phong cười lấy, hắn biết, tiểu quan tử là không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài Tầm Vân Sơn Mạch bên ngoài tản bộ một vòng. Đây là hôm qua mỗi một cái tiêu trường nguyền rủa lực lượng tam đầu xà sư tất đi trình tự. Đi ra Tầm Vân Sơn Mạch, hô hấp một miệng không khí bên ngoài, mới có loại chân thực cảm giác. Ta ra ngoài vù. Tiểu quan tử rời phòng về sau, không kịp chờ đợi hướng về bên ngoài lao ra. Xà sư quần chúng, xà sư nhóm ào ào cười rộ lên. Tiểu quan tử thật sự là xà sư nhất tộc vật biểu tượng a. Tiểu quan tử thiên phú dị bẩm, tương lai tuyệt đối có thể thành thánh. Đi một chút, cái kế tiếp giờ đến phiên ta. Lại một cái khôi ngô đại hán đi vào. Tầm Vân Sơn Mạch bên ngoài. Sáng sớm, nguyên bản mang lưu tại Tầm Vân Sơn Mạch bên ngoài đám người tiến hóa đều rút lui. Im ắng. Không bao lâu, nơi xa, một bóng người giống như quan đồng dạng lao ra. Chỗ tối, không ít khí tức trực tiếp đưa nó khóa chặt. Đi ra lại là một cái con non kỳ tam đầu xà sư. Đây là vui mừng ngoài ý muốn a. Thời kỳ này yêu thú, muốn thuần phục làm thú cưỡi lời nói, độ khó khăn không lớn. Các vị đạo hữu, cho ta Nhạc Hoa thánh nhân một bộ mặt, cái này tam đầu xà sư nhường cho ta, ta Nhạc Hoa thư viện đang cần một cái hộ viện yêu thú. Người ở rễ, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.